Chương 626, là ai cho ngươi lá gan? Ha ha, thật sự là trò cười, cái gì nhân tộc khi lập, ngươi lời ấy, chẳng lẽ đang gây hấn với tất cả thái cổ vương tộc? Một vị thái cổ tộc đại năng cười lạnh mở miệng, hắn trong mắt hàn mang lập lòe, ép hỏi đối phương. Chính là khiêu khích các ngươi lại như thế nào? Hôn Nguyên chân nhân bước ra một bước, quanh thân đại thế lan lộn, tiên quang sáng chói. Các ngươi thái cổ vương tộc hiện thế, cũng không tiểu là đang gây hấn với ta nhân tộc sao? Tung cổ xưa trong năm tháng, ta thái cổ vương tộc không biết từng đi ra bao nhiêu tuyệt đỉnh vương giả, đều là thống lĩnh một phương, uy danh chấn nhiếp một thời đại. Ngươi nhân tộc cổ thần đều chỉ đến phủ phục dưới chân, thái cổ tộc tuy rằng không còn năm đó phong thái, nhưng cũng không phải ngươi nhân tộc có thể xem thường. Một vị thái cổ tộc đại năng cũng là đứng ra, ngạo nghễ mà lập, mắt quang lạnh lùng liếc nhìn một đám nhân tộc thánh chủ. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, hoang cổ năm tháng, ta vấn đạo tiên tông thánh chủ một đời, tiên vương Nam Cung Diệt, độc thủ thiên cương vạn năm, chẳng ngươi thái cổ tộc chư vương không dưới 10 vị, nếu không có mẫn huyễn đại kiếp sắp tới, ngươi thái cổ tộc túi đầu, nguyện ý gia nhập vào chống cự mẫn huyễn liên quân bên trong, cái kia lúc, liền đã sớm bị tiên vương diệt chủng tộc. Còn đến phiên ngươi ở chỗ này phách lối sao? Hồng Ngông chân nhân cường thế mở miệng, không có chút nào cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì, thẳng thắn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thái cổ vương tộc chi nhân, đều là sắc mặt hơi trầm xuống, rất khó coi. Nhân tộc tiên vương tại thế, niên đại đó, đích thật là thái cổ vương tộc một đoạn sỉ nhục năm tháng. Cái gì nhân tộc tiên vương? Cuối cùng không phải cũng đạo tiêu tại trong năm tháng, trở thành thời đại bụi bặm, bạch cốt một bộ thôi. Có thái cổ tộc đại năng mở miệng, lần nữa hừ lạnh một tiếng, lời nói, hoang cổ lúc, ta thái cổ tộc liền sớm đã suy tàn, nếu không có như thế, lại há có thể đến phiên Nam Cung Diệt chúa tể thiên cương. Thái cổ vương tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, là tại cổ xưa trước năm tháng. Đó là một cái so với hoang cổ còn phải xa xưa hơn niên đại, chư vương cùng xuất hiện, tại thế tranh hùng. Niên đại đó, nhân tộc yếu thế như sâu kiến, bị kẹp tại rất nhiều thái cổ tộc đấu tranh ở giữa, đưa tay liền bị diệt sát. Nhục ta nhân tộc tiên vương, là ai cho ngươi lá gan? Liền ở đây lúc, vô tận bầu trời, một đạo cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn, làm cho tất cả nhân đều là biến sắc. Chỉ gặp một bộ áo xám thân ảnh chậm rãi hiện hiện, giống như theo hỗn độn năm tháng bên trong đi ra, hắn thân ảnh đơn bạc, nhưng lại vô thượng tiên uy phát ra, ép tới những thái cổ tộc kia đại năng, toàn bộ biến sắc. Ngươi là cái gì nhân? Một tên thái cổ tộc đại năng quắc khẽ, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi chính là hắn nói nhục nhân tộc tiên vương. Ông! Bầu trời chi lên, cái kia áo xám thân ảnh thấp mắt trông lại. Là một lão giả, hắn trong mắt thần hồng lóe lên, sau một khắc, cái kia mở miệng thái cổ tộc đại năng, chính là ho ra đầy máu, như là lọt vào trọng kích, thân thể bị đánh bay đến Hoa Tiên Cung bên ngoài, hung hăng nện tại một tòa núi lớn chi lên, làm cho cả tòa hoành sụp đổ xuống, san thành tự nhiên địa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây chính là một tôn tiên cảnh đại năng A, thế mà bị lão giả này một chút nhìn đến thổ huyết. Đánh bay ra ngàn trượng xa. Hắn đến cùng là cái gì nhân, lại đáng sợ như thế, chẳng lẽ là một tôn chân tiên sao? Là ta nhân tộc đại năng. Rất nhiều nhân tộc tu giả trên mặt kích động, không hề nghi ngờ, lão giả này là nhân tộc một phương cường giả. Bác Huyền Tiên Tôn. Rất nhanh, chính là có nhân nhận ra lão giả thân phận, đương nhiên đó là Vấn Đạo Tiên Tông, 6.000 năm trước thần tử. Từng cùng với đương đại Vấn Đạo Tiên Tông Thánh Chủ tranh hùng. Hắn tiểu là Vấn Đạo Tiên Tông Bắc Huyền Tiên Tôn. Nghe đồn tại 6.000 năm trước, hắn cùng với đương đại Vấn Đạo Tiên Tông Thánh Chủ, vì thời đại kia kinh diễm nhất lưỡng nhân, cùng là thần tử cùng với thần nữ, cuối cùng bại tại Bái Nguyệt Thánh Chủ trong tay, mất kế thừa Vấn Đạo Tiên Tông Thánh Chủ chi vị tư cách. Năm đó, các phương Thánh Chủ vậy đều là thần tử nhân vật. Lại bị Bắc Huyền Tiên Tôn cùng với Bái Nguyệt Thánh Chủ lưỡng nhân, ép tới không ngóc đầu lên được, có thể thấy được hắn cường đại, đương thế, sợ là ngoại trừ Bái Nguyệt Thánh Chủ bên ngoài, cái khác Thánh Chủ nhân vật, đều sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Tất cả nhân tộc tu giả đều là đang nghị luận, trong mắt tinh mang lập lòe, đây là một tôn tuyệt đối cường giả, đương thế ít có. Đạo hưu đến một lần liền xuất thủ tổn thương nhân, không khỏi cũng qua không đem ta thái cổ tộc để ở trong mắt đi. Giữa không trung, những thái cổ tộc kia đại năng cho mày, đều là trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Bác Huyền Tiên Tôn cho bọn hắn một loại vô cùng cảm giác nguy cơ. Người này tu vi, sợ là vượt xa khỏi các loại nhân, cho dù không có bước vào chân tiên, chỉ sợ chí ít cũng là đạt đến hư tiên đỉnh phong tồn tại, cùng với chân tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Tiên vương vì ta vấn đạo tiên tông thánh chủ một đời, càng là ta nhân tộc chi ngạo, hắn nói nhục nhân tộc tiên vương, ta không có trực tiếp chấn sát, cũng đã rất cho các người mặt mũi. Bác Huyền Tiên Tôn thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới chư thánh chủ cường giả phía trước, hắn chắp tay mà lập, thân ảnh đơn bạc, lại cho nhân một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, như thiên uy không thể xúc phạm. Không sai, tiên vương chính là ta nhân tộc tiên hiển, độc thủ thiên cương vạn năm năm tháng, nếu không có bởi vì có hắn, hoang cổ đại chiến, bằng vào ngươi thái cổ vương tộc, có thể đẩy lui mẫn huyễn đại quân xâm phạm sao. Tiên vương không chỉ có vì ta nhân tộc chi ngạo, cũng tương tự đối ngươi thái cổ vương tộc có ân, các ngươi lại ở đây mở miệng lục nhã, cùng với bạch nhãn lang khác nhau ở chỗ nào. Một đám thánh chủ cường giả vậy nổi giận, tiên vương đối nhân tộc cống hiến, thậm chí đối toàn bộ thiên cương cống hiến, xưa nay vô nhân có thể so sánh, độc thủ văn năm, thử hỏi ai có thể làm được. Hừ! Một tên thái cổ vương tộc đại năng hừ lạnh, đứng ra lời nói, vậy cũng là chuyện quá khứ, như mẫn huyễn tại cổ xưa đến đây phạm, ta thái cổ vương tộc đều không cần đều xuất hiện, một vị thái cổ vương, liền đủ dĩ đẩy lui bọn hắn. Ta không phủ nhận, cổ xưa trước, các ngươi thái cổ vương hoàn toàn chính xác cường đại, có thể thì tính sao, bọn hắn sinh không gặp lúc, cũng không có gia nhập đến chống cự mẫn huyễn trong đại quân đến, nói cho cùng, mẫn huyễn thai kiếp, xưa nay trong năm tháng, đều là ta nhân tộc xuất lực nhiều nhất. Bác Huyền Tiên Tôn chắp tay mà lập, áo xám theo gió chậm rãi phiêu động, hắn nhìn xem một đám thái cổ tộc đại năng, mở miệng lần nữa, với lại theo ta được biết, cổ xưa trước năm tháng, ngươi thái cổ vương tộc vậy không phải vô địch, chẳng lẽ các ngươi quên, thần vương tại thế, cái kia đoạn để ngươi thái cổ tộc nhớ lại, đều vì đó run rẩy u ám niên đại sao. Thần vương, nghe được lời này, tất cả thái cổ vương tộc đại năng đều là biến sắc, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình. Tương đối với bọn hắn phản thái, bốn phía chúng nhân ngược lại là hai mặt nhìn nhau, đầu đầy sương mù thủy, không rõ Bạch Bác Huyền Tiên Tôn lời nói bên trong ý gì. Cho dù là một đám nhân tộc thánh chủ cường giả, mặt đến cũng là nổi lên nghi hoặc, hiển nhiên, đối với Bác Huyền Tiên Tôn nói cái gì u ám niên đại, bọn hắn một kia đều chưa từng nghe nói. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại biết được cái kia đoạn niên đại sự tình? Có thái cổ tộc đại năng quá khẽ, giống như đang ép hỏi. Bác Huyền Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, ta có thể là ai, bất quá là một cái, tranh đoạt thánh chủ chi vị thất bại mẹ góa con tôi láo nhân thôi. Đương thế, ngoại trừ thái cổ vương tộc bên ngoài, nhân tộc sợ là chỉ có hắn cùng với Bái Nguyệt Thánh Chủ lưỡng nhân, biết cái kia đoạn năm tháng sự tình. Trong miệng hắn thần vương, đương nhiên đó là cổ xưa trước, nhân tộc một vị nào đó vô đến cường giả, thân phụ cùng với Mạc Vong Trần giống nhau thể chất. Chính là trước đây không lâu, hắn cùng với Bái Nguyệt Thánh Chủ, tại Vấn Đạo Tiên Tông bên trong sở đàm luận sự tình, Cơ Trường Không, cùng với Cơ Tử Nguyệt Cha. Thần vương tại thế, quét ngang thế gian các cường giả, cho dù là ngươi thái cổ vương tộc cường thịnh nhất niên đại, vậy không một vị thái cổ vương dám cùng tranh hùng. Các ngươi xem ta nhân tộc như sâu kiến, nhưng xưa nay trong năm tháng, thái cổ vương tộc, thật dám nói mạnh hơn ta nhân tộc sao? Bác Huyền Tiên Tôn mắt nhìn phía trước, giống như đang chất vấn. Cái gì thần vương, bất quá là một cái nhập ma tên điên thôi, niên đại đó, cũng không chỉ là ta thái cổ vương tộc. Ngay cả ngươi nhân tộc vậy có một nửa sinh linh bị hắn diệt sát, ngươi lại còn ở đây đem hắn phụng làm thần vương, nói vì ngươi nhân tộc chi ngạo. Đồng nhiên, tại vô tận bầu trời, một thanh âm sáng sủa truyền đến, mang theo một áp lực đáng sợ, khiến cho tất cả nhân biến sắc. Thái cổ vương. Có thái cổ tộc nhân kinh hô một tiếng, trong mắt buộc phát vô cùng tinh mang. Bây giờ, thái cổ tộc cùng nhau hiện thế, không nghĩ tới, một tôn thái cổ vương thế mà sớm đã thức tỉnh, hàng lâm đến nơi này. Chương 627, đáng sợ thái cổ vương. Lại có thái cổ vương đã thức tỉnh. Bách Hoa Cung bên trong, cảm nhận được cái kia cỗ tràn ngập toàn trường đáng sợ uy áp, tất cả nhân đều là sắc mặt kỳ biến. Đây tuyệt đối là một tôn đương thế vô thượng đáng sợ tồn tại, một vị tại thời đại thái cổ ngủ say vương. Ngươi là cái nào một cái thái cổ chủng tộc vương? Giữa không trung, Bác Huyền Tiên Tôn lông mày hơi nhăn, dù là gì hắn định tính, giờ phút này, khi nhìn đến cái kia khôi ngô vĩ ngạn thân ảnh về sau, cũng không khỏi đến nội tâm chấn động, sắc mặt ngưng trọng lên. Vị này đột nhiên đến thái cổ vương, cho hắn một loại hơi thở hết sức đáng sợ, tu vi, chí ít xa tại trí thượng. Nhưng dù cho như thế, Bác Huyền Tiên Tôn vẫn như cũ chắp tay mà lập, trực diện đối phương, cái kia đơn bạc bóng lưng, chống lên nhân tộc tất cả tôn nghiêm. Cổ xưa trước thần vương, chính là vạn tộc cấm kỵ, đó là một cái cực kỳ u ám niên đại, bởi vì hắn, khiến sinh linh đồ thán, bốn phía đất khô cằn, nhưng mà ngươi lại ở đây, đem hắn phụng thượng loại kia độ cao, tôn làm ngươi nhân tộc chi ngạo, không cảm thấy buồn cười không? Thái cổ vương thân thể lăng không mà lập, đồng dạng chắp hai tay sau lưng, hắn ở trên cao nhìn xuống, mắt quang thẳng bức Bác Huyền Tiên Tôn, rất có một loại quân lâm thiên hạ cái thế phong thái. Cổ xưa trước thần vương. Trong đám người, Mạc Vong Trần cau mày, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn luôn cảm thấy, Bác Huyền Tiên Tôn cùng với này đột nhiên đến thái cổ vương, bọn hắn trong miệng sở đàm luận vị kia thần vương, tựa hồ cùng mình có quan hệ thế nào. Chẳng lẽ cũng là thần vương thể người sở hữu? Hắn nghi hoặc, đầy đầu xương mù thủy, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng. Thần vương thể tồn tại, là thiên nam chi tu, cho 10 vạn năm trước lăng trường không quan thượng A. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, giữa hai bên, là có cái gì liên lụy? Ta ngược lại thật ra nghe nói, các ngươi nhân tộc một thế này, ra một vị cái gì thần vương thể, không biết phải chăng là... cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương, có cái gì nguồn gốc? Đồng nhiên, trong trời cao, thái cổ vương nheo lại hai con ngươi, lên tiếng như vậy. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là sững sờ, mắt quang theo bản năng hướng phía Mạc Vong Trần xem. Có ý tứ gì? Vị kia cổ xưa trước thần vương đến cùng là cái gì nhân? Chẳng lẽ là bởi vì niên đại quá dài lâu? Ngay cả trong cổ tịch đều không có ghi lại sự tình à, bất quá nghe thái cổ vương nói, cái kia tựa hồ là nhân tộc một vị vô thượng đại năng, tại ta thái cổ vương tộc cường thịnh nhất thời kỳ xuất thế, là một vị nhập ma nhân. Ngay cả ta thái cổ vương tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, đều không người dám cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương tranh hùng. Thật hay giả? Nhân tộc làm sao lại có bực này nhân vật xuất hiện? Bách Hoa Cung bên trong, tất cả nhân đều là đang nghị luận, nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng hết sức hiển nhiên, cũng không có ai biết có quan hệ với vị kia cổ xưa trước thần vương sự tình. Tựa hồ chỉ có trước mắt Bác Huyền Tiên Tôn, thái cổ vương, cùng với mấy vị khác ở đây thái cổ tộc đại năng biết được. Nghe được thái cổ vương lời nói, toàn thành tất cả mọi người mắt quang đều là tiêu cự tại Mạc Vong Trần thân lên, Bác Huyền Tiên Tôn hơi biến sắc mặt. Nội tâm tối cảm giác không ổn. Chính như đối phương nói như vậy, Mạc Vong Trần, đích thật cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương có quan hệ. Cổ xưa trước năm tháng, cái kia từng là một vị tuyệt đỉnh đại năng, không người nào biết hắn từ đâu mà đến, chỉ biết là, hắn có một trai một gái, theo thứ tự là Cơ Trường Không, cùng với Cơ Tử Nguyệt. Mà Cơ Trường Không, thân phụ cùng hắn phụ thân giống nhau thể chất, thần vương thể. Thiên Nam Lăng Trường Không, kỳ thật chính là Cơ Trường Không sau khi chết, thứ nhất sợi tàn hồn chuyển thế, nhưng Lăng Trường Không, cũng không biết việc này. Mạc Vong Trần đồng dạng có được thần vương thể, là cùng với lúc trước vị kia cổ xưa trước thần vương giống nhau thể chất. Ngươi quá lo lắng, hai người bọn họ nhân có thể có quan hệ gì. Cứ việc nội tâm không hiểu chấn động, nhưng giờ phút này, Bác Huyền Tiên Tôn mặt thượng lại là bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng. Bái Nguyệt Thánh Chủ từng nói, Mạc Vong Trần cũng không phải là cơ trường không tàn niệm chuyển thế, tuy rằng thân phụ thần vương thể, nhưng trong cơ thể cũng không có một tơ một hào cửu gia huyết mạch. Có thể mặc dù như thế, nói ra, thái cổ tộc nhân sẽ tin sao? Nếu để cho bọn hắn biết, Mạc Vong Trần thần vương thể, là cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương thể chất giống nhau, nói không được, tất cả thái cổ vương tộc đều muốn bị kinh động, thậm chí xuất thủ bôi sát Mạc Vong Trần. Bởi vì bọn chúng rõ ràng nhất, tại cái kia u ám niên đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn chúng là tuyệt đối sẽ không cho phép, cả người phụ cùng với cái kia nhân giống nhau thể chất người, xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này thượng. A. Nghe được Bác Huyền Tiên Tôn, Thái Cổ Vương lại là cười nhạt một tiếng, con mắt của hắn ánh sáng, cũng là chuyển hướng Mạc Vong Trần thân lên, có phải là thật hay không có quan hệ, để cho ta thử một lần liền biết. Vâng! Bị Thái Cổ Vương một chút trông lại, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại chằm chằm lên, linh hồn của hắn đang run rẩy, tựa hồ tại đối phương diện trước. Không chút bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hừ. Liên ở đây sự tình, Bác Huyền Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, bước chân hắn một tháp, cản tại Mạc Vong Trần phía trước bầu trời, mắt quăng nhìn gần Thái Cổ Vương. Đây là ta vấn đạo Tiên Tông đệ tử, người muốn thế nào? Hắn chắp tay mà lập, cường thế mở miệng, không dung bất luận cái gì nhân đụng Mạc Vong Trần một cọng tóc gáy. Như hắn thật cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương không quan hệ, ngươi vừa lại không cần khẩn trương như vậy, xem ra, chẳng lẽ ta thật đoán đúng không thành. Thái Cổ Vương ngạo nghễ mà lập, nheo lại hai con ngươi, trong mắt tinh mang lập lòe. Lời nói rơi xuống, trong mắt của hắn hưu thần cầu vồng lướt đi, trong chớp mắt chính là hóa thành một thanh khổng lồ cự nhận, tỏa sáng vô thượng thần ánh sáng, giống như có thể chém chết thế gian này toàn bộ sinh linh. Cuộn cuộn rơi xuống. Bác Huyền Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương lại cường thế như vậy, dám trực tiếp xuất thủ. Hắn bàn tay lớn nô ra, vô thượng tiên quang đến trong lòng bàn tay dâng trào, như là núi lửa bộc phát, tạo thành một cái linh lực đại dương mênh mông, đem cự nhận nuốt hết. Ầm ầm. Toàn bộ Hoa Tiên Cung đều là chấn động lên, bầu trời chi lên, nơi đó hư không phát sinh diệt vong, phi thường đáng sợ. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, cự nhận từng khúc băng liệt, tiêu tán. Ta đã thật lâu không có cùng với nhân giao thủ, hôm nay ngược lại là muốn nhìn, bằng ngươi một nhân, có thể hay không bảo vệ toàn bộ nhân tộc tôn nghiêm. Thái Cổ Vương hừ lạnh một tiếng, đáng sợ uy áp tràn ngập thiên, làm cho phía dưới tất cả Thái Cổ Vương tộc chi người nội tâm chấn động, hình như có một loại nhịn không được muốn phủ phục trên mặt đất. Quỳ xuống lệ ý tứ. Chân tiên đại năng. Tất cả mặt người sắc tụ biến, cái kia cố uy áp thật là đáng sợ, ép tới toàn bộ hư không đều đang run rẩy, như muốn sụp đổ. Ta thiên, đương thế lại có chân tiên đại năng tồn tại. Đây là ta Thái Cổ tộc vương, ngủ say vào năm, thức tỉnh, thế tất yếu quân lâm thiên hạ, ngươi nhân tộc cường thịnh đến đâu lại như thế nào, đương thế có chân tiên đại năng tỏa chấn sao. Thái Cổ Vương tộc tất cả nhân đều là mắt quang sáng ngời, nội tâm kích động, mênh mông Bắc Tiên vực, nhân tộc chân tiên không ra, ai có thể cùng với Thái Cổ Vương tranh phong. Mà nếu nay, thiên địa đã sớm thay đổi, chân tiên khó dĩ sinh ra, hư tiên hậu kỳ, liền cơ hồ đã là cuối cùng, vô pháp phóng ra một bước kia. Đương kim Bắc Tiên vực, nhân tộc tối cường đại một nhân, chính là vấn đạo Tiên Tông Bái Nguyệt Thánh Chủ đi. Ngay cả nàng đều chưa có thể bước vào chân tiên, phóng nhãn thiên, nhân tộc, còn như thế nào cùng với Thái Cổ Vương tộc tranh phong. Nay còn vẹn vẹn một vị Thái Cổ Vương thôi, bây giờ, cơ hồ tất cả Thái Cổ Vương tộc đều sắp hiện ra thế, Thái Cổ Vương nhao nhao thức tỉnh. Đến cái kia lúc, hơn 10 vị chân tiên đại năng đều xuất hiện, quân lâm thiên hạ, Thái Cổ tộc, thế tất có thể lại thống thiên cương, tái hiện cổ xưa trước phong thái. Chương 628, hôm nay, ta trợ hắn chứng đế. Đương thế, ngươi nhân tộc vô chân tiên, bằng ngươi một nhân, chịu đựng được cái kia cái gọi là tôn nghiêm sao. Không trung chi lên, Thái Cổ Vương mở miệng lần nữa, thanh âm cuồn cuộn, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Hắn ngạo nghễ mà lập, bệ nghệ thương sinh, vô tận tiên mang ở tại quanh thân tỏa sáng, hội tụ tạo thành một thanh đạo vận thần kiếm, thẳng chạm xuống. Thiên cương ngũ đại vực, là thuộc ta Bắc Tiên vực yếu nhất, nhân tộc tuy rằng vô chân tiên tại thế, nhưng ngươi dám nói, cái khác bốn vực cũng không có sao. Bác Huyền Tiên Tôn ngửa đầu hét to, bàn tay lớn nô ra, đối mặt một tôn thức tỉnh khôi phục Thái Cổ Vương, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hư không bàn tay lớn hiện hiện, che khuất bầu trời, cuối cùng hung hăng nắm cái kia chém xuống đạo vận thần kiếm, đem bóp chặt lấy ra. Bắc Tiên vực đều là như thế, cái khác bốn vực lại có thể cường đại đến nơi nào, ta Thái Cổ tộc, tại bốn vực cùng có hiện thế, dưới lúc Bách Vương thức tỉnh, quân lâm thiên hạ, ngươi nhân tộc lấy cái gì cùng chúng ta tranh. Thái Cổ Vương hờ hững mở miệng, bước chân hắn đột nhiên đập mạnh, sau lưng hư không đều là tại lúc này diệt vong. Vô thượng tiên uy bộc phát, trở nên càng khủng bố hơn, đè xuống vương tất cả nhân hiểm chút thở không nổi. Ầm ầm, một ngụm to lớn cổ trung hàng lâm, như cùng đến trong hỗn độn nện xuống, muốn đem Bắc Huyền Tiên Tôn tại chỗ chấn sát. Giờ khắc này, Bắc Huyền Tiên Tôn sắc mặt kịch biến, chân tiên cường giả thật là đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Ta đạo, ngạo thương khung, ta pháp, lăng chúng sinh. Hắn trầm giọng mở miệng, quanh thân đại thế phun trào, sau lưng hư không tại lúc này diệt vong, chỉ gặp hai loại pháp tắc dị tượng, chậm rãi hiện lên đi ra. Hai cỗ lực lượng pháp tắc ra thần, làm cho Bắc Huyền Tiên Tôn khí thế bạo tăng, hắn thân thể đằng không mà lên, che thiên đại tay bao trùm mà xuất, đón cái kia rơi xuống cổ trung, hung hăng đập. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang bộc phát, toàn bộ đại địa chấn động, liên lụy phương viên trăm dặm phạm vi, phía dưới, rất nhiều nhân khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Lại chỉ gặp, tại đối bính bên trong, Bác Huyền Tiên Tôn ho ra đầy máu, bị rung ra mấy ngàn trượng bên ngoài cách rời. Đây chính là Thái Cổ Vương thực lực sao? Thật là đáng sợ, ngay cả 6.000 năm trước quan ép các phương thánh chủ Bác Huyền Tiên Tôn, cũng khó khăn gì chống lại. Nhân tộc tất cả nhân biến sắc, mang trên mặt vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, tối cảm giác không ổn. Tại này mênh mông Bắc Tiên vực, trong nhân tộc, Bác Huyền Tiên Tôn thực lực, sợ là tìm không ra mấy nhân có thể cùng hắn so sánh. Mà giờ khắc này, đối mặt một tôn thức tỉnh đến Thái Cổ Vương, ngay cả hắn đều vô pháp chống lại, thậm chí có chút không chịu nổi một kích, thật là làm người nội tâm chấn động. Nay còn vẹn vẹn một vị Thái Cổ Vương a, không dám tưởng tượng, như tất cả Thái Cổ Vương đô thức tỉnh tới, Thái Cổ Vương tộc sẽ cường thịnh đến mức nào? Nhân tộc muốn lần nữa dẫm vào năm đó, cái kia đoạn ảm đạm năm tháng sao? Nhân tộc tôn nghiêm, bằng ngươi một nhân, thủ được sao? Thái Cổ Vương mở miệng lần nữa, hắn mắt quang nhìn gần cái kia bị trọng thương Bắc Huyền Tiên Tôn. Bắc Huyền Tiên Tôn không nói gì, chân tiên đại năng thật là đáng sợ, hắn lại không chút nào hoài nghi, như đối phương muốn chém diệt, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Đây chính là một vị Thái Cổ Vương thực lực sao? Hừ! Thái Cổ Vương hừ lạnh một tiếng, mặt thượng từ đầu đến cuối, đều mang một loại bệ nghệ thương sinh vô thượng khí đóng. Hắn không tiếp tục để ý Bắc Huyền Tiên Tôn, mắt quang chuyển mà nhìn phía Mạc Vong Trần. Liên để cho ta nhìn xem, ngươi cùng với cổ xưa trước cái kia nhân, là có hay không có quan hệ gì. Lời nói rơi xuống, Thái Cổ Vương lăng không đạp đến, từng bước tới gần, mỗi một bước rơi xuống, đều hình như có đại đạo tại cộng minh, để người nội tâm chấn động. Mạc Vong Trần sắc mặt thảm bạch, giờ phút này, như là có một tòa núi lớn ép ở đầu vai, đem tử tử giam cầm tại nguyên, vô pháp động đậy mảy may. Dừng tay. Đông nhiên, trong đám người, một đạo quát lạnh vang lên, chỉ gặp 6 vị chân nhân đều xuất hiện, trong tay bọn họ đều bắt pháp quyết, trong lúc nhất thời quang hoa vạn trượng, mang theo đáng sợ tiên uy, ép về phía Thái Cổ Vương. Bằng các ngươi, có thể còn ngăn không được ta. Thái Cổ Vương chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi tới, hắn lời nói tan mất, 6 vị chân nhân công kích chính là ẩm vàng phát sinh nổ tung, tại chỗ tán loạn. Phúc! 6 bóng người bị đánh bay xuất, ho ra đầy máu, không chịu nổi một kích. Sáu vị hư tiên đại năng lại bị cùng lúc đánh bại. Trong mọi người tâm chấn động, Thái Cổ Vương coi là thật cường hãn đến để nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Trong ngày thường, chỉ cần dậm chân một cái, liền có thể làm cho toàn bộ Bắc Tiên vực chấn động hư tiên đại năng. Giờ phút này, tại trong tay đối phương, lại như là con gà con, không chịu nổi một kích. Ta Vương Nguy Vũ. Tất cả Thái Cổ Vương tộc mặt người mang kích động, một vị thức tỉnh vương, là tất cả Thái Cổ tộc kiêu ngạo, bọn hắn quân lâm thiên hạ, thế tất có thể làm cho đến Thái Cổ tộc, tái hiện năm đó phong thái. Xong, Bắc Tiên vực đương thế, ta nhân tộc vô chân tiên đại năng tọa chấn, ngày sau, muốn thế nào cùng với Thái Cổ tộc tranh chấp? Đây là giờ phút này, tất cả nhân tộc tu giả nội tâm ý nghĩ, bọn hắn một cái trên mặt ngưng trọng, thở dài không thôi. Thái Cổ vương tộc thực tại thật là đáng sợ, cho dù bị thua đến tận đây, vậy không phải nhân tộc có thể dĩ sánh ngang được. Ngươi muốn làm gì? Toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần sắc mặt thương bạch vô cùng. Thái Cổ vương đã đi tới trước người hắn, mắt quang hờ hững trông lại, vô thượng tiên uy, như là bách vạn đại sơn, áp chế gắt gao trên người tự mình. Ngươi nếu dám tổn thương tính mạng hắn, ta vấn đạo tiên tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù không tiếc mời ra lịch đại thánh chủ tiên khu, cũng muốn diệt ngươi toàn tộc. Hậu phương bầu trời, Bác Huyền tiên tôn chau mày, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, hắn quát khẽ mở miệng. Ta chỉ là muốn nhìn xem, hắn là có hay không cùng với cổ xưa trước cái kia nhân có liên lụy thôi, nếu không có, há lại sẽ vô cớ tổn thương hắn. Thái Cổ vương không quay đầu lại, mắt quang lấp lánh rơi trên người Mạc Vong Trần. Ngươi muốn thế nào? Bác Huyền tiên tôn nhíu mày, nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Thần vương chi thể, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, vì thiên đạo sở không dung, chứng đế lúc, hội dẫn động cổ xưa trước dị tượng, phải hay không phải, xem xét liền biết. Thái Cổ vương mở miệng, toàn bộ thiên địa tại lúc này ảm đạm, hắn một chỉ điểm ra, mang theo đại đạo thần vận tại tòa sáng, trực chỉ Mạc Vong Trần mi tâm, hôm nay, ta trợ hắn chứng đế. Không thể. Bác Huyền tiên tôn sắc mặt kịch biến, lớn tiếng mở miệng, ngươi chính là chân tiên chi tình huống, như cưỡng ép để hắn chứng đế, dẫn động thiên kiếp, uy lực có thể so với chân tiên kiếp, ngươi muốn cho hắn tử sao? Ông! Nhưng mà, Thái Cổ vương không chút nào không để ý tới, hắn một chỉ, triệt để điểm rơi tại Mạc Vong Trần mi tâm ở giữa. Ầm, ầm, ầm. Mạc Vong Trần sắc mặt đại biến, sớm đã thương bạch như tuyết. Hắn cảm thấy, giờ khắc này, linh hải, như là bốc cháy lên. Một loại muốn xung kích đế cảnh cảm giác, mãnh liệt đột kích, làm cho hắn căn bản vô pháp áp chế xuống. A! Hắn ngửa đầu phát ra thét dài, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn tứ phương, trong cơ thể hình như có một cỗ vô tận lực lượng, tại lúc này thức tỉnh. Cùng với này cùng lúc, tu vi của hắn, đúng là đạt được điên cuồng kéo lên. Vẹn vẹn mấy tức thời gian không đến, liền đạt tới thánh tôn cửu tầng đỉnh phong, loại kia sẽ phải trùng kích đế cảnh mãnh liệt cảm giác, tại lúc này, triệt để bộc phát. Chương 629, Thần Vương Thể Chứng Đế. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời đại thế cuồn cuộn, phảng phất hoàn toàn bị Mạc Vong Trần cướp đoạt tới, hắn thân thể không bị khống chế phiêu khởi, đi vào cái kia vô tận bầu trời. Liên tục không ngừng đại thế hướng hắn vọt tới, hắn khí tức trên thân, điên cuồng tăng vọt, đạt đến một cái đỉnh phong trình độ. Thần vương thể, muốn chứng đế sao? Bị nhân cưỡng ép tăng cao tu vi, hắn muốn kinh lịch có thể so với chân tiên đại năng đột phá lúc thiên cước. Chúng mặt người thượng ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, như giờ phút này, Mạc Vong Trần thật muốn trùng kích đế cảnh, hắn thế tất hội vẫn diệt tại thiên kiếp dưới. Quá phận, ta nhân tộc thật vất vả xuất hiện một cái tuyệt thế thần thể, nhục thân có thể đỏ sức sắt chấn lòng, hôm nay, liền muốn chết yểu ở đây, biến thành năm tháng bùi bằm sao. Rất nhiều nhân tộc tu giả mặt thượng giận dữ, Thái Cổ vương như vậy hành động, không thể nghi ngờ là tại hủy diệt Mạc Vong Trần tiền đồ. Ông long long, đại thế cuồn cuộn, bầu trời tại lúc này tối trầm xuống, lít nha lít nhít lôi vân nổi lên. có vô tận sấm sét màu tím đang đan xen, giống như có thể hủy diệt vạn vật. Phúc! Tại Lôi Vân xuất hiện sát cái kia, toàn trường có ít nhất gần nửa nhân, không chịu nổi cái kia cố đáng sợ cất huy, ho ra đầy máu. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang quanh quẩn, vang vọng tứ phương, lệnh nhân tê cả da đầu. Sau một khắc chỉ gặp, cái kia trải rộng toàn bộ bầu trời Lôi Vân, giống bị một cái vô hình bàn tay lớn xé mở. Tại Lôi Vân ở giữa chỗ, đen kịt một màu, thoáng như lô đen hiện hiện. Dị tượng hiện hiện. Quả nhiên có pháp tắc đang diễn hóa cổ xưa trước dị tượng. Nhìn thấy bất thình lình một màn, ở đây tất cả thái cổ tộc đại năng, đều là kinh hô một tiếng, trong mắt nổi lên kiêng kỵ. Cổ xưa trước thần vương. Kẻ này, thật cùng với cái kia nhân có quan hệ sao? Cho dù là thái cổ vương, giờ phút này, trong mắt của hắn cũng là toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Ầm ầm, Lôi Vân cuồn cuộn, lít nha lít nhít sấm sét màu tím đang đan xen, lại chỉ gặp cái kia Lôi Vân ở giữa nhất, nguyên bản một mảnh đen kịt, đột nhiên tỏa ra vô tận thần quang. Đó là đại đạo pháp tắc đang diễn hóa lấy một loại nào đó dị tượng. Ong ong ong, không gian chấn động kịch liệt, phảng phất thiên khung đều muốn oanh sụp đổ xuống. Cuối cùng, cái kia Lôi Vân ở giữa nhất, nổi lên một bộ đồ ảnh. Đó là pháp tắc sở diễn hóa mà xuất dị tượng đồ, là một mảnh mênh mông thế giới. Tại bên trong thế giới kia, toàn bộ bầu trời đều là một đạo huyết y rìa thân ảnh. Hắn lăng không trôi nổi, đưa lưng về phía thế nhân, dưới chân mặt đất, tràn đầy đất khô cằn, thi cốt chồng chất thành núi, bị máu tươi nhiễm đỏ. Phảng phất cái kia toàn bộ thế giới sinh linh đều đã bị hắn đổ sát. Đây là cái gì? Vì sao đại đạo pháp tắc hội diễn hóa xuất như thế dị tượng đổ đến? Nhìn xem cái kia trong Lôi Vân, từ đại đạo pháp tắc diễn hóa mà thành thế giới, ở đây tất cả nhân đều là nội tâm run rẩy, không hiểu kinh hãi. Có tiên cảnh đại năng kinh hô, đây là đại đạo pháp tắc sở diễn hóa dị tượng, ý bày ra một loại khả năng, thế giới kia đổ bên trong phát sinh một màn, nhất định sẽ tại ngày sau trình diễn. Cái kia huyết y gì hay bóng lưng, chẳng lẽ tiểu là sau đó không lâu Mạc Vong Trần sao? Cổ xưa trước thần vương, đến tột cùng là cái gì nhân? Thời đại kia, hắn thật tàn sát thiên cương một nửa sinh linh sao? Mạc Vong Trần, thật chẳng lẽ cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương có quan hệ? Giờ khắc này, vô luận là thái cổ vương tộc, cũng hoặc là nhân tộc tu giả, mọi người đều là sắc mặt đại biến, vô duyên vô cớ, tại sao lại có đại đạo pháp tác, diễn hóa xuất như thế cảnh tượng đi ra? Cấm kỵ huyết mạch. Thái cổ vương trên mặt hoảng sợ, đến giờ phút này, đã không cần gì đã chứng minh, kẻ này quả nhiên cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương có quan hệ, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, hắn sau này chắc chắn sẽ nhập ma, tàn sát thương sinh. Lời nói rơi thôi, thái cổ vương bước chân bước ra, biến mất tại nguyên, xuất hiện lần nữa lúc, đúng là đi tới Mạc Vong Trần sau lưng không xa bầu trời. Ngươi muốn làm gì? Bác Huyền Tiên Tôn hét lớn, đồng dạng lướt đi. Kẻ này thân phụ cấm kỵ huyết mạch, khi vạn tộc trung tru, ngươi vấn đạo tiên tông, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục che chở hắn sao? Thái cổ vương mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, lời nói rơi xuống, liền muốn trực tiếp xuất thủ, căn bản vốn không đợi đến Mạc Vong Trần chứng đế kết thúc, liền muốn đem hắn tại chỗ chảm sát. Hắn tuy là thần vương thể, nhưng trong cơ thể cũng vô cửu ra huyết mạch, việc này ta vấn đạo tiên tông thánh chủ tối quá là rõ ràng. Bác Huyền Tiên Tôn gấp, lên tiếng như vậy đạo. Như vô cửu ra huyết mạch, ngươi có thể giải thích giờ phút này, đại đạo pháp tắc diễn hóa mà xuất cảnh tượng sao? Thái cổ vương quắc khẽ, tiếp tục lời nói, như hắn một khi trưởng thành, một màn trước mắt, chính là ta thiên cương ngày sau cảnh tượng, kẻ này chưa trừ diện, vạn tộc khó có thể bình an, ngươi vấn đạo tiên tông chịu đựng nổi như thế hậu quả sao? Ầm ầm, lời nói tan mất, thái cổ vương trực tiếp xuất thủ, quanh người hắn tiên quang sáng chói, một trưởng nhấn ra, hư không bàn tay lớn hiện hiện, bao trùm toàn bộ thiên khung, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Tất cả mặt người sắc kỳ biến, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, dưới một trường này, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Có thể bỗng nhiên, khi cái kia hư không bàn tay lớn sắp rơi xuống Mạc Vong Trần trên người cùng lúc, lại là uổng phí phát sinh nổ tung, cuồn cuộn khí lãng quét sạch tứ phương, làm cho người kinh hãi. Hắn đã là ta Vấn Đạo Tiên Tông đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi Thái Cổ Vương tộc đến kết luận sinh tử. Cùng với này cùng lúc, một đạo tiên âm quanh quẩn vang lên, lệnh người nội tâm chấn động, chỉ gặp không bầu trời xa xăm bên trong, một đạo xinh đẹp thân ảnh, phảng phất đến trong hỗn độn đi tới, tiên quang lượn lờ, khí chất xuất trần, đương nhiên đó là Bái Nguyệt Thánh Chủ. Thánh Chủ! Sáu vị chân nhân kinh hô, mặt thượng nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi chính là Cơ Tử Nguyệt Tàn Niệm chuyển thế, đương đại Vấn Đạo Tiên Tông Thánh Chủ. Thái Cổ Vương meo lại hai con ngươi, trong cơ thể ngươi, vậy chảy xuôi cửu gia huyết mạch, không nên còn sống ở đời này thượng. Lời nói rơi xuống, hắn trong mắt sát cơ bắn ra, tay nắm phát ấn, một thanh đạo vận thần kiếm hiện hiện ra, lại muốn đem Bái Nguyệt Thánh Chủ tại chỗ chém chết. Giang giác. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Bái Nguyệt Thánh Chủ một chỉ điểm ra, cái kia đạo vận thần kiếm từng khúc băng liệt, vô thượng tiên uy, như là thập vạn đại sơn, tràn ngập toàn bộ hư không. Phúc! Toàn trường tất cả nhân không thể tin dưới ánh mắt, Thái Cổ Vương đúng là ho ra đầy máu, thân thể bay ngược. Làm sao có thể có thể? Bái Nguyệt Thánh Chủ vậy bước vào chân tiên cảnh sao? Một tôn Thái Cổ Vương, thế mà bị nàng đưa tay ở giữa đánh bại. Trong mọi người tâm chấn động, căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Người chảm đạo. Khi Thái Cổ Vương lần nữa ổn định thân hình lúc, hắn trên mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ trông lại. Người cương ép tăng lên Mạc Vong Trần tu vi, khiến sớm chứng đế, dẫn có thể so với chân tiên cấp huy, là đang khi dễ ta Vấn Đạo Tiên Tông vô người sao. Bái Nguyệt Thánh Chủ không có trả lời đối phương, nàng trong mắt lạnh như băng, nhìn gần Thái Cổ Vương, hiển thị rõ Thánh Chủ một đời phong thái, như thời cổ tiên nhân tái thế. Lời nói rơi xuống, nàng bước ra một bước, đáng sợ tiên uy, đem sau lưng hư không đều diệt vong. Phúc! Thái Cổ Vương lần nữa ho ra máu, thân thể bay ngược, tại Bái Nguyệt Thánh Chủ trước mặt, mạnh như hắn bực này tồn tại, đều không có chút nào chút sức chống cực nào. Chân tiên đại năng, mênh mông Bắc Tiên Vực, ta nhân tộc, lại cũng xuất hiện một vị vô thượng chân tiên. Trong mọi người tâm chấn động, trong mắt tinh mang lập lòe, Bái Nguyệt Thánh Chủ cường đại, vượt quá thế người dự kiến. Ngay cả một vị thức tỉnh Thái Cổ Vương, giờ phút này ở trước mặt nàng, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Chương 630, đến tận đây, thế gian đều là địch. Người sơ chạm đạo, vừa mới bước vào chân tiên, vì sao lại có thực lực như thế? Thái Cổ Vương khỏe miệng chảy máu, mắt mang vẻ không thể tin, nhìn xem cái kia bị vô tận tiên quang lượn lờ trong đó Bái Nguyệt Thánh Chủ. Hắn không khó cảm thụ xuất, thời khắc này Bái Nguyệt Thánh Chủ, sơ chạm đạo, vừa mới bước vào chân tiên chi tình huống. Thế nhưng là vì sao, thực lực của đối phương, nhưng lại xa xa cao hơn rất nhiều. Thời đại thay đổi, đương thế, hư tiên cơ hồ thành đạo chi đỉnh phong, có thể vào chân tiên người, tự nhiên muốn so với các ngươi những này thái cổ lúc chứng đạo chân tiên nhân cường đại rất nhiều. Bái Nguyệt Thánh Chủ đôi mắt lãnh đạm, nhìn gần đối phương, nàng đạm mạc mở miệng, hiển thị rõ chân tiên cường giả tuyệt đại phong thái. Kẻ này thân phụ cấm kỵ huyết mạch, ngươi Vấn Đạo Tiên Tông chẳng lẽ còn muốn tiếp tục che chở hắn sao? Thái Cổ Vương cắn răng, bôi khỏe miệng máu tươi lưu lại, quát hỏi. Hắn tuy là thần vương thể, lại vô cửu gia huyết mạch, điểm này ta nên cũng biết. Bái Nguyệt Thánh Chủ lắc đầu. Cho dù không có cửu gia huyết mạch, nhưng dù sao cũng là thần vương chi thể, người dám cam đoan, nhiều năm về sau, hắn sẽ không nhập ma, khiến thiên cương, dâm vào cổ xưa trước vết xe đổ. Thái Cổ Vương hít sâu một hơi, nhìn Bái Nguyệt Thánh Chủ. Ngươi cực nổi, chẳng lẽ cái khác nhân tộc chi tu, ta Thái Cổ Vạn Tộc, cũng muốn cùng ngươi cực sao? Bái Nguyệt Thánh Chủ trầm mặc, nàng có thể xác định chính là, Mạc Vong Trần đích thật không có cửu gia huyết mạch còn sót lại, nhưng nàng nhưng lại không dám hứa chắc, có này thần vương thể, ngày sau Mạc Vong Trần, là có hay không hội đi thượng vị kia cổ xưa trước thần vương đường. ngay cả chính ngươi đều không dám hứa chắc, nhưng vì sao muốn để thế gian này và linh cùng ngươi cược? Thái cổ vương mở miệng lần nữa, trong cơ thể ngươi có chạy cơ tử nguyệt huyết, ta không tin ngươi không có khôi phục trí nhớ của nàng. Nếu như thế, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, cổ xưa trước cái kia đoạn năm tháng, là đáng sợ đến bực nào. Toàn trường chúng nhân trầm mặc, tới hiện tại, mặc dù bọn hắn không biết cổ xưa trước sự tình, nhưng giờ phút này, cũng đánh hơi được. Như Mạc Vong Trần trưởng thành, vô luận là đối nhân tộc, cũng hoặc là thái cổ vương tộc mà nói, đều chính là một trận tai nạn. Ầm ầm. Đông nhiên, vô tận thiên khung chi lên, cái kia phảng phất giống như bị hư vô bàn tay lớn xé rách lôi vân, lần nữa hợp thành long. Từ đại đạo pháp tắc diễn hóa mà xuất cảnh tượng đồ, vậy bởi vậy biến mất. Đáng sợ cấp uy, tại lúc này, đạt đến một loại nào đó đỉnh phong trình độ. Muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Đám người kinh hô, đến hiện tại, thần vương thể chứng đế chi kiếp, rốt cục muốn hàng phút cuối cùng sao. Trên bầu trời, vô luận là bái nguyệt thánh chủ, cũng hoặc là thái cổ vương, giờ phút này đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn không chút do dự thân thể bay ngược, xa rời Mạc Vong Trần sở tại. Giờ phút này, thiên cước đem lâm, có thể so với chân tiên cấp chi vị, dù là di tu vi của bọn hắn, cũng không dám tiếp tục ở đây đợi. Này kiếp, có thể so với chân tiên, hắn không thể nào thành công vượt qua. Thái cổ vương cười lạnh, tới hiện tại, Mạc Vong Trần đã không có chút nào đường lui. Tất cả nhân đều là trầm mặc, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, đặc biệt là một đám nhân tộc chi tu, giờ phút này nội tâm phức tạp. Một vị nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài, nộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ, nhục thân cường độ, càng có thể đọ sức sắt chân long. Mà giờ khắc này, lại bị cho rằng, là cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương có quan hệ, thân phụ cấm kỵ huyết mạch. Vì thiên đạo sở không dung, vạn tộc cùng chu diệt, đến tận đây, hắn đem thế gian đều là địch, mênh mông thiên, lại vô hắn cư thân chỗ. Giang giác. Tất cả mọi người trong trầm mặc, vô tận thiên khung chi lên, cái kia trải rộng toàn bộ bầu trời lôi vân, lít nha lít nhít sấm sét màu tím xen lẫn mà lên. Một đạo vạn trượng lôi long gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, giống như có thể diệt sát hết thể sinh linh. Lôi long xuất hiện sát cái kia, toàn thành tràn ngập một cỗ vô tận thiên huy, để nhân hô hấp ngưng trọng, tu vi yếu ớt người, càng là nhịn không được đổ xuất một ngụm máu tươi. Ta muốn chứng đế, chân tiên cướp lại như thế nào, phá cho ta. Mạc Vong Trần ngửa đầu hét to, thanh âm quần quận quanh quẩn, giờ khắc này, quanh người hắn thánh mang bộc phát, quang hoa sáng chói, đoạt mắt người mắt. Chỉ gặp hắn phóng lên tận trời, mặt thượng mảy may không sợ, đón cái kia rơi xuống vạn trượng lôi long, bạo lướt mà xuất. Khi cùng với lôi long ở giữa cách rời, rút ngắn hơn phân nửa lúc, trong cơ thể hắn thần hồng lướt đi, đương nhiên đó là thiên nam chấn vực đỉnh. Chấn vực đỉnh trong nháy mắt hóa thành lớn như núi nhỏ, ngăn cản tại Mạc Vong Trần phía trước, hung hăng ném ra, phảng phất ngay cả hư không đều bị nảy nát. Giang giác. Kinh thiên va chạm bộc phát, vạn trượng lôi long trong nháy mắt diệt vong, hóa thành khắp thiên tử mang, như là từng đầu màu tím tiểu xà, hướng tứ phương khuếch tán. Ông ngong ngong. Một kích va chạm qua đi, thiên nam chấn vực đỉnh bị xa xa đánh bay xuất, cường thịnh điên cuồng rung động, như muốn bị hủy diệt. Phúc. Mạc Vong Trần sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng đi, ho ra đầy máu, trong mắt của hắn mang theo kiên kỵ, vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi kiếp, chấn vực đỉnh tiểu không chịu nổi sao. Bây giờ sở hàng lâm xuống thiên kiếp, quá mức đáng sợ, vẹn vẹn đạo thứ nhất, cấp uy mạnh, liền đã vượt qua lúc trước, độ cửu tầng chi cướp lúc bất luận cái gì một đạo lôi cướp. Đế cảnh chi kiếp, từ đại đạo pháp tắc diện hóa, uy lực vô tận, thêm nữa, Mạc Vong Trần lần này trùng kích đế cảnh, là bị người vì cưỡng ép tăng lên, cướp uy có thể so với chân tiên, tổng cộng 99 đạo thiên kiếp, hán, có thể vượt qua sao? Không thể nào, thần vương thể tất nhiên muốn vẫn diệt tại thiên kiếp dưới, vẹn vẹn đạo thứ nhất, trong cơ thể hắn liền bị trọng thương, đằng sau còn có 98 đạo, một đạo so một đạo cường đại, hắn như thế nào có thể ngăn cản. Toàn trường mọi người đều đang nghị luận, không có nhân cho rằng Mạc Vong Trần có thể thành công. Sau ngày hôm nay, Thế Thượng lại vô thần vương thể, cái này gần như đã là chắc chắn sự tình. Thần vương chi thể, tài năng ngút trời, nộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ. Đây là một vị có hy vọng bước vào vô thượng cảnh giới thiếu niên thần vương. Đáng tiếc, hắn thân phụ cấm kỵ huyết mạch, vì thiên đạo sở không dùng, vạn tộc chung vứt bỏ, hắn tồn tại, là một sai lầm. Một loại thái cổ vương tộc đại năng đứng chung một chỗ, tới hiện tại, bọn hắn cũng không thể không cảm thán, Mạc Vong Trần tiềm lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương có quan hệ, như mặc cho trưởng thành, nhiều năm hậu thiên cương, nhất định dẫm vào cái kia đoạn đu ám năm tháng, sinh linh đổ thán. Giang giác, thiên khung chi lên, đạo thứ hai lôi cướp hội tụ thành hình, trong chớp mắt rơi xuống, uy lực so với vừa rồi đạo thứ nhất, còn muốn đáng sợ rất nhiều. Đạo này thiên kiếp, hắn vô pháp ngăn cản, thế tất yếu vẫn diệt. Trong mọi người tâm đều thì cho là như vậy. Ông ngong ngong. Có thể bỗng nhiên, tại cách rời Mạc Vong Trần không bầu trời xa xăm bên trong, nơi đó nguyên bản bình tĩnh một mảnh, hư không, lại là đột nhiên khởi động sóng dậy. Cùng với này cùng lúc, một khí thế đáng sợ tràn ngập, mang theo năm tháng mục nát, thời đại tăng thương. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra, đó là một người đàn ông tuổi trung niên, thân thể hiện ra hơi mở trạng thái. Đây là một cái thời cổ sinh linh, sớm đã tử vô tận năm tháng, bây giờ, là từ một sợi tàn niệm hiển hóa. Ta chính là hình thiên đại đế, vì vạn năm năm tháng trước, Thương Lan Liên quân chí cao thông soái, hôm nay, giúp ngươi chứng đế. Chương 631, ta chính là Thiên Nam Thần Vương, Hình Thiên Đại Đế, Thương Lan Chí Cao Thông Soái. Nhìn thấy cái kia thời cổ sinh linh xuất hiện sát cái kia, toàn trường chúng mặt người thượng đều là giật mình. Là ta Thiên Cương Anh Linh, đã từng tham dự qua thiên địa đại chiến cổ đế cường giả. Rất nhanh, chính là có nhân nghĩ tới điều gì. Tại sao lại có cổ đế anh linh hiển hóa, trợ Mạc Vong Trần chứng đế? Không ít nhân mắt mang ngạc nhiên, kinh ngạc nói ra, cổ đế cường giả, thực lực so với đương thế, cái kia chút chứng đế nhân không biết cao bao nhiêu. Người này là thượng cổ một trận chiến, Thương Lan một vực trí cao thống soái, Mạc Vong Trần chính là đến Thương Lan đi ra. Có người nội tâm chấn động, khó trách vị này cổ đế anh linh, muốn trợ Mạc Vong Trần chứng đế, bọn hắn là đến từ cùng một nơi. Hình thiên đại đế. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần trầm mặc, này nhân, hắn cũng không lạ lẫm. Lúc trước, tiềm long bí cảnh bên trong, chính là hắn, vì chính mình bố trí cái kia cái gọi là khảo nghiệm. Lâm chi chân quyết, cũng là theo hình thiên đại đế nơi này đoạt được. Này kiếp, nên bị diệt. Chỉ gặp, hình thiên đại đế chắp tay mà lập, hắn nhìn cái kia rơi xuống đạo thứ hai lôi kiếp, hiển thị do vô thượng cổ đế phong thái. Thật là đáng sợ pháp tắc thần vận, này nhân tuy là đế cảnh, nhưng sở ngộ, lại là thượng cổ thiên địa pháp tắc, lực lượng pháp tắc, so với chúng ta, không biết cường đại bao nhiêu. Dù là ở đây những tiên cảnh kia đại năng, giờ phút này trong mắt đều là nổi lên kiên kỵ. Bọn hắn tại hình thiên đại đế thân lên, thế mà cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình. Lúc này mới là tối lệnh nhân kinh ngạc, tiên cảnh cường giả. Lại tại đế cảnh nhân vật thân lên, cảm nhận được nguy hiểm, vô luận như thế nào nghĩ, đều làm người nội tâm khó đã bình ổn phục. Giang giác. Tại hình thiên đại đế một câu về sau, hắn hai ngón tay khép lại, giữa trời một hoa, thiên, tại lúc này ảm đạm xuống dưới. Một chỉ về sau, cái kia rơi xuống đạo thứ hai thiên kiếp, ẩm vang diệt vong, không còn tồn tại. Đạo thứ hai thiên kiếp, bị hóa giải. Toàn trường trong mọi người tâm chấn động, mặt thượng hoàn toàn mang theo vẻ không thể tin. Một vị cổ đế cường giả, đương nhiên đang sợ đến tầng thứ này sao? Giang giác. Cùng với này cùng lúc, cái kia vô tận thiên khung chí lên, đạo thứ ba lôi kiếp, hội tụ thành hình, lôi long gào thét, ầm vang rơi xuống. Ta chính là hiền minh đại đế, vì vạn năm năm tháng trước, Thương Lan Liên quân thống soái chi nhất. Liên ở đây lúc, lại có một tôn thời cổ sinh linh hiện hiện ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Minh lão, Mạc Vong Trần kinh hô một tiếng, hắn nhận ra đối phương chính là lúc trước tại Tiềm Long bí cảnh bên trong đem một thân đan đạo truyền thừa ký thác tại trên người mình Minh lão, vị kia từng dĩ đan chứng đế cổ xưa trước đại năng. Phá! Minh lão chắp tay mà lập, vô tận pháp tắc thần vận trên người hắn tỏa sáng, chỉ gặp một viên kim sắc đan dược hư ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Kim đan kia bốn phía lại có lít nha lít nhít đáng sợ tử lôi cuốn quanh, hóa thành vạn trượng lôi đỉnh ẩm vang lướt đi. Cuối cùng hai đạo đáng sợ lôi cướp tiếp xúc, toàn bộ không gian chấn động, lệnh nhân tê cả da đầu, thiên địa tại lúc này thất xác, chỉ có vô tận lôi hải tại diệt vong hư không. Đạo thứ ba lôi đỉnh cũng bị triệt tiêu. Thân vương thể coi là thật đáng sợ như thế à, thân phụ nghịch thiên tạo hóa, lại có thể làm cho cổ đế anh linh hiển hóa, trợ hắn chứng đế. Mặt đất phía dưới, vô số nhân trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy một màn trước mắt tựa hồ không quá chân thực. Ta chính là Lôi Minh đại đế. Lại có một vị cổ đế anh linh hiển hóa, lần này, Mạc Vong Trần đồng dạng nhận ra, này nhân, cũng là hắn tại Tiềm Long bí cảnh bên trong, gặp được những đế cảnh kia cường giả trí nhất. Lôi Minh đại đế, như tái thế lôi thần, đưa tay lật thiên địa che, hắn tự thân hóa thành lôi kiếp, vi Mạc Vong Trần đỡ được đạo thứ tư thiên cước. Ta chính là Thanh Tước đại đế. Vị thứ tư cổ đế anh linh hiển hóa, này nhân, làm cho Mạc Vong Trần càng thêm quen thuộc, là một nữ tử. Ta chính là Tinh Thần đại đế. Theo lôi cướp không ngừng rơi xuống, từng vị cổ đế anh linh không ngừng xuất hiện. Tới cuối cùng, đúng là đã không thua 20 nhân, Mạc Vong Trần thiên kiếp, toàn bộ bị bọn hắn chống đỡ cả lại. Những này nhân, đều là lúc trước tiềm lực bí cảnh bên trong, Mạc Vong Trần đã thấy. Hơn 20 vị cổ đế anh linh. Toàn trường chúng mặt người thượng ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ hôm nay, những này từng vì thiền cương lập xuống chiến công hiển hách thời cổ anh linh, muốn trợ Mạc Vong Trần, triệt để bước vào đế cảnh sao? Như thế trang diện, xưa nay không có, Mạc huynh phong thái, đương thế người nào sánh bằng. Trong đám người, Hạ Cửu Kiếm mở miệng, hắn trong mắt tinh mang lập lòe, giờ khắc này Mạc Vong Trần, cả thế gian đều chú ý. Thiên Thần Phong một trận chiến, ta càng ngày càng mong đợi, thân phụ cấm kỵ huyết mạch lại như thế nào, ta chiến thần chi huyết, hận đời vô đối, liền để cho ta vi thiên hạ này nhân, diệt trừ ngươi cái thai hỏa này. Diệp Vô Đạo nắm đấm nắm chặt, trong mắt tinh mang bộc phát, có chiến ý đang cuộn trào. Hắn ngước đầu nhìn lên, mắt quang từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi Mạc Vong Trần thân thượng. Ta chính là Thiên Nam Thánh Vương, Hiên Viên Đại Đế, này đến vi còn mai táng xương tri ân, hôm nay giúp ngươi chứng đế. Lại có một vị cổ đế hiển hóa, đây là Thiên Nam đã từng cường giả tuyệt đỉnh, 200.000 năm kinh diễm một thời đại thánh vương. Hiên Viên Hạo, hắn tịch diệt tại luân hồi trong núi, bị ngạn cầu trước, đế xương, bị Mạc Vong Trần sở mai táng. Ta chính là, tại Thánh Vương về sau, thiên cướp diệt vong, lại có một đạo rộng lớn to rõ thanh âm vang lên, như cùng đi tự mênh mông sâu không, mang theo hỗn độn lực lượng, làm cho toàn trường trong mọi người tâm chấn động. Ông long long, lại chỉ gặp, tại thiên khung kia chi lên. Nơi đó hư không kịch liệt ba động, đại thế cuồn cuộn, hình như có một tôn cổ đế, muốn hiển hóa ra ngoài. Ta chính là, có thể từ nơi sâu xa, toàn bộ thiên địa đại đạo pháp tắc, hoàn toàn hướng phía bên kia hợp thành lòng qua, muốn ngăn cản người này hiển hóa. Ta chính là, Thiên Nam Thần Vương. Cuối cùng, đại đạo pháp tắc diệt vong, vô pháp ngăn cản hắn hiển hóa, chỉ gặp một tịch áo trắng thân ảnh. Như cùng đến cái kia vô tận năm tháng bên trong đi ra, mục nát cùng với tang thương khí tức tràn ngập toàn trường. Thần Vương. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, khó đã bình ổn phục, Chu Tiên Kiếm náo động về sau, không nghĩ tới, lại một lần, gặp được đối phương. Thần Vương Lăng Trường Không, đản sinh tại 10 vạn năm trước, hắn được vinh dự Thiên Nam xưa nay trong năm tháng, mạnh nhất chi nhân. Hắn kinh diễm một thời đại, quét ngang thế gian các cường giả, ngay cả thái cổ cùng kỳ nhất tộc không tử yêu đế, thái cổ một đời vương, đều tẫn bại tay. Đáng tiếc, năm tháng vô tình, mặc cho ngươi tài năng ngút trời, phong hoa tuyệt đại, vậy cuối cùng bù không được đại đạo chi thương. Vấn đạo trường sinh bắt đầu không có cuối cùng, thần vương quay đầu mộng không còn. Mạnh như thần vương một đời, cuối cùng cũng chỉ có thể chôn xương thiên, biến thành bụi bặm, con đường trường sinh lên, nhưng có cuối cùng. Chúng ta tu giả, xưa nay năm tháng, có thể vào trường sinh người, nhưng không thấy một nhân. Ầm ầm. Tại thần vương xuất hiện sát cái kia, toàn bộ thiên địa đều đã mất đi sắc thái, tất cả mặt người mang hãi nhiên. Giữa bầu trời kia, cuồn cuộn lôi vân, đúng là như là cảm ứng được hắn tồn tại, không còn áp bách mạc vòng trần, mà là hoàn toàn, hướng phía lăng trường không bước, muốn đem triệt để hủy diệt. Này nhân! Là ai? Ngay cả đại đạo pháp tắc đều muốn ngăn cản hắn hiển hóa, bây giờ, hắn xuất hiện về sau, thiên cướp càng lạ như là không nhìn mạc vòng trần, muốn trước đem này nhân hủy diệt. Trong mọi người tâm chấn động, không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong một màn. Thái cổ vương sắc mặt kịch biến, trong mắt nổi lên hoảng sợ, cơ trường không. Này nhân! Đúng là cơ trường không chuyển thế. Chương 632, Hồng Quân Tiên Tôn. Cơ trường không, vị kia cổ xưa trước thần vương chi tử. Trước mắt, sở hiển hóa ra ngoài lăng trường không, chính là cơ trường không tàn niệm chuyển thế. Thái cổ vương nội tâm chấn động, cứu ra huyết mạch, chẳng lẽ mãi mãi cũng vô pháp xóa bỏ sao? Hôm nay, ta giúp ngươi chứng đế. Lăng trường không chắp tay mà lập, quanh người hắn thánh mang vần quanh, áo trắng như tuyết, hiển thị rõ thần vương một đời phong thái. Một câu về sau, hắn đưa tay điểm nhẹ hư không, nhất thời, cái kia rơi xuống lôi kiếp, tại chỗ diệt vong. Giang giác. Tới hiện tại, toàn bộ bầu trời, cái kia vô tận lôi hải, hoàn toàn hướng phía lăng trường không hội tụ qua. Lại có một đạo đáng sợ thiên cướp rơi xuống, nhưng mà, thần vương khuôn mặt bình thản, lần nữa một chỉ điểm ra. Vô tận pháp tắc thần vận tỏa sáng, giờ khác này lăng trường không, hắn thân ảnh vĩ ngạ, áo trắng thế vô song, thụ vạn linh cùng bái, làm cho toàn trường chúng nhân, trong lòng nhịn không được có một loại, muốn tại chỗ quỳ túi xuống tới xúc động. Ầm ầm, lôi kiếp, liên tiếp rơi xuống, mỗi một đạo, đều cực kỳ đáng sợ, giống như có thể diệt sát thế gian bất luận cái gì sinh linh. Nhưng mà, tại bực này đáng sợ cướp uy phía dưới, lăng trường không thần sắc thong dong, ngón tay hắn liền chút hư không. Mỗi một chỉ điểm ra, đều đem một đạo thiên cướp điểm diệt, tại chỗ tán loạn. Giờ khác này thần vương, như cùng với đại đạo cộng minh, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ cái thế chi tư, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh. Dù là ở đây những tiên cảnh kia đại năng, bọn hắn trong mắt, đều là không hiểu nổi lên một loại vẻ sùng kính. Cổ đế đại năng, quan thay mặt phong thái, đương thế, không người có thể đủ. Có thánh chủ nhân vật mở miệng, bùi ngùi mai thôi. Nơi xa, bái nguyệt thánh chủ lặng lặng mà lập, nàng nhìn giữa không trung cái kia đạo áo trắng thân ảnh, cứ việc. Ta đưa ngươi cấm tại thiên nam, có thể vạn năm năm tháng về sau, ngươi vẫn như cũ hiển thị rõ cửu gia vô địch chi tư, thần vương chi huyết, nếu không có cấm kỵ lời nói. Lăng trường không, cũng là cơ trường không, cơ bái nguyệt, cũng là cơ tử nguyệt. Theo góc độ nào đó thượng mà nói, Bái Nguyệt Thánh Chủ, cùng với Lăng Trường Không ở giữa, coi là huynh muội thân phận. Hai người bọn họ nhân, đều có cựu gia huyết mạch, vi vị kia cổ xưa trước thần vương con cái. Lăng Trường Không sớm đã vẫn diệt tại 10 vạn năm trước, mà Bái Nguyệt Thánh Chủ, trước đây không lâu chảm đạo, độc dựng lên nhân cách, nàng không còn cùng với cựu gia có bất kỳ quan hệ gì. Ầm ầm, trên bầu trời, không ngừng có lôi cướp rơi xuống, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, như là tận thế đến, để chúng sinh run rẩy. Lại thần vương điểm diệt gần 20 đạo lôi đình về sau, rốt cục, hắn tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, nguyên bản hiện ra hơi mở thân ảnh, giờ phút này ảm đạm rất nhiều, giống như theo lúc đều muốn tiêu tán. Giang giác, lại là một đạo lôi cướp rơi xuống, nhưng mà lần này, không chờ lăng trường không xuất thủ. Cái kia chút sớm liền hiển hóa ra ngoài cổ đế anh linh bên trong, hình thiên đại đế đi ra. Hắn lan can mà lập, bàn tay lớn nhô ra, cách không bóp, đem thiên cướp xinh xinh bóp nát xuống. Ta từng thăm dò qua trí nhớ của hắn, biết được ngươi cả đời sự tích, đáng tiếc, chúng ta không sinh tại cùng thế hệ. Hình thiên đại đế mở miệng, hắn nhìn phía trên thiên khung, tan tác thiên hạ. Thần vương nghe vậy, có chút bên cạnh mắt trông lại, mặt thượng thủ lần nổi lên một vòng cười nhạt. Cổ xưa lúc thiên địa phát tác, ra đời các ngươi những này cổ đế cường giả, như đặt ở đương thế, đỉnh phong một trận chiến, có thể so với tiên cảnh nhân vật, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Chưa có thể cùng với ngươi giao thủ. Bất quá. Nhất làm cho ta cảm thấy tiếc nuối, vẫn là sinh không gặp lúc, vô luận là cổ xưa trước, cũng hoặc là một thế này sắp đến lưỡng vực đại chiến, đều không có thể dấn thân vào bên trong chiến trường. Lăng trường không thở dài một tiếng, lần nữa nhìn thiên cung, trong mắt thần hồng lướt đi, hóa thành một thanh đạo vận thần kiếm, đem cái kia rơi xuống thiên cướp chém chết. Giang giác! Giang giác! Lôi bắt cóc tục rơi xuống, hơn 10 vị cổ đế anh linh đồng loạt ra tay, bọn hắn ngạo không mà lập, quần áo tung bay theo gió, cổ đế chi tư, cử thế vô song. Cổ đế! Coi là thật đáng sợ như thế à? Cho dù bọn hắn có thể mạnh hơn tiên cảnh người, nhưng thiên kiếp lại là đủ dĩ so sánh chân tiên đại năng cấp uy, vì sao bọn hắn có thể dĩ như vậy tùy tiện hóa giải? Đây là bọn hắn anh linh hiển hóa, cũng vô chân thân, đế cảnh lôi cấp từ đại đạo pháp tắc diễn hóa, tuy rằng có thể hủy diệt thế gian hết thảy, nhưng đối những này sớm đã tử vô tận năm tháng anh linh, đang rơi xuống cùng lúc, cấp uy cũng là bị giảm bớt rất nhiều. Có thánh chủ cường giả mở miệng. Thần vương thể. Thật muốn chứng đế thành công không? Trong mọi người tâm chấn động, đặc biệt là những thái cổ kia vương tộc tiên cảnh đại năng, sắc mặt liền lúc trầm xuống. Mạc Vong Trần thân phụ cấm kỵ huyết mạch, như thế nào có thể làm cho hắn còn sống sót? Nơi xa, thái cổ vương hiếp hai con người, trong mắt hàn mang lập lòe. Bây giờ, hơn 10 vị cổ đế hiển hóa, trợ Mạc Vong Trần chứng đế. Hắn tuy rằng vô pháp ngăn cản, nhưng như thiên cướp tán về sau, Mạc Vong Trần tuy rằng chứng đế thành công, có thể trước mặt mình, vẫn như cũ yếu như sâu kiến, đến cái kia lúc, hắn còn biết xuất thủ. Kẻ này không tử, vạn tộc khó có thể bình an, vô luận như thế nào, thần vương chi huyết, đều nhất định muốn triệt để xóa bỏ. Thái cổ vương tĩnh tĩnh đứng lập, nắm đấm nắm chặt. Ầm ầm. Toàn trường chúng người dưới ánh mắt, trên bầu trời, cái kia không ngừng rơi xuống lôi kiếp, càng ngày càng đáng sợ, mỗi một đạo đều giống như có thể hủy diệt thiên địa. Tới hiện tại, cho dù là cái kia chút hiển hóa cổ đế anh linh, vậy sớm có rất nhiều nhân ngăn cản không nổi, tiêu tán. Dừng ở đây rồi a. Mấy chục vị cổ đế anh linh, tới hiện tại, chỉ còn lại có thần vương, hình thiên đại đế lưỡng nhân. Lăng trường không mở miệng. Thứ 90 đạo thiên kiếp, chúng ta liên thủ, vì đó hóa đi thôi. Hình thiên đại đế gật đầu, cùng với lăng trường không sóng vai mà lập. Ầm ầm. Trên bầu trời, thứ 90 đạo lôi cấp rơi xuống, uy thế tràn ngập toàn bộ thiên khung, để nhân tê cả da đầu. Lại chỉ gặp, lăng trường không cùng với hình thiên đại đế lưỡng nhân, cùng lúc xuất thủ, vô tận pháp tắc thần vận tỏa sáng, hội tụ thành một cái đáng sợ linh lực đại dương mênh mông. Đón cái kia rơi xuống thứ 90 đạo lôi cướp bao trùm mà đi. Giang giác. Lôi cướp diệt vong, có thể cùng với này cùng lúc, lăng trường không cùng với hình thiên đại đế thân ảnh của hai người, sớm đã ảm đạm rất nhiều, bất lực lại tiếp nhận phía sau cướp uy. Đằng sau còn có cựu kiếp, đều xem ngươi tự thân tạo hóa, chúng ta, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thần vương thở dài, nhìn Mạc Vong Trần, một câu về sau. Hắn cùng với hình thiên đại đế thân ảnh, vậy rốt cục cảm đạm xuống, cuối cùng biến mất. Cổ đế anh linh, vi Mạc Vong Trần đỡ được 90 đạo thiên cướp. Dừng ở đây rồi, còn có cuối cùng 9 đạo, bằng vào Mạc Vong Trần, căn bản vô pháp ngăn cản xuống tới, thần vương thể, hôm nay nhất định vẫn diệt nơi này. Mọi người đều đang nghị luận, có nhân thở dài, một cái tung cổ xưa năm tháng cái thế yêu nghiệt, sắp vẫn diệt. Vậy có nhân thật dài thư thở một hơi, thần vương chi thể, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, như Mạc Vong Trần còn sống sót, chính là thiên cương một mầm họa lớn. Ta chính là. Có thể bỗng nhiên, liền ở đây lúc, một đạo tiên âm vang lên, to rõ tứ phương, truyền khắp toàn bộ bầu trời. Lại có cổ đế anh linh hiển hóa sao? Trong mọi người tâm chấn động, một cái liền nghĩ đến này khả năng. Ta chính là Hồng Quân Tiên Tôn. Cái kia tiên âm vang lên lần nữa, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô tận tiên uy tràn ngập toàn bộ thiên, lệnh nhân biến sắc. Chỉ gặp một bộ áo trắng thân ảnh, như cùng đến cái kia vô tận năm tháng bên trong đi tới, đây là người nữ tử, phong hoa tuyệt đại, có vô thượng thần hái. Thời cổ, thiên tiên, thái cổ vương kinh hô, tâm thần kịch chấn. Giờ khắc này, xuất hiện nữ tử, không phải cổ đế, vậy không phải phổ thông cổ tiên, đúng là một vị, đã từng đi tới thiên tiên chi tình huống, cùng với cổ thần chỉ có cách xa một bước vô thượng đại năng. Lục đại thánh chủ. Trong đám người, Giang Vũ Hàm lên tiếng kinh hô, nàng nhận ra, giờ phút này cái kia hiển hóa ra ngoài chi nhân, đúng là sở ở Lưu Ly Tiên Cung, đã từng đời thứ 6 thánh chủ. Chương 633, Hoàn chỉnh Tiên Kinh. Nữ tử xuất hiện sát cái kia, một cố đáng sợ tiên uy bao phủ toàn trường. Tất cả nhân đều là hô hấp cứng lại, mắt mang ngạc nhiên ngước đầu nhìn lên. Thiên tiên đại năng. Đúng là thời cổ thiên tiên anh linh hiển hóa. Ở đây mọi người đều là nội tâm chấn động, mặt thượng hoàn toàn nổi lên một loại không thể tin biểu lộ đến. Không nói thiên cương đương thế, tung cổ xưa trong năm tháng, có thể bước vào thiên tiên cảnh người, xưa nay ít có. Vô luận phóng nhãn cái nào một thời đại, thiên tiên, cơ hồ cũng có thể dĩ xưng là tối vô thượng cường giả. Xưa nay năm tháng, cổ thần có thể mấy nhân. Thiên cương vạn thế, từng bước vào qua cổ thần người, một cái tay đều có thể đếm ra. Tại thần cảnh đại năng rất khó đản sinh niên đại, thiên tiên, đã được xưng là mạnh nhất. Lại là nàng. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần mặt thượng đồng dạng ngạc nhiên, hắn nhận ra nữ tử này. Đương nhiên đó là lúc trước, tại Tiềm Long bí cảnh bên trong lúc, lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó, tiên táng địa xuất thế, nữ tử này, liền nằm tại cái kia một bộ tiên quan bên trong, chính là trên người mình, cô kia tiên quan. Ầm ầm, nữ tử xuất hiện sát cái kia, vô tận thiên khung chi lên, cuồn cuộn lôi vân giống như trở nên càng thêm nóng nảy lên, kinh thiên gào thét không ngừng, tựa như muốn rơi xuống diệt thế lôi kiếp, đem bản này không nên xuất hiện lần nữa đến thế thượng nữ tử, triệt để xóa bỏ. Chúng sinh đều có linh, ngươi không có quyền trở ngại bất luận người nào trưởng thành. Toàn trường chúng người dưới ánh mắt, nữ tử mở miệng, nàng ngưỡng vọng thiên khung, trong mắt thần thái tỏa sáng, như một đời thần nữ lâm thế. Lời nói tan mất, nàng lăng không một chỉ điểm ra. Ông ngong ngong. Toàn bộ thiên, giống như tại lúc này rung động, thế gian thất sắc, tựa hồ chỉ còn lại có nàng một nhân. Lại chỉ gặp, tại nàng một chỉ về sau, trong lúc vô hình, hình như có một cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn mà xuất, tạo thành một cái khổng lồ hư không cự thủ. Che khuất bầu trời, cái này hư không bàn tay lớn, dọc theo vạn trượng, bao trùm này phương viên trăm dặm bầu trời, đón cái kia cuồn cuộn phun trào lôi vân, hung hăng đập. Giang giác! Giang giác! Vô tận tử mang nổ tung, từng đạo đáng sợ lôi kiếp đến cái kia trong lôi vân xuất hiện, khiến cho toàn bộ bầu trời, tựa hồ bao trùm lên một mảnh màu tím lôi hải đại dương mênh mông, muốn đem cái kia hư không bàn tay lớn mẫn diệt. Ầm ầm. Nhưng cái kia hư không bàn tay lớn, lại mang theo sức mạnh hết sức đáng sợ, tùy ý màu tím lôi đình ăn mòn, vậy không có chút nào đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng, tại toàn trường tất cả nhân không thể tin dưới ánh mắt, bàn tay lớn hung hăng bóp, đem cái kia bao trùm toàn bộ thiên khung lôi hải đại dương mênh ngông, bóp chặt lấy. Ong ong ong. Lôi vân tán loạn, đồng dạng bị bàn tay lớn xinh xinh bóp nát, trên bầu trời, đại thế cuồn cuộn, hư không diệt vong, toàn bộ đại, tại lúc này khôi phục dị vãng quang minh. Toàn trường yên tĩnh, không một nhân phát ra tiếng, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt phát sinh một màn. T. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, chợt có một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. đây chính là thiên tiên cường giả, cho dù cổ xưa linh hiển hóa, vậy có thể đưa tay, xóa sạch có thể so với chân tiên chi kiếp uy. Này nhân đến cùng là ai, tại ta thiên cương trong năm tháng, có thể vào thiên tiên người lại có mấy nhân, trong cổ tịch tất có liên quan tới nàng ghi chép. Nhất làm cho ta không thể tin được chính là, thần vương thể thân lên, đến tột cùng giấu giếm bí mật gì, không chỉ có làm cho hơn 10 vị cổ đế anh linh hiển hóa, càng là ngay cả tung cổ xưa năm tháng bên trong thiên tiên cường giả, cũng tới trợ hắn chứng đế. Tất cả mặt người thượng đều là không thể tin được, chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, tựu cùng giống như nằm mơ, không có chút nào chân thực. Cuối cùng, lôi vân triệt để diệt vong, toàn bộ thế gian khôi phục nguyên bản quang minh. Không trung lên, nữ tử lăng không mà lập, quần áo chậm rãi phiêu động, khí chất xuất trần, cứ việc đã chết đi trăm vạn năm lâu, nhưng giờ phút này tại thân thể của nàng lên, vẫn như cũ có một loại thuộc về cổ tiên cường giả phong thái vô thượng tỏa sáng. Nàng giống như bệ nghệ chúng sinh, mắt quang cuối cùng rơi tại Mạc Vong Trần thân thượng. Nữ tử không nói, nàng lăng không bước ra một bước, biến mất tại nguyên, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Ông! Tại Mạc Vong Trần còn chưa kịp phản ứng thời khắc, nữ tử một chỉ, sớm đã điểm vào mi tâm của hắn ở giữa. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, sắc mặt hơi bạch, linh hồn của hắn đang run rẩy, phảng phất tại nữ tử trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Đây là... Khi nữ tử đem ngón tay thu hồi về sau, Mạc Vong Trần mở ra hai con ngươi, trong mắt vô cùng tinh mang bộc phát. Hắn lại đạt được nữ tử truyền thừa, đạt được hoàn chỉnh Minh Ngọc Thái Thanh Công. Thế gian chê khen, thế nhân đối xử lạnh nhạt, không cần để ý tới, thần vương huyết mạch. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nữ tử mở miệng, tiên âm to rõ, nhưng mà ở đây trong mọi người, chỉ có Mạc Vong Trần nghe được. Thanh âm thật lâu lượn lờ trong đầu của hắn, khi Mạc Vong Trần triệt để lấy lại tinh thần lúc, phát hiện nữ tử kia sớm đã biến mất, không thấy tăm hơi. Vị kia cổ xưa trước thần vương, đến tột cùng là cái gì nhân? Trong cơ thể ta, thật chảy xuôi cấm kỵ huyết mạch, vì thiên đạo sở không dùng, bách tộc chung vứt bỏ a. Hắn lặng lặng đứng tại nguyên, thấp giọng tự nói, Mạc Vong Trần sớm đã chứng đế thành công. Hắn khí tức nội liễm, nếu không tận lực phóng thích, bên ngoài nhân căn bản khó dĩ phát giác tu vi của hắn cấp độ. Ầm ầm. Mấy tức về sau, đột nhiên, tại cái kia vô tận chân trời phương hướng, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát, cuồn cuộn vọt tới, khiến cho ở đây tất cả mặt người sắc kỳ biến. Chỉ gặp một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, quanh thân đại thế phun trào, nương theo vô tận sắc cơ. Cựu gia huyết mạch vốn không nên tiếp tục còn sống ở đời này lên, hôm nay, ta liền vì này chúng sinh, diệt trừ ngươi cái họa lớn trong lòng này. Một đạo cuồn cuộn lôi âm quanh quẩn, chấn động lòng người. Thái cổ vương. Thái cổ vương tộc có nhân kinh hô, lại có một tôn thái cổ vương đã thức tỉnh, đến nơi này, muốn tru diệt thần vương thể. Thần vương chi thể, chính là thiên cương cấm kỵ, bách tộc sở không dùng, đáng chém. Trước đó cái kia đệ nhất đến này địa thái cổ vương vậy xuất thủ, hắn cách rời Mạc Vong Trần cũng không xa, bây giờ, thiên kiếp tán, hắn rốt cục không còn ẩn nhẫn. Hai tôn thái cổ vương đồng xuất, đều là chân tiên chi tình huống, đương thế, ai nhân có thể địch. Không chút nào khoa trương mà nói, phóng nhãn bây giờ Bắc Tiên Vực, một vị chân tiên đại năng, cơ hồ liền có thể quét ngang chư thánh địa. Đối mặt hai tôn chân tiên cường giả xuất thủ, chúng nhân lại không chút nào hoài nghi, lần này, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ta ở đây, các ngươi thật có thể giết được hắn sao? Bái Nguyệt Thánh Chủ khẽ kêu một tiếng, tiên âm cuồn cuộn, để nhân biến sắc. Chỉ gặp, nàng lăng không dậm chân, trong chớp mắt chính là cản tại Mạc Vong Trần phía trước. Thần vương huyết mạch, đây là thiên cương cấm kỵ, ngươi vấn đạo tiên tông, đến này lúc còn muốn tiếp tục che chở hắn sao? Ngươi chính là cơ tử nguyệt tàn niệm truyền thế, cho dù chẳng đạo, nhưng trong cơ thể sở lưu cửu gia huyết mạch, lại như thế nào có thể xóa sạch? Hôm nay, ngay cả ngươi cùng một chỗ chém. Hai tôn thái cổ vương mở miệng, trong mắt sát cơ khắp thiên, một nhân khẩu nôn thần hồng, hóa thành một thanh vô thượng đạo vận thần kiếm, ầm vang chém xuống. Một cái khác thân người thân thể chấn động mạnh mẽ, phía sau lại có một đôi cánh chim màu đen kéo dài ra, bao trùm bầu trời. Cánh chim màu đen đập động, một trận đáng sợ khí nhận phong bạo quét sạch, những nơi đi qua, hư không diệt vong, muốn đem Bái Nguyệt Thánh Chủ cùng với Mạc Vong Trần cùng nhau xóa sạch sát. Chương 634, giết sạch chúng sinh lại có làm sao? Thần vương chi thể như thế nào? Cấm kỵ huyết mạch lại như thế nào? Bái Nguyệt Thánh Chủ lăng không ngật lập, hiển thị rõ vô thượng chân tiên phong thái, nàng đôi mắt lãnh đạm, mắt nhìn phía trước, hắn là ta nhân tộc chi tiêu, là ta vấn đạo tiên tông đệ tử. Lời nói rơi xuống, nàng hai ngón tay khép lại, bàng bạc đại thế nhấp nô, giống như hoàn toàn bị cướp lấy đi qua. Ầm ầm, một chỉ điểm nhẹ mà xuất, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, cái kia đối diện chém xuống đạo vận thần kiếm, cùng với cuốn tới khí nhận phong bạo, tại chỗ diệt vong, tiêu tán không còn. Tuy rằng cùng là chân tiên, nhưng các ngươi lương nhân, chém ta a. Bái Nguyệt Thánh Chủ mở miệng, nàng thần sắc đạm mạc, ngạo nghễ mà lập, rất có một loại vô địch tại thế cái thế phong thái. Ngữ đi, bàn tay nàng nô ra, tún tùn ngón tay ngọc cầm bước lên một loại nào đó pháp quyết, vô thượng thần cầu vồng bộc phát, hư không diệt vong, tại cái kia sụp đổ đi xuống hư không sở tại, sâu không thấy đáy trong bóng tối, một vòng trong sáng minh nguyệt bay lên không. Nhất thời, thiên địa ảm đạm, lâm vào một vùng tăm tối bên trong, phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có cái kia một vòng minh nguyệt. Trong sáng nguyệt quang vẩy xuống, như cùng đến cái kia hỗn độn năm tháng bên trong kéo dài mà đến, trong chớp mắt đem hai tôn thái cổ vương bao phủ tại trong đó. Phúc! Lưỡng nhân ngụm lớn khúc huyết, thân thể bị gắt gao giam cầm tại nguyên, lại vô pháp động đậy mảy may. Làm sao có thể có thể? Bọn hắn trên mặt hãi nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cùng là chân tiên, Bái Nguyệt Thánh Chủ lại có thể cường đại đến bực này không thể mức tưởng tượng sao. Dĩ sức một mình, đem bọn hắn lượng nhân trấn áp. Đây chính là Bái Nguyệt Thánh Chủ thực lực hôm nay sao? Thời đại khác biệt, đương thế, hư tiên cơ hồ vi đỉnh phong, chứng đạo chân tiên, lại có thể có được đáng sợ như vậy chiến lực sao? Giờ khắc này, vô luận là nhân tộc đều thánh chủ, cũng hoặc là thái cổ vương tộc tất cả tiên cảnh đại năng, trong mắt hoàn toàn nổi lên một vòng vô cùng kiên kỵ. Hai tôn tại thái cổ lúc ngủ say vương, thức tỉnh, vốn nên quân lâm thiên hạ, nhưng giờ phút này, lại tại Bái Nguyệt Thánh Chủ trong tay, không có chút nào chút sức chống cực nào. Cựu gia huyết mạch, càng hợp sợ đến tình trạng như thế, vị kia cổ xưa trước thần vương, một trai một gái, cơ trưởng không kế thừa hắn thần vương huyết mạch, mà cơ tử nguyệt, thì có được thái âm chi thể, nghe đồn, đó là nàng thần mẹ có thể chết. Cổ xưa trước thần vương đạo lự à, đến tột cùng là cái gì nhân, nàng tựa hồ càng thêm thần bí, dù là tộc ta đệ nhất thái cổ vương, cũng không biết được kỳ lai lịch. Thái cổ vương tộc tất cả đại năng đều là đang nghị luận, nội tâm thật lâu không có thể bình phục. Bái Nguyệt, ngươi qua. Liên ở đây lúc, vô tận thiên khung chi lên, một đạo rộng lớn to rõ thanh âm vang lên, chấn động lòng người. Cái kia trong thanh âm, tràn đầy năm tháng mục nát, bao hàm tăng thương. Một áp lực đáng sợ tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả nhân lần nữa biến sắc. Chỉ gặp, một bóng người chậm rãi hiện lên đi ra, đó là một cái lão giả, quần áo đơn bạc, như là trong thế tục phổ thông lão nhân. Tuy có hình người, nhưng tại lão giả xuất hiện sát cái kia, toàn trường tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hiểu yêu khí, tràn ngập thiên địa. Là Tất Phương tộc Thái Cổ Vương. Cổ xưa trước bốn đại hung thú chi nhất Tất Phương, chuyên ăn thần thú huyết nhục, bọn hắn vậy xuất thế sao? Một loại Thái Cổ Vương tộc người trong tâm chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi đã chạm đạo, trong cơ thể cửu gia huyết mạch, cũng là sẽ không còn có cái gì thai hoàng ẩm. Có thể kẻ này thần vương thể, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, hắn tồn tại, đại biểu cái gì? Tất Phương tộc Thái Cổ Vương mắt quang xa xa trông lại, rơi tại Bái Nguyệt Thánh Chủ thân thượng. Hắn chắp tay mà lập, bệ nghệ thương sinh, kẻ này không tử, vạn tộc khó có thể bình an, ngươi nếu muốn kiên trì che chở với hắn, liền mang ý nghĩa, vấn đạo tiên tông, vào khoảng thế nhân đối lập, ngươi cho dù mạnh hơn, mạnh đến mức qua tất cả người sao. Thời đại khác biệt, cấm kỵ huyết mạch, bất quá là cổ xưa trước sự tình, huống chi trong cơ thể hắn, cũng vô cửu gia huyết thống, ta nếu mặc cho các ngươi đem hắn tru sát, ngày sau, ta thân là thánh chủ, này như vậy đại tiên tông, chư đệ tử lại nên như thế nào nhìn ta. Bái Nguyệt thánh chủ có chút ngước mắt, nhìn đối phương, nàng lông mày hơi nhăn, lão giả này, cho mình một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác, tu vi thâm bất khả trắc. Như vấn đạo tiên tông, bởi vì ngươi hôm nay lựa chọn, mà nên đón thai họa diệt môn, ngươi lại cho như thế nào đối mặt năm đó tung cổ tiên vương. Lão giả mở miệng lần nữa, mặt thượng không giận không uy, như là một cái phàm tục lão nhân. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, hôm nay, ai nếu muốn sát hắn, liền trước theo thi thể của ta thượng đi qua đi thôi. Bái Nguyệt Thánh Chủ hít sâu một hơi, lên tiếng như vậy. Nàng khư khư cố chấp, không tiếc gánh vác chúng sinh chi vọng, cũng muốn hộ Mạc Vong Trần, thương sinh đại nghĩa, cùng ta có liên căn gì. Thánh Chủ, ở sau lưng nàng, Mạc Vong Trần muốn nói lại thôi, hắn cho mày, không biết nên nói cái gì. Mặc dù, này là lần đầu tiên cùng với đối phương gặp mặt, nhưng theo Bái Nguyệt Thánh Chủ thái độ mà nói, vấn đạo tiên tông có thể vì chính mình làm đến bước này, liền đã đủ rồi. Nếu như thế, hôm nay, liền để cho ta đem cổ xưa trước cửu gia huyết mạch, triệt để xóa sạch đi thôi. Lão giả mở miệng, thanh âm to rõ, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ, quanh thân tiên quang sáng chói, giống như có thể đem hư không diệt vong, không ngừng hướng phía Bái Nguyệt Thánh Chủ áp bách mà đến. Bái Nguyệt Thánh Chủ mặt thượng không sợ, đồng dạng cường thế xuất thủ, nhất thời, đại chiến bộc phát, tại vô tận thiên khung chi lên, va chạm dư ba phát ra, lệnh nhân tê cả da đầu. Không thể không nói chính là, Bái Nguyệt Thánh Chủ hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù chẳng đạo, nhưng nàng trong cơ thể sở lưu, dù sao cũng là cửu gia chi huyết, giao thủ bất quá một lát, đúng là có một loại, muốn lực gáp qua lão giả thế cục. Đồng loạt ra tay. Mặt khác hai tôn thái cổ vương liếc nhau, sau đó không chút do dự thân thể lướt đi, gia nhập vòng chiến. Nguyên bản chiếm thượng phong Bái Nguyệt Thánh Chủ, bởi vì lưỡng người gia nhập, liền lúc trở nên cố hết sức rất nhiều, dần dần, cục diện ngang hàng, song phương trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạc Vong Trần ngước đầu nhìn lên, trên bầu trời giao thủ, để hắn tâm thần kịch chấn, chân tiên đại năng va chạm thật là đáng sợ, lớn như thế chiến, đương thế, sợ là khó dĩ nhìn thấy. Tử! Đông nhiên, liền ở đây lúc, sau lưng có lãnh đạm thanh âm truyền vào trong thai, nương theo khắp thiên sát cơ mà đến. Mạc Vong Trần biến sắc, không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển lầm chi chân quyết, biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới bầu trời xa xăm, chuyển mắt nhìn, phát hiện vừa rồi xuất thủ chi nhân, chính là thái cổ vương tộc một vị nào đó tiên cảnh đại năng. Đồng loạt ra tay, triệt để xóa bỏ thần vương chi huyết. Phía dưới đám người, lại là mấy đạo thần hồng lướt đi, nhưng thái cổ vương kia tộc tiên cảnh đại năng, toàn bộ điều động, muốn đem Mạc Vong Trần vây chật như nêm cối, khốn sát ở đây. Lần ta vấn đạo tiên tông không người nào sao. Lục đại chân nhân đều xuất hiện, cùng thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời, quang hoa vạn trượng, bàng bạc tiên uy tràn ngập thiên địa. Sắc! Càng ngày càng nhiều nhân lướt lên không trung, đều là thái cổ vương tộc chi nhân, không chỉ là những tiên cảnh kia đại năng, đế cảnh đỉnh phong tồn tại, cùng với tuổi trẻ vương giả, vậy toàn bộ điều động, muốn liên thủ, chém chết Mạc Vong Trần. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện. Đối mặt trên trăm người vây công, hắn mặt thượng mảy may không sợ, thi triển lâm chi chân quyết, thần cung ngay cả mở, rất có một loại lực chiến thiên hạ phong thái. Này thân người phụ nhân tộc cửu bí, vô thượng bộ pháp, nhanh để càng nhiều côn bằng tộc cao thủ tới. Có thái cổ tộc cường giả hét lớn. Cấm kỵ huyết mạch, thiên đạo không dung, bách tộc chung vứt bỏ. Kẻ này, không chỉ có là thái cổ vương tộc họa lớn trong lòng, cùng lúc cũng là ta nhân tộc một mầm họa lớn, khi cùng tay ngay cả sát. Đông nhiên, có nhân tộc thánh chủ cường giả mở miệng, lời nói rơi xuống, hắn đúng là gia nhập vây sát Mạc Vong Trần trận doanh ở trong. Có nhân dẫn đầu, tự vậy có nhân cùng phòng, theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn đã sớm biết, Mạc Vong Trần tồn tại, chính là thiên cương vạn linh thai hoàng ẩm. Trước đó, cái kia từ đại đạo pháp tắc diện hóa mà xuất cảnh tượng, hồi tưởng lại, vẫn như cũ lệnh nhân không hiểu kinh hãi. Kẻ này, không có thể lưu. Lại có một vị thánh chủ cường giả xuất thủ. Vô tận thiên khung chi lên, Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, áo quần hắn phiêu động, hít sâu một hơi về sau, lớn tiếng mở miệng, không phải ta cùng thiên hạ là địch, mà là thiên hạ này, muốn đối địch với ta, như đây, chỉ có một trận chiến. Thế nhân đã nói, ta vi cấm kỵ, như vậy đến tận đây, ta liền thế gian đều là địch, giết sạch chúng sinh lại có làm sao? Chương 635, Khoái Ý Ân Cửu. Giết sạch chúng sinh lại có làm sao? Mạc Vong Trần thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, vang vọng tứ phương, làm cho tất cả nhân đều là biến sắc. Cấm kỵ huyết mạch. Kẻ này, quả nhiên muốn nhập mà sao? Giết hắn, vì thiên cương vạn tộc, vĩnh trừ hậu hoạn. Vô số nhân lần nữa hét lớn, hoàn toàn bay vọt mà lên, như là khắp thiên châu chấu, đem Mạc Vong Trần nghiêm nghiêm thật thật khép lại, vây chật như nêm cối. Thế gian chê khen, thế nhân đối xử lạnh nhạt, cùng ta có liên can gì? Ta tự cười nhạt một tiếng, Khoái Ý Ân Cửu, tiên cảnh đường lên, ai như ngăn ta, ta liền để hắn hình thần câu diệt. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, thanh âm cuồn cuộn, nói xong, hắn thần cung mãn nguyệt, phảng phất toàn bộ thiên nơi đại thế đều bị hắn cướp đoạt qua, hoàn toàn tràn vào một tiễn này bên trong. Hưu, quang hoa vạn trượng, hắn như tái thế thần tiễn, đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không. A, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, đúng là bị hắn tại chỗ bắn sát, nổ tung trở thành huyết vụ. Ầm ầm, đầu đến chi lên, một cái hư không bàn tay lớn hiện hiện, che khuất bầu trời, có thái cổ tộc đại năng tới gần Mạc Vong Trần không xa, hắn một trưởng đè xuống, muốn đem chúng ta triệt để trấn sát ở đây. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại sớm đã có chuẩn bị, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên, căn bản không nhìn công kích của đối phương. Hưu. Trong quá trình di động, hắn thần cung ngay cả mở, không ngừng có đáng sợ mũi tên bắn ra, làm cho người kinh hãi. Phanh phanh phanh. Kinh thiên nổ vang không ngừng quanh quẩn, Mạc Vong Trần đã chứng đế. Tu vi bạo tăng, đế cảnh năm trọng chi dưới, chỉ cần là bị hắn chằm chằm thượng, không một nhân có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tại chỗ bắn sát, biến thành cho bụi. Mạc Vong Trần, ngươi cho là mình ngày hôm nay còn trốn được sao? Một đạo quát lạnh cuồn cuộn truyền đến, Mạc Vong Trần bên cạnh mắt nhìn, chỉ gặp một cái to lớn côn bằng, giờ phút này chính hướng lướt đến, tốc độ kia cực nhanh, Mạc Vong Trần nhận ra. Này nhân chính là trước đây không lâu, bị hắn một quyền đánh bay bằng tranh. Côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả. Ta có thể không thể trốn rơi không dám nói, nhưng hôm nay, cho dù muốn tử, cũng sẽ kéo thượng các ngươi những này cái gọi là tuổi trẻ vương giả, cho ta đệm lưng. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, sau lưng, ba loại pháp tắc dị tượng cùng hiện, hắn nhìn bằng tranh, thần cung mãn nguyệt, dẫn động ba loại lực lượng pháp tắc. Dung nhập mũi tên ở trong. Hưu. Mũi tên hoành không, tỏa sáng vô thượng hoa mỹ hào quang, giống như một đạo vẫn lạc lưu hành, hung hăng hướng phía bằng tranh đầu lâu bắn. Chít chít. Bằng tranh sắc mặt kịch biến, không dám chút nào do dự, như liêm mỏ nhọn đại trường, phun ra một đạo kim mang, trong chớp mắt hóa thành một thanh kim sắc cự nhận, lâm không chém ra. Giang giác. Có thể Mạc Vong Trần mũi tên. Uy lực mạnh, nhưng lại xa xa ngoài bằng tranh dự kiến, trong chớp mắt, kim sắc cự nhận bị bắn nổ, mũi tên uy thế không giảm, tiếp tục ép về phía bằng tranh sở tại. Không. Bằng tranh kinh hô một tiếng, đạo này mũi tên như là đem hắn khóa chặt, chân trời góc biển, không chỗ che thân. Giang giác. Một vị thái cổ vương tộc đại năng xuất thủ, hắn không biết hà cớ lúc tới đến bằng tranh trước người, bàn tay lớn nô ra, đem cái kia phóng tới mũi tên xinh xinh bóp nát. Đây là một vị đạt đến nửa bước tiên cảnh côn bằng tộc cường giả. Tử! Này nhân vừa mới đem Mạc Vong Trần mũi tên hóa giải, không nói hai lời, chính là xuất thủ lần nữa, hóa thân cự đại bằng thân, dương cánh bay lướt, có từng cơn đáng sợ phong bạo quét sạch, làm cho cái kia chút nguyên bản vừa mới tới gần người, toàn bộ lui xuất. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, Lâm Chi Chân quyết lần nữa thi triển, không có chút nào để ý tới đối phương, rời đi nguyên nơi. Này, không nên ở lâu. Trong quá trình di động, Mạc Vong Trần hướng phía một cái hướng khác cấp tốc bay lướt, muốn xuyên qua trọng trọng biển người, xông ra vòng vây. Người trốn được sao? Đông nhiên, tại hắn phía trước, một vị nhân tộc thánh chủ cường giả ngăn lại đường đi, hắn mắt mang lãnh đạm, như là xem tử nhân, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Chiến thần cung thánh chủ. Không ít nhân kinh hô, nhận ra cái kia cản tại Mạc Vong Trần phía trước trung niên nam tử. Tiểu xuất sinh, hôm nay, ta xem ngươi trốn nơi nào. Liên ở đây lúc, Mạc Vong Trần sau lưng, lại có một thanh âm truyền đến, tràn đầy sát cơ. Chỉ gặp, tới không phải người khác, đương nhiên đó là Phong Lôi Cốc thánh chủ. Hai vị tiên cảnh đại năng, vô thượng thánh chủ nhân vật, thần vương thể tất tử. Giờ khắc này, rất nhiều nhân kinh hô, hai vị tiên cảnh đại năng giáp công, cho dù Mạc Vong Trần mạnh hơn, vậy không có chút nào bất kỳ sinh cơ có thể nói. Ầm ầm. Liên ở đây lúc, Phong Lôi thánh chủ cùng Chiến Thắng cung thánh chủ cùng lúc xuất thủ, bọn hắn một trước một sau, hai cái hư không bàn tay lớn hung hăng chụp về phía Mạc Vong Trần, đem giáp công trong đó. Sắc. Mạc Vong Trần hơi biến sắc mặt. Lập tức lần nữa thi triển Lâm Chi Chân Quyết, trong chớp mắt biến mất tại nguyên, hai cái hư không bàn tay lớn va chạm, bộc phát vô thượng hào quang, khí lãng quét sạch bốn phía, làm cho không ít nhân biến sắc. Thử! Chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió lên, quanh quẩn tứ phương, Mạc Vong Trần đang chạy trối chết quá trình bên trong, sau lưng ba loại pháp tắc dị tượng cùng hiện, hắn chầm chầm lên một nhân, không chút do dự kéo cùng bắn ra. Bà ngươi cũng dám đến vây sát ta, hôm nay, liền đưa ngươi vĩnh viễn bán sát. Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng truyền khắp chân trời. Tất cả nhân mắt quang theo bản năng nhìn, chỉ gặp, cái kia hoành không mũi tên, cuối cùng rơi tại một tên thanh niên nam tử thân thượng. A. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm, sau một khắc, đầu lâu của chúng nó xinh xinh nổ tung, không đầu thi thể rơi vào mặt đất. Phong Lôi Cốc thần tử chết. Lần này là thật đã chết rồi. Chúng nhân kinh hô, mới vừa rồi bị bắn sát cái kia nhân, đương nhiên đó là Phong Vô Ngân. Giờ khắc này, có người nội tâm chấn động, trận này loạn thế, đã đến, Phong Vô Ngân, chính là đệ nhất vẫn lạc tại này trong loạn thế thần tử nhân vật. Lần này, Phong Lôi Cốc sợ là muốn triệt để điên cuồng. Ta muốn ngươi tử. Sau lưng, Phong Lôi Thánh Chủ gầm thét. Trong mắt thần hồng lướt đi, hóa thành một thanh đạo vận thần kiếm, giữa trời chém xuống, muốn đem Mạc Vong Trần chém chết ở đây. Nhưng mà, Mạc Vong Trần không chút nào không để ý tới, chân đạp Lâm Chi Chân Quyết, ở đây biến mất tại nguyên nơi. Hắn một đường sông lên sát, hướng phía bên ngoài đột xuất, sau lưng, có lưỡng đại thánh chủ cùng với côn bằng tộc đại năng truy kích, phía trước, còn thật nhiều thái cổ vương tộc cao thủ. Thậm chí nhân tộc không ít thánh địa trưởng lão nhân vật, toàn bộ đều muốn đem Mạc Vong Trần khốn sát. Khinh người quá đáng. Phía dưới, Vũ Lăng Phong nắm đấm nắm chặt, hắn từ đầu đến cuối, mắt quang đều một mực chằm chằm tại Mạc Vong Trần thân thượng. Đối phương bị vô số cường giả vây công, hắn rốt cục nhịn không được. Tỉnh táo. Coi như ở đây lúc, Lãnh Tử Minh cùng với Hạ Cửu Kiếm các loại nhân đứng dậy, ngăn lại Vũ Lăng Phong. Không để cho xuất thủ. Mạc huynh, đã là mục tiêu công kích, có thể hay không tại còn sống sót, toàn nhìn hắn tạo hóa của mình, không cần xúc động, chúng ta không giúp được hắn cái gì. Sở Phong mở miệng, thở dài nói ra. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này sao? Vũ Lăng Phong gầm thét, móng tay bóp vào thịt bên trong, tươi máu chảy xuất. Ngươi đi lại khả năng giúp đỡ đến thượng gấp cái gì? nếu thật cùng hắn quan hệ tốt, thuận tiện tốt còn sống, hắn hiện tại, vậy không hy vọng các ngươi những này ngày xưa bằng hữu cũ, bị liên lụy đi vào đi. Giang Vũ Hàm lời nói. Chương 636, tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Hắn tuy có lâm chi chân quyết, nhưng gia nhập vây sát cao thủ vô số kể, sợ là rất khó sống được. Vũ Lăng Phong nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói ra, bất kể nói thế nào, dù sao cùng với Mạc Vong Trần Kim Lan một trận. Để hắn như thế trơ mắt nhìn, lại bang không thượng một điểm bận điệu, nội tâm tự nhiên biệt khuất. Cái gì cấm kỵ huyết mạch, bất quá là cổ xưa tiền chuyện nói, buồn cười thế nhân lại bị che đôi mắt, ngay cả ta nhân tộc đại năng, đều tham dự vào vi sát chi trùng, một thiếu niên thần vương, ngày sau sẽ có nhìn thành tiểu vô thượng thần cảnh thiên tài, muốn bị bọn hắn diệt sát ở đây, thực tại thật đáng buồn. Lãnh Tử Minh mở miệng, lời nói bên trong làm mang ý trào phúng. Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm mặc, Hạ Cửu Kiếm lẳng lặng đứng lập, như hôm nay, Mạc huynh không tử, ngày khác quân lâm thiên hạ, cường giả trở về, những này tham cùng với vây sát hắn nhân, đem không một may mắn thoát khỏi. Cái gì quân lâm thiên hạ, cái gì cường giả trở về, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hôm nay hắn trốn được đến sao? Liên ở đây lúc, cách đó không xa có nhân mở miệng, thanh âm lạnh lùng, chúng nhân nhướng mày, chuyến mắt nhìn, phát hiện là Diệp Vô Đạo mấy cái kia nhân. Nếu như ngày hôm nay hắn chết, vô pháp đi thiên thần phong đánh với ngươi một trận, đợi ta chứng đế, liền thay hắn trấn áp ngươi. Vũ Lăng Phong nheo lại hai con ngươi, mắt quang rơi trên người Diệp Vô Đạo, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Cuồng vọng, bằng ngươi cũng muốn trấn áp ta, cái gì chân long thể, tại ta chiến thần huyết mạch trước mặt, chỉ có điều gà đất chó sành. Diệp Vô Đạo lạnh lùng đáp lại, không có chút nào đem Vũ Lăng Phong để ở trong mắt. Ta như sinh tại thiên cương, thành tựu tất có thể bao trùm ngươi chi lên, cái gì chiến thần huyết mạch, ngay cả thánh viên tộc tuổi trẻ vương giả cũng không dám chiến, buồn cười. Vũ Lăng Phong mở miệng lần nữa, lời nói bên trong mạo xưng làm trào phúng, thiên cương tu luyện vòng cảnh, không biết mạnh hơn Thương Lan bao nhiêu, nếu như mình không phải ngay từ đầu sinh tại Thương Lan, hắn tự tin, mình bây giờ thành tựu, tuyệt đối sẽ không tại Diệp Vô Đạo phía dưới. Bao trùm ta chi thượng. Nghe được lời này, Diệp Vô Đạo nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang lập lòe, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có không có tư cách nói ra những lời này. Nói xong, hắn đúng là muốn trực tiếp xuất thủ, tay nắm pháp quyết, khắp thiên thần quang hướng Vũ Lăng Phong đè xuống. Hừ! Coi như ở đây lúc, chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Lãnh Tử Minh xuất thủ. Hắn một bước cản tại Vũ Lăng Phong trước người, toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, lăng không một chỉ điểm ra. Giang giác. Nhất thời, Diệp Vô Đạo thần quang sụp đổ tan rã, như là mặt kính vỡ vụn. Phúc. Một cỗ lực lượng vô hình hàng lâm tại Diệp Vô Đạo thân lên, để hắn trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, ngụm lớn cục huyết. Ngươi là coi ta vấn đạo tiên tông không người nào sao? Lãnh Tử Minh mở miệng. Mắt quang lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Bốn phía, tất cả nhân đều là biến sắc, mắt mang hoảng sợ nhìn xem một màn này. Mạnh như Diệp Vô Đạo, lại cũng là bị hắn chỉ điểm một chút đến nôn huyết ta. Hạ Cửu Kiếm trong mắt tinh mang lập lòe, này bị vấn đạo tiên tông tuyết tàng nhiều năm cổ tiên chuyển thế chi nhân, đến tuột cùng đi tới cảnh giới gì? Đi! Diệp Vô Đạo trầm mặt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Đồng dạng cảm nhận được Lãnh Tử Minh đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, không xa dừng lại thêm nữa, mang theo sau lưng một đám thần tử nhân vật, rời đi này nơi. Cùng với này cùng lúc, tại bầu trời kia phía trên, Mạc Vong Trần một đường sông lên sát, tuy có lâm chi chấn quyết, nhưng vây công hắn cường giả thực tại nhiều lắm. Đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không có có thể triệt để phá vây xuất. Hắn hôm nay, áo trắng nhiễm huyết, cầm trong tay thần cung, cực tốc qua lại khắp thiên thân ảnh bên trong. Thỉnh thoảng thì có mũi tên bắn ra, không ngừng có thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cùng với nhân tộc đế cảnh năm trọng trở xuống cao thủ vẫn lạc. Giết hắn, như kẻ này không tử, trước đó từ đại đạo pháp tắc diện hóa mà xuất cảnh tượng, tất nhiên sẽ trình diễn, thiên cương sinh linh đồ thán, hắn chính là kẻ cầm đầu. tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Rất nhiều nhân gầm thét, tới hiện tại, tham cùng với vây sát Mạc Vong Trần người, không biết chết bao nhiêu. Đối phương áo trắng nhiễm huyết, cùng lúc trước cái kia đại đạo pháp tắc diện hóa cảnh tượng đồ bên trong, cái kia lăng không mà lập bóng lưng tương tự. Đây là cả người phụ cấm kỵ huyết mạch chi nhân, vạn tộc chung vứt bỏ, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Thiên hạ đều là địch lại có làm sao? Ta nếu không tử, ngày sau, các ngươi nơi này tất cả nhân, đều đem không một may mắn thoát khỏi. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, thanh âm to rõ tứ phương. Đáng tiếc, ngươi không có còn sống rời đi khả năng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, kẻ này linh lực trong cơ thể đã không nhiều, đã đến cực hạn. Phong Lôi Thánh Chủ gầm thét, lần nữa tới gần Mạc Vong Trần. Cực hạn. Mạc Vong Trần cười lạnh, sau đó, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, lại chỉ gặp, hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Một giọt thần thủy bay vào trong miệng, nhất thời, hắn bản tướng khô kiệt linh hải, lần nữa cuồn cuộn, như là thao thiên cự lãng. Làm sao có thể, tay kia bên trong là cái gì? Lại có thể trong nháy mắt làm cho linh lực hoàn toàn khôi phục. Tất cả nhân trầm mặt, sắc mặt rất khó coi, vậy có nhân hai mắt để ánh sáng, chằm chằm lên Mạc Vong Trần trong tay bình ngọc nhỏ. Đây là hắn từng tại Vẫn Tiên trong rừng, lấy được thần suối. Sắc. Linh lực hoàn toàn đạt được khôi phục, Mạc Vong Trần như là có sức lực dùng thoải mái, hắn đem thần cung thu hồi. Trong chớp mắt, thân thể phát nổ mà xuất, chằm chằm lên phía trước, một tên ngăn trở đường đi thái cổ vương tộc cường giả. Đây là một vị đạt đến đế cảnh sáu trọng nhân vật, giờ phút này thấy Mạc Vong Trần chính diện vọt tới, hắn cười lạnh, không biết sống chết, liền để cho ta vi thế nhân, chém chết ngươi cái thai họa này. Lời nói rơi xuống, hắn thân hình chấn động mạnh mẽ, đều là hóa thành một cái đầu chó thân người bộ dáng, nằm đấm chi lên, tinh mang bộc phát, hung hăng đánh phía Mạc Vong Trần. Phanh! Kinh thiên va chạm bộc phát, Mạc Vong Trần quắc khẽ, nằm đấm tỏa sáng vô thượng thánh mang, thần vương thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Giang giác! Chỉ nghe một đạo xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang truyền đến, cái kia thái cổ vương tộc cao thủ kêu thảm một tiếng, nắm đấm nổ tung, thân thể bị hoanh bay xuất, ngụm lớn cục huyết, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua Mạc Vong Trần. Thần vương chi thể, đã chứng đế, hắn nhục thân lực lượng không thể khinh thường, đừng cho hắn cẩn thận, dĩ cường đại linh lực, đem áp chế. Côn bằng tộc đại năng hét lớn. Này lúc, Hoa Tiên cung bên trong, ngọn núi nào đó đầu chi lên, mấy đạo xinh đẹp thân ảnh lẳng lặng đứng lập, các nàng mắt quang nhìn ra xa phía trước. Sư muội, giữa trưa đã tới, ngươi nên triệt để chặt đứt trước kia, trùng kích đế cảnh. Trong đám người, Bạch Tố mở miệng. Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, nếu như thế, liền để cho ta tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Ầm ầm. Lời nói rơi xuống, ở giữa Tân Nguyệt bóng hình áo trắng xinh đẹp, lướt lên không trung. Cùng với này cùng lúc, một đạo kinh thiên nổ vang, cuồn cuộn quanh quẩn, đến cái kia vô tận thiên khung chi bên trên truyền đến. Toàn bộ bầu trời, tại lúc này trở nên lờ mờ, lôi vân trải rộng, đáng sợ thiên uy tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả nhân đều là hô hấp cứng lại. Chuyện gì xảy ra? Là Tân Nguyệt, nàng bắt đầu chứng đế. Mọi người đều là biến sắc, sau đó chính là thấy được. Tại cái kia không bầu trời xa xăm bên trong, thân thể lăng không trôi nổi Tần Nguyệt. Chương 637, không ai nợ ai. Ầm ầm. Đáng sợ thiên uy tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả nhân đều là sắc mặt kỳ biến. Trên bầu trời, lôi vân lan lộn, sấm sét màu tím xen lẫn. Cái kia chút tham cùng với vây sát Mạc Vong Trần người, giờ phút này, có không ít đều là sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch khởi đến. Bọn hắn không chịu nổi cái kia cô đáng sợ thiên uy, trong mắt nổi lên kiêng kỵ, không thể không đem thân thể hạ xuống xuống. Lại tại lúc này chứng đế, thiên uy áp bách phía dưới, ai dám ngự không? Có nhân nhíu mày, thầm cảm thấy không ổn. Này nhân chính là Tần Nguyệt. Vô tận thiên khung chi lên, bái Nguyệt Thánh Chủ, cùng với Tam Đại Thái Cổ Vương chiến đấu, đã đạt đến mức độ kịch liệt. Nhưng giờ phút này, thiên kiếp xuất hiện, dù là di thực lực của bọn hắn, cũng không dám tiếp tục ở đây dừng lại, không thể không hàng phút cuối cùng. Ầm ầm. Đông nhiên, cuồn cuộn trong lôi vân, kinh thiên nổ vang quanh quẩn, tất cả nhân ngạc nhiên dưới ánh mắt, cái kia lôi vân, lại như cùng bị một đôi hư không bàn tay lớn xé rách, cùng với Mạc Vong Trần trước đó, đại đạo pháp tác, diễn hóa ra một bộ cảnh tượng đồ. Đây là Cựu Gia huyết mạch. Ba vị thái cổ vương kinh hô, cứ việc giờ phút này, đại đạo pháp tắc biến hóa ra cảnh tượng đồ, cùng với Mạc Vong Trần khác biệt, nhưng bọn hắn nhưng như cũ cảm nhận được quen thuộc nào đó. Nàng này, lại cũng là cơ huyết mạch. Thái cổ vương tộc một đám tiên cảnh đại năng mắt mang hoảng sợ nói ra. Bái Nguyệt Thánh Chủ chau mày, thái âm chi thể a. Quả nhiên, nàng cùng ta đồng dạng. Cũng là cơ tử nguyệt tàn niệm chuyển thế. Toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ gặp, Tần Nguyệt Lăng không ngật lập, nàng áo trắng phiêu đãng, tại cái kia từ đại đạo pháp tắc diện hóa mà xuất cảnh tượng đồ bên trong, có một thanh vô thượng cự nhận, giống như mang theo hỗn độn lực lượng, sắp chém xuống. Đây là vì nàng chạm cái kia cuối cùng một sợi trước kia đại đạo thần nhận. Đại đạo thần nhận chưa rơi, chỉ gặp, Tần Nguyệt mắt ánh sáng. Đống nhiên từ thiên khung thượng thu hồi, nàng có chút bên cạnh mắt, chuyển hướng nào đó cái phương vị. Nàng hy vọng chỗ, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần sở tại. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, Tần Nguyệt này lúc dẫn thiên kiếp, theo góc độ nào đó thượng mà nói, đây là đang trợ giúp. Với lại, tại Tần Nguyệt trông lại ánh mắt bên trong, Mạc Vong Trần thấy được một loại, đối phương để hắn nhanh chóng thoát đi ý tứ. Giang giác. Trong lôi vân, cái kia đại đạo thần nhận, nơi này khác, ẩm vang chém xuống. Tần Nguyệt liền lẳng lặng trôi nổi bầu trời, không tránh không lùi, tùy ý đại đạo thần nhận rơi tại thân thể của mình thượng. Trong lúc nhất thời, quang hoa vạn trượng, phảng phất toàn bộ thế gian đều đã mất đi sắc thái, chỉ có cái kia to lớn thần nhận, chém xuống trên người Tần Nguyệt một màn. Tùy theo, thần nhận sụp đổ tan rã, hoàn toàn biến mất. Cùng với này cùng lúc, Tần Nguyệt đôi mắt trở nên lãnh đạm lên, nàng giống như bệ nghệ thương sinh, ánh mắt ấy làm cho Mạc Vong Trần cảm thấy lạ lẫm. Giờ khác này Tần Nguyệt, trước kia chém hết. Nàng thu hồi mắt ánh sáng, không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, cũng hoặc là có thể nói, nàng đã cùng với Mạc Vong Trần mỗi người một ngả. Ầm ầm. Trước kia chém hết, từ đại đạo pháp tắc diện hóa mà xuất cảnh tượng đồ. Vậy tại lúc này biến mất theo, đáng sợ lôi vân lan lộn, thiên kiếp xen lẫn, sắp rơi xuống. Ngươi chứng đế trước, đã cứu ta một lần cuối cùng, cùng ta mỗi người một ngả, như vậy, liền để cho ta trả lại ngươi phần ân tình này, hai ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, lời nói rơi xuống, con mắt của hắn ánh sáng, cũng là theo Tần Nguyệt thân thượng thu hồi. Cùng với này cùng lúc, hắn thân thể lăng không dâng lên, chậm rãi hướng phía không trung chi thượng bay lên. Mạc Vong Trần thân thể lên cao đến càng cao, liền càng có thể cảm nhận được cái kia cỗ kiếp uy đáng sợ, làm cho hắn tê cả da đầu. Hắn muốn làm gì? Không biết sống chết, dám tại kiếp uy phía dưới, ngự không mà lên. Thần vương thể đây là muốn tự diệt sao? Không ít nhân cười lạnh, giờ phút này, dù là tiên cảnh đại năng, cũng không dám ngự không, không người như bị thiên kiếp cảm ứng được, thế tất yếu hạ xuống kiếp uy, đem xóa sạch sát. Ầm ầm. Quả nhiên, làm Mạc Vong Trần đi tới trên bầu trời nào đó độ cao về sau, cái kia vô tận lôi vân lăn lộn không ngừng, tiếng gầm gừ khắp thiên, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn mà lên, nguyên bản trực chỉ Tần Nguyệt thiên kiếp, giờ phút này, giống như hoàn toàn bị Mạc Vong Trần lướt đoạt lấy. Hắn muốn làm gì? Vì sao còn không đi? Hoa Tiên Cung chỗ sâu, Bạch Tố mấy nhân nhíu mày. Giờ phút này, như Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Trấn Quyết, thế tất có thể xông ra hôm nay khốn sát chi cục. Không còn kịp rồi, thiên kiếp đã cảm ứng được hắn tồn tại, vốn là tần sư muội thiên kiếp, lại hoàn toàn hướng hắn bước. Có nhân lắc đầu, đồng dạng nhíu mày lời nói. Nay tựa hồ thì tương đương với, Mạc Vong Trần là muốn vi Tần Nguyệt ngăn cản thiên kiếp. Trợ nàng chứng đế, có thể xưa nay năm tháng, độ kiếp loại chuyện này, bên ngoài nhân sao có thể nhúng tay, cái này sẽ chỉ để kiếp uy trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm. Toàn trường chúng người dưới ánh mắt, đạo thứ nhất lôi kiếp, rốt cục hàng lâm, cũng không có hướng phía Tần Nguyệt rơi, mà là trực chỉ Mạc Vong Trần, giống như mang theo vô tận thiên uy, muốn đem hắn diệt sát. Ông! Đông nhiên, Mạc Vong Trần sở tại, nơi đó bầu trời có chút ba động một chút, một bộ quan tài đồng hiện lên đi ra. Hắn tiến nhập trong quan tài đồng, nắp quan tài khép lại, cùng với này cùng lúc, thiên kiếp, triệt để đánh rớt. Giang giác! Kinh thiên nổ vang bộc phát, tại toàn trường tất cả nhân không thể tin dưới ánh mắt, đạo thứ nhất lôi kiếp tán loạn, quan tài đồng hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi tại nguyên nơi. Làm sao có thể có thể? Cố kia quan tài đồng. Chính là trước đó, hán độ thánh tôn cảnh cửu tầng chi kiếp lúc lấy ra. Nghe đồn, này quan tài có thể so với tiên khí. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh một màn. Ầm ầm. Cùng với này cùng lúc, đạo thứ hai lôi kiếp, hội tụ thành hình, lần nữa rơi xuống, bổ vào quan tài đồng thượng. Thiên kiếp lần nữa tán loạn, vô pháp đối quan tài đồng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ầm ầm. Không ngừng có lôi kiếp hàng lâm, một đạo so một đạo đáng sợ, hoàn toàn rơi tại quan tài đồng thượng. Phía dưới chúng nhân hô hấp ngưng trọng, mặt thượng trợn mắt hốc mồm. Không tốt. Đương nhiên, có thái cổ vương ý thức được cái gì, hắn muốn mượn này quan tài, trốn cách nơi này nơi. Nghe được lời này, tất cả nhân đều là nhíu mày, nhưng lại không một nhân dám đi lên ngăn cản. Đùa gì thế, tại bực này thiên kiếp dưới, ai dám cản? Cái này cùng tìm tử khác nhau ở chỗ nào? Ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, nổ vang không ngừng, cuối cùng, tại tiếp nhận mấy chục đạo lôi kiếp về sau, quan tài đồng hơi rung nhẹ, giống như vậy đến cực hạn. Hưu. Toàn trường chúng người dưới ánh mắt, đồng quan không còn lưu lại, nó hóa thành một đạo lưu ánh sáng, hướng xa xa chân trời lướt. Tốc độ nhanh chóng, lại không thể so với Mạc Vong Trần thi triển Lâm Chi Chân Quyết lúc chậm bao nhiêu. Đưa ta ân tình a, cũng được, đến tận đây, không ai nợ ai. Nhìn xem cái kia cấp tốc bắt đi quan tài đồng, Tần Nguyệt giữa trời ngật lập, trong mắt nàng càng lãnh đạm, tới cuối cùng, như là hoàn toàn thay đổi một cái nhân như vậy. Không tốt. Một vị thái cổ vương trầm mặt, bất chấp gì khác, thân thể đằng không mà lên, liền muốn đuổi bắt quan tài đồng. Ầm ầm. Nhưng khi hắn vừa mới lướt đi cùng lúc, cuồn cuộn trong lôi vân, khắp thiên kiếp uy áp bách xuống, để hắn biến sắc. Thái cổ vương mặt thượng giật mình, hắn lại không chút nào hoài nghi, như lại không lui, thế tất yếu trọng thương tại cỗ này thiên kiếp dưới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ được cắn răng, thân thể lần nữa về tới mặt đất thượng. Chương 638, ngũ vực chấn động. Vô tận bầu trời. Một đạo thanh mang vượt qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt và giảm. Trong quan tài đồng, Mạc Vong Trần sắc mặt hơi bạch. Hắn chậm rãi nôn thở một hơi, mở mắt ra, trước đó chiến đấu, để cho ta tiêu hao quá lớn, cho dù là hữu thần thủy, mặc dù làm cho linh lực khôi phục, nhưng lưu lại thương tích, một lúc lại khó khôi phục. Với lại, trước đó Tần Nguyệt thiên kiếp, uy lực có chút ra ngoài ý định. Mạc Vong Trần tự nói, nguyên bản hắn thấy, dĩ quan tài đồng, có thể vi Tần Nguyệt ngăn lại tất cả thiên kiếp, nhưng lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn ngăn cản gần nửa, quan tài đồng liền đạt đến cực hạn. Nếu không có cùng lúc rời đi, tất nhiên sẽ nhận càng lớn thương tích. Cái gì cấm kỵ huyết mạch, thế gian đều là địch, thiên cương mênh mông như vậy, ta cũng không tin không có ta Mạc Vong Trần chỗ dung thân. Hắn tự nói, sau ngày hôm nay, muốn một mình một nhân, vượt qua đoạn này chật vật thời gian. Trước đó tại Hoa Tiên Cung một trận chiến, bắn giết vô số cao thủ, chư thánh địa thần tử, thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cũng đã giết không ít. Thế lực này, sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng đối với mình tiến hành trả thù. Đấu chi chân quyết, lâm chi chân quyết, cửu bí ta có được hai loại, cũng không tệ bảo mệnh át chủ bài. Với lại, nói như vậy lấy, Mạc Vong Trần lập tức đem một khối đồng phiến lấy ra, nếu ta đoán không sai, này đồng phiến thượng đạo văn, cũng hẳn là cửu bí chi nhất mới đúng. Khối này đồng phiến, đương nhiên đó là trước đó, tại cái kia bách hoa thành bên trong thiên ngoại đến vật. Tại trong quan tài đồng, Mạc Vong Trần không cảm ứng được ngoại giới thời gian, thẳng đến hắn cảm thấy mình an toàn về sau, mới theo trong quan tài đồng đi ra. Đây là cái nào? Nhìn xem dưới chân mênh mông vô ngần đại hoang rừng cây, Mạc Vong Trần lông mày hơi nhăn, hắn không biết mình tại trong quan tài đồng bay bao lâu, sợ ở nơi nào, cũng là không biết. Nghi hoặc ở giữa, hắn âm thầm thôi động lên thông tiên quyết, tốt nửa ngày, mới lần nữa mở mắt ra, mặc dù không biết người ở chỗ nào, nhưng có thể xác định chính là, vẫn như cũ tại Bắc Tiên vực bên trong. Nói tới chỗ này lúc, Mạc Vong Trần chậm rãi tùng thở một hơi. Thiên cương ngũ đại vực, các vực ở giữa, cách xa nhau vô tận đại hoàng, mênh mông vô ngẩn, như xâm nhập tiến, mất phương hướng, rất khó có thể lần nữa đi ra. Xưa nay trong năm tháng, không ít có phát sinh qua loại chuyện này, rất nhiều tu giả không cẩn thận xâm nhập các vực ở giữa đại hoang, trung thân liền không còn xuất hiện qua. Không khó tưởng tượng, bọn hắn tất cả đều táng thân tại trong đó. Như ở trong đó, một khi mất phương hướng, dọc theo một đường thẳng tiến lên, vận khí tốt, có lẽ còn có thể đi ra, như phương hướng sai lầm, thì liền rốt cuộc vô pháp đi ra. Bởi vì đại hoang thực tại quá lớn, tiên cảnh đại năng cũng khó khăn dĩ vượt qua. Với lại đại hoang ở giữa, không chỉ có các loại cường đại thượng cổ dị chủng, còn thật nhiều cấm địa sinh mệnh. Trước tiên tìm một nơi khôi phục một chút thương thế bên trong cơ thể. Nói như vậy lấy, Mạc Vong Trần thân thể chậm rãi rơi xuống, tại trong núi lớn tìm một cái ẩn nấp địa điểm, dự định ở đây trường kỳ đợi một đoạn thời gian. Cùng với này cùng lúc, một tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ Bắc Tiên Vực. Thần vương thể chứng đế, dẫn động đại đạo pháp tắc, diễn hóa kinh nhân cảnh tượng. Nghe đồn, hắn thân phụ cấm kỵ huyết mạch, thiên đạo không dung, thần vương thể tồn tại, chính là ta thiên cương vạn linh một mầm hoa lớn. Vị kia cổ xưa trước thần vương, đến tột cùng là cái gì nhân, ngay cả các tộc thái cổ vương, bàn về lúc, đều mắt mang kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, có thể xác định chính là, Mạc Vong Trần thân phụ cấm kỵ huyết mạch, bách tộc chung vứt bỏ, như hắn một khi xuất hiện, thế tất yếu bị thế lực khắp nơi tru sát. Bởi vì có cổ tiên vực tồn tại, tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn lượng thiên thế gian không đến, việc này đã truyền khắp toàn bộ Bắc Tiên vực. Thần vương thể, lại xuất thế sao? Cùng với vị kia cổ xưa trước thần vương giống nhau thể chất chi nhân. Lại là qua mấy ngày, tin tức càng truyền càng xa, thậm chí khóa vực, truyền đến cái khác bốn vực. Rất nhiều tu giả biết được tin tức, nhao nhao đã tìm đến Bắc Tiên vực, nghe ngóng liên quan tới thần vương thể sự tình. Kẻ này chưa trừ diệt, ta thiên cương ngày sau, chắc chắn sinh linh đổ thán. Một vị đến phía đông tiên vực khóa vực mà đến thái cổ vương như vậy lời nói. Hắn lời này vừa nói ra, Bắc Tiên vực chúng nhân lần nữa chấn động, ngay cả phía đông tiên vực thái cổ vương đều đã bị kinh động, có thể thấy được thần vương thể đáng sợ. Chẳng lẽ ngày sau, thiên cương thật muốn hủy diệt trong tay hắn không thành? Ngũ vực vô số cao thủ, thêm nữa, các đại thái cổ vương tộc nhao nhao xuất thế, nhiều như thế thế lực, thật sẽ sợ sợ một cái còn chưa trưởng thành thần vương thể sao? Rất nhiều người nội tâm chấn động, cổ xưa trước cái kia đoạn năm tháng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng chỉ có số ít nhân tộc đại năng, cùng với thái cổ vương tộc biết được. Mạc Vong Trần đến tột cùng đi nơi nào? Nghe nói hắn mượn nhờ một bộ tiên quan, vượt qua hư không, vậy không biết là có hay không rời đi Bắc Tiên vực. Ngũ vực ở giữa cách xa nhau đại hoang, mênh mông vô ngần, không tá trợ trận pháp truyền tống, căn bản vốn không khả năng đi được xuất Bắc Tiên vực, mà có thể khóa vực truyền tống pháp trận, toàn bộ Bắc Tiên vực cũng liền như vậy mấy, giống như chưa chừng nghe nói, có nhân nhìn thấy qua thần vương thể xuất hiện. Như thế nói đến, hắn còn tại Bắc Tiên vực. Có nhân kinh ngạc nói ra. Bây giờ, thần vương thể thế gian đều là địch, cấm kỵ huyết mạch, bách tộc trung tru, sợ là không biết tránh ở nơi nào, không dám đi ra. Nếu như thần vương thể coi là thật đáng sợ như thế, ngay cả cái kia chút tại thời đại thái cổ ngủ say, thức tỉnh đến thái cổ vương đều nội tâm kiêng kỵ, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hắn có thể hay không một mực như thế trốn tránh, thẳng đến bước vào tiền cảnh về sau, mới đi ra. Không thể nào. Mạc Vong Trần bất quá vừa mới chứng đế thành công, cách rời tiên cảnh, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, 10 năm, 100 năm đều chưa hẳn có thể thành, hắn thật hội tránh thời gian lâu như vậy. Có nhân nhớ ra cái gì đó, như vậy lời nói, vấn đạo tiên tông. Hiện tại như thế nào? Nghe nói không đến Thái Cổ Vương sớm thức tỉnh, đã chạy tới vấn đạo tiên tông. Ngày đó Hoa Tiên Cung một trận chiến, thần vương thể trảm sát các phương vô số cường giả, cùng với thế hệ trẻ tuổi thiên tài, có thể nói máu chảy thành sông. Vấn đạo tiên tông lại kiên trì che chở với hắn, thần vương thể ẩn tàng lên, những thế lực này, sợ đều là muốn bắt vấn đạo tiên tông khai đao a. Lại là qua hai ngày, thứ nhất càng thêm tin tức kinh người lần nữa truyền ra. Tứ đại thái cổ vương hàng phút cuối cùng vấn đạo tiên tông, thêm nữa phong lôi thánh chủ, chiến thần cung thánh chủ mấy vị nhân tộc thánh chủ đại năng, toàn bộ trình diện, chính cùng với vấn đạo tiên tông giảng co. Tin tức này vừa ra, Bắc Tiên Vực lần nữa chấn động, vô số nhân đã tìm đến vấn đạo tiên tông ngoài sơn môn, muốn thấy rầm rộ. Hóa Đan Tông thánh chủ cũng tới, bằng vào bọn hắn đáng sợ nhân mạch, triệu tập không ít tán tu cùng với các thế lực đại năng, muốn ủng hộ vấn đạo tiên tông. Lúc này, Hóa Đan Tông vì sao muốn rủi ro? Không có đạo lý a. Ngươi sợ là còn không biết đi, Mạc Vong Trần đã là Hóa Đan Tông khách khanh đại trưởng lão, mà Hóa Đan Tông, từ đầu đến cuối, cũng không tin cái gì cấm kỵ huyết mạch sự tình. Bây giờ vấn đạo tiên tông ngoài sân môn, phong vân dũng động, âm thầm không biết ẩn giấu bao nhiêu đại năng nhân vật, như song phương một khi buộc phát xung đột, này chính là ta Bắc Tiên Vực cận cổ đến nay, chuyện đáng sợ nhất. Có nhân ngạc nhiên nói. Chương 639, Trận Chi Chân Quyết. Vấn đạo tiên tông ngoài sơn môn giằng co, kéo dài mấy ngày. Cứ việc, tứ đại thái cổ vương, cùng với rất nhiều nhân tộc thánh chủ đều có trình diện. Nhưng cũng không một nhân dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, thời khắc này vấn đạo tiên tông bên trong, thế nhưng là có bái nguyệt thánh chủ, này đương thế vô thượng chân tiên cường giả tọa chấn. Với lại trọng yếu nhất chính là, cổ xưa trước năm tháng, tiên vương Nam Cung Diệt quét ngang một thời đại, từng chạm vô số thái cổ tộc vương. Vấn đạo tiên tông chính là tiên vương còn sót lại thế lực, ai biết nội tình đến tột cùng sẽ có cỡ nào cường đại. Tại không biết đối phương ngọn nguồn tiểu tình hung dưới, cho dù là những thái cổ vương kia, cũng không dám xuất thủ. Xưa nay năm tháng, vấn đạo tiên tông từng đi ra mấy vị cổ thần đại năng, tuy rằng đã vẫn diệt tại thời đại bên trong, nhưng có nhân suy đoán, những người kia di hài, liền mai táng tại vấn đạo tiên tông bên trong một chỗ. Nếu thật bị bức ép đến mức nóng nảy, vấn đạo tiên tông tỉnh lại tiên tổ thân thể, đương thế ai có thể ngăn cản. Chúng nhân nghị luận, toàn bộ hội tụ tại vấn đạo tiên tông ngoài sơn môn. Thời khắc này vấn đạo tiên tông, đại trận hộ sơn cũng không mở ra, mà là cùng với thường ngày không hề khác gì nhau. Chư vị đã đến ta vấn đạo tiên tông, làm gì bên ngoài dừng lại, hoặc là rời, hoặc là liền vào đến ngồi xuống. Đây là bái nguyệt thánh chủ tại mấy ngày trước thả ra lời nói, rất có một loại xin đợi thiên hạ chư hùng ý tứ. Không hổ là ta Bắc Tiên Vực đã từng bá chủ, cứ việc thái cổ vương tộc xuất thế, vấn đạo tiên tông vẫn như cũ hiển thị rõ bá chủ phong thái, không sợ bất kỳ bên nào, chư hùng cùng đến, mà bọn hắn lại không nhúc nhích chút nào, ngay cả đại trận hộ sơn đều không có mở ra. Là thật có tự tin, vẫn là cáo mượn oai hùng, vì sao những thái cổ vương kia không dám xông vào. Có nhân nghi hoặc, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi một vị thái cổ vương, đều là còn sống vạn năm nhân vật, bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, vừa ra tay, liền tất nhiên muốn hoàn toàn chắc chắn, giờ phút này đối vấn đạo tiên tông nội tình không biết, ai dám xông vào. Chính là, ai biết vấn đạo tiên tông có hay không tỉnh lại tiên tổ di hài, đến lúc thật sống tiến, cái kia chút nhân chẳng lẽ không phải toàn diện trong đó. Chúng nhân nghị luận ở Mỹ, thời khắc này vấn đạo tiên tông ngoài sân môn, không biết hội tụ bao nhiêu nhân, so với lúc trước, Hoa Tiên Cung thịnh hội, quy mô còn muốn lớn hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, lại là qua mấy ngày, các phương cường giả vẫn như cũ không dám cưỡng ép xâm nhập, tới cuối cùng, liền cũng là lần lượt rời đi. Hội tụ ở Vấn Đạo Tiên Tông ngoài sơn môn rất nhiều tu giả, cũng đều đi theo rời. Tuy rằng như thế, nhưng gần đây phát sinh sự tình, vẫn như cũ là rất nhiều miệng người bên trong nghị luận tiêu điểm. Một chỗ bí ẩn dãy núi, Mạc Vong Trần đến đang nhắm mắt tỉnh lại, hắn từng dị hoán nhan thuật, cải biến hình dạng, từng tiến vào một lần cổ tiên vực, biết được đoạn này chuyện tin tức. Vấn Đạo Tiên Tông, Hóa Đan Tông. Bây giờ, thiên hạ đều là địch, này hai cái thế lực vẫn như cũ đi ra ủng hộ, ngược lại để đến Mạc Vong Trần nội tâm có chút vui mừng. Bao quát Lưu Ly Tiên Cung, Hoa Tiên Cung, Dịch Kiếm Môn các loại thánh, tuy rằng không có chính diện đứng ra, nhưng ít ra vậy có tỏ thái độ, sẽ không ra tay với Mạc Vong Trần. Có được hoán nhan thuật, ta cho dù bên ngoài đi lại, người khác vậy khó dĩ nhận ra ta tới, ngược lại là không có có chuyện gì. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, nói lần nữa, ta đã chứng đế, thiên thần phong một trận chiến, tất sẽ không lùi bước, nhưng nếu ta công nhiên xuất hiện, dưới lúc các cường giả hàng lâm, ngược lại là một cái chuyện rất phiền phức. Xem ra một trận chiến này, muốn trì hoãn một ít thời gian, chí ít, cũng muốn chờ ta đem trận chi trấn quyết, triệt để mò thấy mới được. Mấy ngày nay thế gian, Mạc Vong Trần đã bắt đầu nghiên cứu cái kia đồng phiến thượng đạo văn, chính như hắn suy đoán đồng dạng, cái kia đích thật là cửu bí chi nhất. Cửu bí, trận chi trấn quyết. Cổ xưa trước, từng có một vị tinh thông trận pháp vô thượng đại năng, thứ nhất sinh đều đang nghiên cứu trận đạo, tịch diệt lúc, lưu lại này cái gọi là trận chi trấn quyết, cùng bình thường trận pháp khác biệt, trận chi trấn quyết, cũng không cần rườm rà đổ vật đến bảy trận. Bố trí trận pháp này về sau, chỉ cần Mạc Vong Trần trong cơ thể linh lực không khô kiệt, trận pháp liền sẽ một mực tồn tại, với lại bên ngoài nhân cho dù là bước vào trong trận pháp, Mạc Vong Trần không đem trận pháp kích hoạt lời nói, bọn hắn vậy rất khó cảm ứng được suất. Tuy nói bày trận, cần tiêu hao đại lượng linh lực, với lại vẫn phải duy trì trận pháp vận chuyển. Tốt tại, ta đã chứng đế, linh hải mở rộng vô số lần, đủ để cho ta bố trí xuống một cái hoàn chỉnh sát trận. Huống chi, cho dù linh lực khô kiệt, ta còn có đại lượng thần thủy, căn bản không phải vấn đề gì. Trước mắt chủ yếu nhất vấn đề, chính là trận này, không biết uy lực như thế nào, hẳn là có thể dĩ ngắn ngủi vây khốn tiên cảnh đại năng. Trận này có ít trận nhãn, trong đó một cái trận nhãn, có được truyền tống công hiệu, đến lúc như xảy ra bất trắc, ta liền trực tiếp truyền tống rời đi, ngược lại vậy không có vấn đề gì. Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Xem ra trong khoảng thời gian này, được nhiều hoa chút tâm tư, phía trên trận chi trấn quyết. Nói xong, hắn lần nữa đem đồng phiến lấy ra, thần niệm phóng thích, tiểu tiểu cảm ngộ. Lúc quang cực nhanh, cách rời Hoa Tiên Cung chiến dịch, đã qua không sai biệt lắm một tháng thế gian. Mặc dù không ít nhân vẫn như cũ đang thảo luận chuyện ngày đó, nhưng rõ ràng đã không có lúc trước coi trọng như vậy. Mênh mông Bắc Tiên Vực, mỗi ngày đều có vô số sự tình phát sinh, trước hai ngày, tiểu phát sinh một kiện không nhỏ sự tình. Diệp Vô Đạo tu vi lần nữa đến di đột phá, tại Chiến Thần Cung ngoài sơn môn trăm dặm chỗ, cùng với Thánh Viên tộc Viên Phi phát sinh giao thủ. Viên Phi, Thái Cổ Chiến Thần tộc về sau, đương đại Thánh Viên tộc Thái Cổ Vương thân tử. Lưỡng nhân giao thủ, kinh thiên động, đại chiến kéo dài lưỡng nhân, ngay từ đầu còn khó hòa giải, nhưng cuối cùng, Diệp Vô Đạo càng chiến càng mạnh, lực áp đối phương. Không hổ là ta nhân tộc chiến thần người thừa kế, lại cường hàn đến mức độ này, ngay cả Thánh Viên tộc tuổi trẻ vương giả, đều bị hắn trấn áp sao. Tin tức này vừa ra, không ít nhân đều là xôn xao, nghị luận ầm ĩ, bây giờ loạn thế đến, thế hệ trẻ tuổi tranh chấp vậy bắt đầu lần lượt tiến hành, lệnh người nội tâm kích động. Các ngươi nói, thần vương thể cùng với Diệp Vô Đạo ước chiến, phải chăng còn biết tiến hành? Đồng nhiên có người nói, không thể nào đi, bách tộc cùng hiện, đều là muốn tru diệt Mạc Vong Trần, hắn nơi nào còn dám xuất hiện đến thiên thần phong lên, càng đừng nói là cùng với Diệp Vô Đạo giao thủ. Tiêu tại ngày đó, Diệp Vô Đạo tiến nhập cổ tiên vực, trắng trợn lớn tiếng, Mạc Vong Trần, thiên thần phong chi đỉnh, ta chờ mong ngươi đến, ngươi từng tuyên bố, Trứng đế hậu chẳng ta, còn dám xuất hiện sao? Hắn nếu dám xuất hiện, ta Côn Bằng tộc đệ nhất liền đem xóa sạch sát. Ta Phong Lôi cốc giã tuyệt không từ bỏ ý đồ. Tại Diệp Vô Đạo lời nói truyền khắp Bắc Tiên Vực cùng lúc, không ít đại năng cũng theo đó buông lời, như Mạc Vong Trần dám xuất hiện, tuyệt đối phải đem hắn triệt để chém chết. Như thế lệnh nhân mong đợi một lần đối bính, xem ra, sợ là không thể nhìn thấy, đáng tiếc. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy, dù sao thân phụ cấm kỵ huyết mạch, Mạc Vong Trần sao lại dám công nhiên xuất hiện. Nhưng mà, không có qua hai ngày, đột nhiên, một thanh âm quần quận quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ cổ tiên vực, làm cho tất cả nhân đều là xôn xao. Một tháng sau, thiên thần phong lên, ta sẽ đi, trước tiên đem cổ của ngươi cho ta rửa sạch. Mạc Vong Trần tiến nhập cổ tiên vực, cũng không cải biến dung mạo. Hắn lời vừa nói ra, làm cho nguyên bản vừa mới có chút bình tĩnh trở lại Bắc Tiên Vực, lần nữa sôi trào. Thần vương thể thế mà xuất hiện lần nữa. Có một tháng. Trong khoảng thời gian này hắn đi nơi nào? Bất kể nói thế nào, có thể xác định chính là, thần vương thể hoàn toàn chính xác còn tại Bắc Tiên Vực, không hề rời đi. Rất nhiều nhân kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này, Mạc Vong Trần lại nhảy ra ngoài, ứng chiến Diệp Vô Đạo. Hắn đến tột cùng là có cái gì lòng tin, thực có can đảm công nhiên xuất hiện tại Thiên Thần Phong không thành, chẳng lẽ tiểu không sợ chư thánh chủ cùng với những thái cổ vương kia, liên thủ đem chu sát sao? Đây là trong mọi người tâm nghi hoặc, bọn hắn không rõ Bạch Mạc Vong Trần đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chương 640, chủng tộc tranh đấu. Mạc Vong Trần tại cổ tiên vực thả ra lời nói, trong lúc nhất thời, đưa tới cực lớn hoành động. Bắc Tiên Vực các nơi tu giả đều đã bị kinh động, nhao nhao tiến vào cổ tiên vực, muốn thấy hắn phong thái. Dù sao, bây giờ Mạc Vong Trần đã không chỉ là danh chấn Bắc Tiên Vực đơn giản như vậy, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, bách tộc chung bỏ đi nhân, tên của hắn, cho dù là thiên cương cái khác bốn vực tu giả, cũng không ít nhân nghe nói. Cũng không phải là ai cũng gặp qua Mạc Vong Trần, đối với vị này nhân tộc thần vương thể. Rất nhiều trong lòng người đều mang vô cùng hiếu kỳ. Ngay cả cái kia chút khóa vực mà đến tu giả, thậm chí thái cổ vương, vậy nhao nhao xuất động, toàn bộ tiến nhập cổ tiên vực bên trong. Cái kia thần vương thể nhân. Nhưng mà, khi bọn hắn đến lúc, Mạc Vong Trần lại sớm đã rời đi. Thần niệm trở lại bản thể, tiếp tục nghiên cứu trận chi chân quyết. Này chính là hắn một đại sát chiêu, sau đó không lâu tại thiên thần phong lên. Cùng với Diệp Vô Đạo quyết nhất tử chiến, chỉ cần mình một khi xuất hiện, thế tất hội dẫn tới vô số cường giả hàng lâm. Thiên cương đại, âm thầm còn không biết có bao nhiêu nhân, muốn lấy tính mạng của mình. Tuy nói vấn đạo tiên tông cùng với hóa đan tông một mực ở chính diện thượng giúp đỡ chính mình, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thực lực có hạn, đối mặt Bắc Tiên vực các phương thánh, thậm chí thái cổ vương tộc chèn ép, sợ cũng là có chút tự lo không xong. Cái gì thần vương thể, nhục thân có thể đọ sức sắt chấn lòng, nếu dám xuất hiện ở trước mặt ta, đang lúc trở tay liền có thể chấn áp. Đằng sau mấy ngày, lại có không ít thái cổ vương tộc tuổi trẻ vương giả khóa vực mà đến, không chỉ là phía đông tiên vực, tây, nam hai cái tiên vực, cũng tới không ít. Bọn hắn môi cái tự mình vênh vang đắc ý, đại phóng cuồng ngôn, muốn gặp một lần vị này gần đây danh chấn toàn bộ thiên cương thiếu niên thần vương. Xưa nay năm tháng, nhân tộc yếu thế, này vẫn luôn là sự thật không thể chối cãi, tộc ta thái cổ vương nhao nhao thức tỉnh, thế tất yếu lần nữa thống lĩnh thiên cương. Có nhân kêu gào, không chỉ là nhằm vào Mạc Vong Trần, thậm chí là nhằm vào toàn bộ nhân tộc. Thái cổ vương tộc nhao nhao hiện thế, cùng với nhân tộc ở giữa ma sát cũng không hiếm thấy. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, thái cổ vương lại như thế nào? Ngày đó vấn đạo tiên tông núi môn mở rộng, tứ đại thái cổ vương thân lâm, bái nguyệt thánh chủ thậm chí tiếng địa phương, mời bọn họ đi vào, này cũng không dám như, còn dám nói thống lĩnh thiên cương. Có nhân tộc đại năng đáp lại, gặp không quen thái cổ vương tộc loại kia phách lối khí diễm. Bất kể nói thế nào, mặc dù rất nhiều người đều muốn trừ thần vương thể này hậu hoạn, nhưng chủng tộc ở giữa tranh đấu, vẫn là không thể tránh được. Một cái bái nguyệt thánh chủ thôi, tộc ta Thái Cổ Vương gần đây thức tỉnh không ngừng, đều là cổ xưa trước chân tiên đại năng, ngươi nhân tộc chẳng lẽ cũng chỉ có một cái Bái Nguyệt Thánh Chủ có thể chống lên tràng diện sao? Có Thái Cổ Vương tộc nhân khinh thường nói ra. Trận này mang chiến, kéo dài mấy ngày, đều là di cổ tiên vực phương thức tại truyền lại. Thiên cương ngũ đại vực, là thuộc ta Bắc tiên vực yếu nhất, cái khác bốn vực đều có ta nhân tộc chân tiên đại năng tại thế. Các ngươi sao dám nói ta nhân tộc chỉ có Bái Nguyệt Thánh Chủ một nhân? Một vị đến Nam tiên vực khóa vực mà tới nhân tộc đại năng như vậy lời nói. Chính là, ta nhân tộc phát triển đến nay, sự cường thịnh trình độ, sớm đã ngoài dự liệu của các ngươi. Trung Châu có trăm đại thánh chủ, đạt đến chân tiên chi cảnh người không dưới số thập, nơi đó mới là chúng ta nhân tộc cường thịnh nhất địa phương. Các ngươi dám Trung Châu kêu gào sao? Không ít nhân tộc tu giả nhao nhao phụ hòa nói. Có Thái Cổ Vương tộc nhân khinh thường, nghe nói các ngươi Trung Châu nhân tộc thiết lập một cái gì cổ thần bảng, lên bảng người, đều là đương thế có hy vọng bước vào cổ thần nhân vật. Nhưng theo ta được biết, cái kia cổ thần bảng lên, bất quá giải rác khoảng 10 người, với lại tư chất thôi, cuối cùng có thể hay không chính trưởng thành, vẫn là hai chuyện. Tộc ta Thái Cổ Vương thức tỉnh, các đại vương tử xuất thế, chỉ là có hy vọng thành tiểu thần cảnh tuổi trẻ vương giả, tiểu có gần hơn 100 người, là các ngươi nhân tộc cái kia chút cổ thần bảng thượng thiên tài nhiều gấp 10. Ta nghe nói, Bắc Tiên Vực, tựa hồ ngay cả một cái lập tức bảng thiên tài đều không có đâu, to như vậy một vực, đúng là nghèo túng đến trình độ này, ta xem các ngươi nhân tộc, vẫn là rời khỏi Bắc Tiên Vực được rồi, ta Thái Cổ Vương tộc liền từ đó vực bắt đầu, dần dần thống lĩnh thiên cương. Lời vừa nói ra, rất nhiều nhân tộc tu giả giận dữ, phản bác, vô tri tiểu nhi, ta Bắc Tiên Vực nhân tộc thiên tài, cũng không phải là không có tư cách lập tức thượng cổ thần bảng, cái kia chút thiên tài chân chính, di vãng đều bị tuyết tàng thôi. Vấn đạo tiên tông Lãnh Tử Minh, dịch kiếm môn thần tử Hạ Cửu Kiếm, thêm thượng giữ tận lộ ra Diệp Vô Đạo, cái nào một cái không phải có tung thời cổ tư thế, tiềm lực đã không kém gì cái khác bốn vực tuyệt đỉnh thiên tài, ngươi dám nói bọn hắn không có tư cách lập tức thượng cổ thần bảng sao? Còn có vấn đạo tiên tông Cơ Tử Giao, trước đây không lâu chứng đế thành công Tần Nguyệt, tiềm lực đồng dạng đáng sợ. Như thần vương thể không phải cấm kỵ huyết mạch, hắn hẳn là cũng có tư cách lập tức thượng cổ thần bảng. Nhân tộc tu giả nhao nhao phản bác, kéo ra khỏi rất nhiều thiên tài. Thật sự là khôi hài, các ngươi nhân tộc lại yếu thế đến, muốn để một cái bách tộc chung bỏ đi nhân, đến thủ hộ mặt mũi sao. Thái Cổ Vương tộc đại năng khinh thường. Lời vừa nói ra, không ít nhân tộc tu giả đều là trầm mặc, chính như đối phương nói, thần vương thể tiềm lực thật là đáng sợ, chỉ là theo hắn ngộ ra ba loại pháp tắc dị tượng liền có thể nhìn ra, có thể so với thời cổ các bậc tiền bối. Đáng tiếc là, như thế một thiên tài, ngày sau vốn nên có thể vì nhân tộc chống đỡ tràng diện nhân vật, bây giờ, lại là thân phụ cấm kỵ huyết mạch. Ba ngày sau, thiên thần phong lên, ta chờ ngươi đến. Mang chiến kéo dài mạc ước một tháng. Sau đó, Mạc Vong Trần xuất hiện lần nữa đến cổ tiên vực nội. Hắn buông lời, kêu gào Diệp Vô Đạo. Toàn bộ Bắc tiên vực lần nữa sôi trào. Trước đó bởi vì nhân tộc cùng với Thái Cổ Vương tộc ở giữa sự tình, rất nhiều nhân ngược lại là quên thiên thần phong một chuyện. Mạc Vong Trần xuất hiện lần nữa, liền lúc làm cho bọn hắn nhớ lại, nguyên lai trận này giao chiến, đã sắp đến. Ha ha, chúng ta trước kia liền tới thiên thần phong, đã không kịp chờ đợi muốn mắt thấy trận chiến này. Cũng không ít nhân chưa từng quên qua Mạc Vong Trần cùng với Diệp Vô Đạo sự tình, sớm liền đi thiên thần phong chiếm cứ vị trí tốt. Không người dưới lúc, giao chiến kỳ hạn đến, thiên thần phong lên, tất nhiên là kín người hết chỗ. Thần vương thể ở đâu? Để ta nhìn ngươi đến cùng là có bản lĩnh gì, lại có thể làm cho thiên hạ này chư hùng. Mắt thấy ngươi cùng với người khác giao thủ. Tiểu tại Mạc Vong Trần gọi hàng ngày đó, số lớn thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả đều đã bị kinh động, nhao nhao tiến nhập cổ tiên vực bên trong. Cái này tuổi trẻ vương giả, phần lớn là Hoa Tiên Cung đánh một trận xong, mới xuất thế thiên tài, bọn hắn không chỉ là đến từ Bắc tiên vực, còn có rất nhiều, đều là theo cái khác bốn địa khóa vực mà đến. Hiu hiu hiu. Cổ tiên vực bên trong, không ngừng có mũi tên hoành không, giống như xuyên thủng năm tháng, mũi tên cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa vô thượng đế uy, đem mấy cái kêu kêu gào tuổi trẻ vương giả, tại chỗ bắn sát, chuyển tống ra Bắc tiên vực. Bằng các ngươi cũng muốn thử thực lực của ta, còn kém xa. Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy, sau đó chính là rời đi cổ tiên vực. Chương 641, Quần Hùng Chu Thần Vương. Quá ba khí, trực tiếp bắn giết mấy vị thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, sau đó rời đi. Vô số người nội tâm chấn động, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này đến nay, thần vương thể tu vi, chỉ sợ lại tinh tiến không ít, vừa rồi cái kia chút mũi tên, uy lực mạnh, so với lúc trước Hoa Tiên cùng một trận chiến lúc, đáng sợ rất nhiều. Chẳng lẽ hắn đột phá đế cảnh nhị trọng? Không khỏi cũng quá nhanh chút. Có trong lòng người giật mình, nghĩ đến này khả năng. Đến hắn chứng đế, đã qua lương tháng, nói đến, hoàn toàn chính xác có khả năng, đã bước vào đế cảnh nhị trọng, cũng là không tính nhanh đi, đừng quên, thần vương thể tiềm lực là phi thường đáng sợ. Có nhân như vậy lời nói, đánh với Diệp Vô Đạo một trận, chỉ còn lại có 3 ngày a, Thiên Thần Phong, giờ phút này đuổi, có lẽ còn kịp. Trong lúc nhất thời, các phương rối loạn, rất nhiều nhân nhao nhao rời đi cổ tiên vực, thần niệm trở lại bản thể, vượt qua hư không, tìm kiếm trận pháp truyền tống, một đường chạy tới Thiên Thần Phong sở tại. Đông bộ, Thiên Thần Phong. Liên miên bất tuyệt dãy núi, không thể nhìn thấy phần cuối, cổ thụ che trời, cành lá um tùm. Cứ việc đã tới gần bắt đầu mùa đông, nhưng những cây cổ thụ này vẫn không có bất luận cái gì khô héo hiện tượng, ngược lại là chiều khí phồn thịnh, tiến triển một mảnh sinh cơ. Tại chỗ này vô khẩn bên trong dãy núi, ẩn núp số lớn thượng cổ dị chủng, có thân hình khổng lồ, có thể một quyền đánh nát một tòa núi lớn, vậy có chút so sánh nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, nhất là nghe tiếng, là một loại tên là phệ thiên chuột cổ xưa kiếp trước linh. Bọn hắn di tốc độ nghe tiếng, sát nhân ở vô hình, chuyên ăn tu giả tùy não, với lại thân hình cực nhỏ, chỉ có 2 ngón tay tả hữu. Xưa nay rất nhiều tu giả bước vào bên trong dãy núi này, đều là bị phệ thiên chuột trực tiếp xuyên thủng mi tâm, an chi tùy não. Nơi này tương đương với một chỗ cấm khu, các loại đáng sợ cổ xưa kiếp trước linh tử tự, đều là bản nằm trong đó. Mạc Vong Trần cùng với Diệp Vô Đạo giao thủ, liền tại dãy núi này ở giữa nhất chỗ tiến hành. Nơi đó có một tòa tuyệt cao cô phong, thẳng nhập đám mây, có tiên sương mù lượn lờ, mà tại cô phong tối đến chỗ, nơi đó giống bị nhân một kiếm tiêu diệt. Nghe đồn, từng có cổ xưa trước đại năng giả, ở đây ngộ đạo, cuối cùng chứng đạo thành thần. Xưa nay năm tháng, rất nhiều tu giả bước vào nơi này, chính là vì tìm. Này chính là có phải có vị kia cổ thần đại năng để lại đạo văn. Bây giờ, Thiên Thần Phong bốn phía dãy núi, không ngừng hưu thần cầu vồng lướt đến, đều là đến đây này, muốn quan sát Mạc Vong Trần cùng với Diệp Vô Đạo sinh tử chiến. Những người này, không chỉ là có nhân tộc đại năng cùng thiên tài, cũng không ít thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cùng với thế hệ trước cao thủ. Bởi vì số lớn tu giả hàng lâm nguyên nhân, với lại các tu vi cực kỳ cường hãn, giữa núi non, cái kia chút ẩn nút cổ xưa kiếp trước linh, toàn bộ lẩn trốn đi, không muốn phát sinh xung đột với người khác. Nhân thật đúng là nhiều đâu, sợ là không biết có bao nhiêu tiên cảnh đại năng, ẩn nút trong bóng tối. Sớm tại mấy ngày trước, Mạc Vong Trần liền đã đến nơi này, hắn dị hoán nhan thuật cải biến hình dạng, không bị nhân nhận ra, một mực trong bóng tối tiến hành quan sát. Cái kia chút muốn sát ta nhân, liền để cho ta, chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn. Hắn cười lạnh, sau đó lẫn vào trong đám người, trang diện cực kỳ rối loạn, rất nhiều miệng người bên trong đều đang nghị luận cái gì, chân trời phương hướng, không ngừng có nhân lướt đến, theo thời gian trôi qua, hội tụ ở đây địa người, vậy càng ngày càng nhiều. Trận chiến này, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Thái cổ vương tộc cùng với nhân tộc đều là tới không ít nhân, thậm chí có nhân khóa vực mà đến, mục quan trọng thấy trận chiến này đến tột cùng. Mạc Vong Trần hành tẩu trong đám người, cũng không có nhân phát hiện, hắn một đường đi qua lúc, dưới chân, mỗi đi ra một bước, đều có lấy một loại đặc thù đường vân hiện hiện, vẹn vẹn tồn tại trước mắt, sau đó liền lại biến mất. Hắn giờ phút này, là đang bố trí lấy một loại nào đó trận pháp, trận chi trận quyết. Trận này khổng lồ, quay chung quanh toàn bộ thiên thần phong, thẳng đến lại qua một ngày, Mạc Vong Trần mới vòng quanh thiên thần phong đi một vòng, trong lúc vô hình. Trận chi chân quyết đã bị hắn bố trí xuống, hắn tất biết mỗi một chỗ trận nhãn sở tại, tới cái kia chút trận nhãn đều có cái tác dụng gì. Như vậy, ngược lại là có thể làm cho ta yên tâm không ít, dưới lúc nếu có nhân muốn giết ta, ta liền đem trận này triệt để kích hoạt, cho dù là tiên cảnh đại năng, chỉ cần lâm vào trận này bên trong, sợ cũng rất khó đi ra, ứng phó cũng không dễ dàng. Huống chi, những này trong mắt trận, có một cái là dùng để truyền tống, ta đều có thể đi thẳng một mạch. Mạc Vong Trần tự nói, bây giờ, đại trận đã bố trí xuống, trong trận pháp, hắn làm chủ làm thịt, tùy thời có thể di kích hoạt sát trận, vậy tùy thời có thể di truyền tống rời đi. Thiên địa mênh mông, cường giả như dừng lại có làm sao, xin hỏi, ai có thể ngăn ta? Hô! Hắn chậm rãi tùng thở một hơi về sau. Sau đó chính là đi tới một cây đại thụ dưới đáy ngồi xuống, bày trận tiêu hao không ít linh lực, tốt tại, có vô tận thần suối, có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực. Trận pháp vô hình, không có kích hoạt, Mạc Vong Trần tự tin, sẽ không bị người phát hiện, với lại bày trận lúc tiêu hao nhiều chút, duy trì trận pháp ẩn vào âm thầm, cũng không cần tiêu hao cái gì linh lực. Căn cứ Mạc Vong Trần tính ra, hắn linh hải dồi dào. Chỉ cần không kích hoạt trận pháp, linh hải bên trong linh lực, đủ dĩ trèo chống trận pháp tại âm thầm vận chuyển mấy ngày. Loại này linh lực trôi qua tốc độ, đối với hắn cho dù cùng với tại Diệp Vô Đạo giao thủ, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Lúc quang cực nhanh, quyết chiến ngày, rốt cục đến. Thiên thần phong bốn phía, hội tụ không thua 1 triệu nhân, với lại theo thời gian chuyển rời, nhân số dần dần mở rộng. Một ngày này, chân trời tảng sáng, mấy đạo thân ảnh vút không mà đến, tốc độ cực nhanh, nhân còn chưa đến, âm thanh xé gió liền đã truyền vào trong thai của mọi người. Chiến thần cung người đến. Diệp Vô Đạo, chính chủ xuất hiện. Đám người kinh hô, tại chiến thần cung thánh chủ, cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả thủ hộ dưới, Diệp Vô Đạo, rốt cục xuất hiện ở nơi này. Tới gần phương này bầu trời, Diệp Vô Đạo tử y hề phiêu động. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lăng không đứng ở thánh chủ bên cạnh thân, mắt quang liếc nhìn phía dưới, nhưng cũng không nhìn thấy Mạc Vong Trần thân ảnh. Mạc Vong Trần nhân đâu, chẳng lẽ là nhìn thấy cảnh tượng, dọa đến không dám tới sao? Chiến thần cung thánh chủ đứng ra, hắn chắp tay mà lập, rất có một loại nhìn xuống thiên hạ thương sinh cảm giác, thanh âm quần quận quanh quẩn, chuyển khắp bốn phía lên núi mạch. Bây giờ, nay địa hội tụ không thua 1 triệu nhân, âm thầm, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, không chỉ là nhân tộc thánh chủ, còn có thái cổ vương, chỉ sợ cũng sớm đã đến. Hôm nay chi cục, có thể nói quần hùng chu thần vương. Mạc Vong Trần, còn dám tới sao? Chẳng lẽ Mạc Vong Trần thật không tới? Trước đó tại cổ tiên vực phóng đại lời nói, thật là có loại này khả năng đâu, hắn thế gian đều là địch. Hôm nay trận chiến này, oanh động thiên hạ, nếu như hắn thật không xuất hiện, vậy cái này thiên hạ nhân, chẳng lẽ không phải bị hắn đùa nghịch một trận? Có nhân líu lưỡi, như vậy lời nói, không phải là không có loại này khả năng. Chúng ta tin tưởng vững chắc Mạc huynh nhất định sẽ tới, hắn cũng không phải là nuốt lời chi nhân. Hạ Cửu Kiếm, Sở Phong rất nhiều thần tử nhân vật, từ lâu đến, bọn hắn nhao nhao mở miệng. Chương 642, Thiên yêu thần thể. Cái gì Mạc huynh, cấm kỵ huyết mạch, người người có thể chu diệt, lại cùng hắn xưng huynh đạo đệ, các ngươi tiểu không sợ làm tức giận thế người sao? Tiểu tại Hạ Cửu Kiếm các loại thanh âm của người vừa mới rơi xuống, đồng nhiên, một thanh âm thăm thẳm truyền đến, tràn đầy ý trào phúng. Toàn trường tất cả nhân đều là sững sờ, tùy theo chuyển mắt, ánh mắt nhìn hướng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp không ít tuổi trẻ thân ảnh đứng chung một chỗ, các mặt thượng ngạo khí khôn cùng, với lại khí tức không tầm thường. Là thái cổ tộc những kia tuổi trẻ vương giả. Chúng nhân kinh hô, sau đó mặt thượng đều là nổi lên có chút hăng hái chi sắc, có ý tứ, Mạc Vong Trần còn chưa xuất hiện, ta nhân tộc thiên tài, liền muốn cùng với những này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, tới trước một trận đỏ sức sao. Thiên tài đều là không chịu thua, đặc biệt là cái kia chút tuyệt đỉnh thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ đều hội tụ ở đây, ai biết bọn hắn có thể hay không va chạm xuất cái gì. Mạc huynh phong cách vô địch, đương thế mấy nhân có thể địch, ta bội phục hắn vi nhân, liền muốn tới xưng huynh gọi đệ, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Cửu Kiếm sắc mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, hắn một bước đứng ra, lời nói rơi xuống, đồng nhiên, một cô đáng sợ kiếm đạo ý chí, chính là trên người hắn tóe phát ra, như có thể xuyên thủng lòng người, vô cùng đáng sợ. Toàn trường không ít nhân đều là sắc mặt tụ biến, cô này kiếm đạo ý chí thật là đáng sợ. Đối với Hạ Cửu Kiếm thực lực, thế nhân giải đến cũng không nhiều, chỉ biết là, hắn hôm nay, chính là Bắc Tiên Vực chư thần tử bên trong, thực lực đứng hàng đầu tồn tại, chỉ sợ ngoại trừ Lãnh Tử Minh bên ngoài, liền lại không một nhân có thể cùng hắn tranh hùng đi. Thật mạnh kiếm ý, nghe nói ngươi là Bắc Tiên Vực đương thế đệ nhất kiếm đạo thiên tài, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, đến tột cùng là ngươi kiếm pháp mạnh, vẫn là ta thiên lưng nhất tộc ưng trào cường. Những kia tuổi trẻ vương giả phương hướng, có một vị thanh niên hừ lạnh một tiếng, tùy theo đi ra, hắn trong mắt chiến ý phun trào, nhìn gần Hạ Cửu Kiếm. Thiên lưng tộc cùng là thái cổ vương tộc chí nhất, bọn hắn có được thế gian bén nhọn nhất lợi trào, tùy tiện có thể nắm nát đại sơn, một đôi lợi trào, có thể so với thời cổ đế binh, đây là bọn hắn bẩm sinh ưu thế. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Nhưng mà, đối mặt cái kia thiên lưng tộc tuổi trẻ vương giả khiêu khích, khiến người ngoài ý chính là, Hạ Cửu Kiếm lại nói ra một câu nói như vậy. Có ý tứ gì? Thiên lưng tộc tuổi trẻ vương giả nheo lại đôi mắt, trong mắt hàn mang chớp tắt. Có thể có ý tứ gì? Đơn giản nói đúng là, ngươi không có tư cách cùng hắn động thủ thôi. Liên ở đây lúc, Hạ Cửu Kiếm sau lưng, Vũ Lăng Phong đứng dậy, hắn thăm thẳm nói ra. Không có tư cách. Nghe được lời này, cái kia thiên lưng tộc tuổi trẻ vương giả hừ lạnh một tiếng, có không có tư cách, thử một lần liền biết. Lời nói rơi xuống, hắn đúng là muốn trực tiếp xuất thủ, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một cái khổng lồ ưng thân thể, lăng lệ song chảo tại dương quang chiếu dọi xuống, cực kỳ chói mắt, giống như tỏa sáng vô thượng thần ánh sáng, lệnh nhân không dám khinh thường. Chít chít, ưng minh quanh quẩn trời cao, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, lợi trảo ở trên bầu trời xẹt qua một đạo kinh người hồ mang, phảng phất bắt rách ra hư không. Xì xì thử. Âm thanh xé gió quanh quẩn, chỉ gặp ba đạo kinh người móng vuốt nhọn hoắt hoành không lướt xuống, những nơi đi qua, không gian diệt vong, đều hoành sợ. Hừ. Liên ở đây lúc, Hạ Cửu Kiếm lạnh lùng hừ một cái, hắn bước ra một bước, thân thượng bắn ra đáng sợ kiếm ý, làm lòng người thần chấn động. Hắn cũng không xuất kiếm, mà là dĩ chỉ thay mặt kiếm, hai ngón tay khép lại, tại trong hư không nhẹ nhàng lướt qua. Giang giác. Móng vuốt nhọn hoắt trong nháy mắt phá diện, không còn tồn tại, một cỗ bàng bạc kiếm áp tràn ngập, mang theo đại sơn chi huy, cực độ đáng sợ, hung hăng ép về phía giữa bầu trời kia thiên lưng tộc tuổi trẻ vương giả. Phúc. Từng trong miệng, dòng máu vàng dâng trào, căn bản vốn không cần Hạ Cửu Kiếm xuất thủ. Chỉ là lấy kiếm ý áp bách, đem bị thương nặng đối phương. Thật mạnh. Không hổ là ta Bắc Tiên Vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài, kiếm ý càng hợp sợ đến trình độ này. Toàn trường xôn xao, tất cả nhân trợn mắt hốt mồm. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia thiên lưng tộc tuổi trẻ vương giả, dầu gì, vậy có thể cùng với Hạ Cửu Kiếm đối hơn mấy chiêu. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại là ngay cả kiếm ý của đối phương áp bách, đều không chịu nổi. Người này tu vi, đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Không ít mặt người sắc kịch biến, đặc biệt là cái kia chút trình diện thế hệ trẻ tuổi cường giả, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trông lại. Nghe nói hắn cũng không phải là Bắc Tiên Vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, ở đây nhân chi lên, còn có một cái Lãnh Tử Minh, xem ra, cái kia Lãnh Tử Minh, tu vi càng cao thâm hơn khó lường. khóa vực mà đến tuổi trẻ thiên tài như vậy lời nói. Ta Tây Tiên vực có hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, đã bị ghi vào Trung Châu cổ thần bảng lên. Này Hạ Cửu Kiếm, tuy rằng tu vi còn cùng bọn hắn kém, nhưng tiềm lực đủ rồi, chí ít cùng cảnh giới lúc, hắn có thể cùng với cái kia chút người cũng luận. Vậy chính là nói, như này Hạ Cửu Kiếm, thực lực chỉ cần tiến thêm một bước, cũng là có hy vọng có thể lập tức thượng cổ thần bảng sao. Có người nội tâm chấn động. Một cái Hạ Cửu Kiếm, một cái Lanh Tử Minh, không ra thời gian 2 năm, hai người bọn họ nhân, vậy đem có thể đại biểu Bắc Tiên vực nhân tộc chúng thiên tài, lập tức thượng cổ thần bảng. Tuy nói Bắc Tiên vực chính là ngũ vực yếu nhất, nhưng thế hệ trẻ tuổi, nhưng cũng không kém là bao nhiêu à. Đừng quên, còn có một cái thần vương thể đâu, hắn mới là tiềm lực kinh khủng nhất, lập tức thượng cổ thần bảng hẳn không có vấn đề, thân phụ cấm kỵ huyết mạch. Còn có Diệp Vô Đạo, Hoa Tiên Cung Thái Âm Thể, trong vòng mấy năm, tất có thể triệt để trưởng thành, cùng với Thiên Cương Ngũ Vực, cái kia chút tuyệt đỉnh thiên tài tiến hành tranh hùng. Mọi người đều đang nghị luận, bây giờ đại thế đã tới, yêu nghiệt hoành không, như Hạ Cửu Kiếm, Diệp Vô Đạo những này nhân, đã bắt đầu triển lộ xương đầu, chỉ là ngẫm lại đều làm nhân kích động. Để cho ta tới hội ngươi. Liên ở đây lúc, Thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả Phương Hướng, lại có một nhân lướt đi, muốn cùng với Hạ Cửu Kiếm giao thủ. Nhưng mà, Hạ Cửu Kiếm lại là lắc đầu, ta hôm nay, cũng vô cùng với nhân giao thủ ý tứ, đây là Mạc huynh vậy Diệp Vô Đạo một trận chiến, bọn hắn mới là nhân vật chính. Cái gì nhân vật chính không nhân vật chính, bây giờ Diệp Vô Đạo đã hiện, hắn Mạc Vong Trần lại chậm chạp không thấy nhân, sợ không phải sẽ chỉ nói mà không làm. Không dám tới. Chính là, hôm nay, quần hùng thiên hạ đều tới, các phương đại năng đều muốn trảm thần vương thể, ai biết hắn còn dám hay không đến. Không ít thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả mở miệng, trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Như hắn thực có can đảm xuất hiện, không cần tộc ta thái cổ vương xuất thủ, ta tùy tiện liền có thể đem hắn trấn áp. Một vị khóa vực mà đến tuổi trẻ vương giả như vậy lời nói. Là thiên yêu chồn tộc tuổi trẻ vương giả, trong cơ thể lưu có yêu thần huyết mạch. Không ít nhân nhao nhao chuyển mắt, nhìn về phía cái kia lời mới vừa nói người, có nhân nhận ra thân phận của hắn. Năm đó, tộc ta yêu thần đã từng chúa tể qua thiên cương một đoạn 5 tháng, bây giờ cổ vương đem tỉnh, muốn quân lâm thiên hạ, cái gì thần vương thể, cùng tộc ta thiên yêu thần thể cùng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Đưa tay ở giữa liền có thể đem hắn chân áp. Thiên yêu chồn tộc tuổi trẻ vương giả chắp tay mà lập, bệ nghệ chúng sinh. Bằng ngươi cũng muốn chân áp ta, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Liền ở đây lúc, trong đám người, một đạo rộng lớn to rõ thanh âm vang lên, căn bản vốn không cần tận lực nhắc nhở. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mắt ánh sáng, đều là chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Chương 643, quần hùng đều hiện. Giờ phút này, toàn trường mắt quang tiêu tụ, Mạc Vong Trần thu hồi hoán nhan thuật, lộ ra hình dáng của mình. Hắn theo nguyên địa đứng lên, đầy mặt chấn định, căn bản cũng không có một tơ một hào, bước vào đầm rồng hang hổ cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác. Cái gì? Nguyên lai hắn trước kia liền đến, liền ẩn tàng ở trong đám người. Có nhân kinh hô. Vừa rồi cây kia hạ bàn ngồi, một cái bình thường thanh niên. Không nghĩ tới lại chính là thần vương thể Mạc Vong Trần, hắn vừa rồi là cải biến dung mạo à, khó trách vô nhân có thể nhận ra hắn. Không ít nhân meo lại hai con người, trong mắt tinh mang lập lòe. Trận chiến ngày hôm nay, cả thế gian đều chú ý, bây giờ, song phương giao chiến, đều đã xuất hiện. Tốt ngươi Mạc Vong Trần, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, thiên đạo không dùng, bách tộc chung vứt bỏ, không nghĩ tới thế mà thật dám xuất hiện. Bầu trời chi lên, vô số thân ảnh trôi nổi, chỉ gặp một cái hướng khác, có một cô quần quận sát cơ hiện hiện, để nhân hô hấp cứng lại. Phong lôi thánh chủ. Ngày đó Hoa Tiên cung một trận chiến, thần vương thể chém phong lôi thần tử, phong lôi cốc, sợ là muốn đem Mạc Vong Trần tháo thành 8 khối. Có nhân kinh hô, hôm nay quả nhiên là phong vân hội tụ, thánh chủ cấp bậc nhân vật đều tới không ít. Tiền bối còn xin bất giận. Liền để cho ta tới, đem chém giết. Liền ở đây lúc, giữa không trung một phương khác hướng, Diệp Vô Đạo bước ra một bước, hắn tử y y phiêu động, như là một đời chiến thần, quân lâm thiên hạ. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại không chút nào đi gặp lý đối phương, con mắt của hắn ánh sáng, từ đầu đến cuối, đều là nhàn nhạt rơi tại cái kia thiên yêu chồn tộc tuổi trẻ vương giả thân thượng. Vâng! Đồng nhiên, Mạc Vong Trần bước ra một bước, đáng sợ khí tức trên người hắn bộc phát, khí lang đến lòng bàn chân quét sạch, đem chung quanh không ít nhân đánh bay xuất. Cái gì thiên yêu thần thể, ngươi như muốn chết, đều có thể tới, ta không ngại trước nóng người. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, cái kia thiên yêu chồn tộc tuổi trẻ vương giả, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Mạc Vong Trần quá cuồng vọng, lại để cho lấy chính mình đến làm nóng người. Ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao. Vẫn là ngươi lỗ thai có cái gì ma bệnh. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói, vô thượng đế uy trên người hắn quần cuộn tràn ngập, làm cho không ít nhân biến sắc. Cố khí tức này, thần vương thể, chỉ sợ là thật bước vào đế cảnh nhị trọng A. Không ít nhân cảm khái, mới vừa vận chứng đế lương tháng, Mạc Vong Trần tu vi, liền lần nữa đạt được đột phá, tốc độ như thế, thực đang kinh ngạc nhân. Chúng người tiếng nghị luận bên trong, cái kia thiên yêu chồn tộc tuổi trẻ vương giả sắc mặt âm trầm, nhưng không có lựa chọn xuất thủ. Hắn tuy rằng chưa bao giờ thấy qua Mạc Vong Trần, nhưng không khó cảm thụ xuất, hơi thở đối phương đáng sợ. Với lại, lúc trước Hoa Tiên Cung một trận chiến, đế cảnh năm trọng chi dưới, các phương cường giả không biết có bao nhiêu nhân, chết tại Mạc Vong Trần trong tay, có thể thấy được chiến lực cỡ nào phi phàm. Thiên yêu chồn tộc tuổi trẻ vương giả, cũng vô bất kỳ nắm chắc nào có thể chiến thắng Mạc Vong Trần, dù sao thực lực của hắn, cũng chỉ là đế cảnh tam trọng thôi. Vô chi tiểu bối, dám nói trảm tộc ta tuổi trẻ vương giả, là ai cho ngươi tự tin, coi ta thiên yêu chồn tộc không người nào sao. Liên ở đây lúc, trên bầu trời, một bóng người chậm rãi hiển hóa, giống như theo trong hỗn độn đi tới. Đó là một cái thiên yêu chồn tộc tiên cảnh đại năng, hắn hóa thành hình người, sau lưng lại chiều dài hai tấm cánh chim, hắc khí lượn lờ, yêu khí hoành không, để không ít nhân hô hấp ngưng trọng. Muốn giết ta nhân nhiều như vậy, ngươi thiên yêu chồn tộc lại tính là cái gì? Thức thời, tốt nhất đừng đến chọc ta, tin hay không ta giết hết ngươi thiên yêu chồn tộc tất cả tuổi trẻ vương giả. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng trong lời nói, lại rất có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Không ít nhân líu lưỡi, trợn mắt hốt mồm. Thật là bá đạo khẩu khí, hắn thật có thể giết hết thiên yêu chồn tộc tất cả tuổi trẻ vương giả không thành. Không phải là không có này khả năng, thần vương thể cường đại, ngày đó Hoa Tiên Cung một trận chiến, chỉ sợ không ít người đều biết đi. Huống chi, có được Lâm Chi chân quyết, thế gian ít có nhân có thể làm gì được hắn. Thần vương thể cơ hồ thế gian đều là địch, chỉ sợ đã không có gì cố kỵ đi, một khi khởi sướng cùng đến, hoàn toàn chính xác để to bằng đầu người. Mọi người đều đang nghị luận, Mạc Vong Trần, thiên hạ đều là địch, muốn sát hắn nhân, không biết có bao nhiêu, làm gì còn sợ nhiều đến tội một cái thiên yêu chồn tộc. Không biết mùi vị, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngày hôm nay còn có thể sống được rời đi sao? Vô tận thiên khung chi lên, nơi đó hư không đống nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ đó bước ra, đương nhiên đó là một tôn đã thức tỉnh thái cổ vương. Âm thầm quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Những này tuyệt đỉnh đại năng, cũng là vì chém chết thần vương thể mà đến, theo ta suy đoán, chỉ sợ này bốn phía trong hư không, che giấu thái cổ vương, tiểu không ít hơn một tay số lượng. Chúng nhân kinh hô, Mạc Vong Trần xuất hiện. Ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm mình bây giờ chỗ cảnh sao? Ai nếu dám động đến hắn, ta vấn đạo tiên tông tuyệt không nhân nhượng. Liên ở đây lúc, một đạo tiên âm to rõ vang lên, đương nhiên đó là bái nguyệt thánh chủ thanh âm, nàng cũng không hiển hóa ra ngoài, mà là vẫn như cũ ẩn tàng tại hư không một chỗ. Vì sao bái nguyệt thánh chủ không xuất hiện? Có nhân nghi hoặc. Không xuất hiện, mới là tốt nhất trấn nhiếp, ai biết hôm nay, vấn đạo tiên tông vận dụng cái gì nội tình, muốn ra sức bảo vệ Mạc Vong Trần, nói không chừng ngay cả tiên tổ Di Hải đều được mời tới. Như vấn đạo tiên tông thật cường thế như vậy, Mạc Vong Trần vì sao không trở về, tại trong tông môn đợi, không phải càng thêm an toàn sao? Vậy coi như không nhất định, thần vương thể không trở về vấn đạo tiên tông, có lẽ cũng là một loại lựa chọn sáng suốt, tương đương với cùng với vấn đạo tiên tông mở ra giới hạn, nhưng thế nhân đều biết, vấn đạo tiên tông vẫn như cũ tại ra sức bảo vệ hắn, hắn không trở về tông môn, cho dù các phương đại năng đều tới, vậy không có lý do gì, muốn xông vào đi vào đi. Nói đến cũng không tệ, như hắn thân tại vấn đạo tiên tông bên trong, liền chờ cùng với là bại lộ tại thế người dưới mí mắt, các loại cái nào thiền những thái cổ vương kia tộc thật không tiếc bất cứ giá nào, cường công vấn đạo tiên tông, thần vương thể hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng độc thân ẩn nuốt bên ngoài. Chúng nhân nghị luận, chính như bọn hắn nói, Mạc Vong Trần sẽ không vấn đạo tiên tông, trong lòng xác thực cũng là ý nghĩ này. Vậy hôm nay, hắn tới đây, tự không sợ bị quần hùng thiên hạ liên thủ tru diệt sao? Có nhân nghi hoặc, đến nay đều không rõ Bạch Mạc Vong Trần đang suy nghĩ gì. Nay cũng không biết, có lẽ hắn là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh đi, có thể đến tột cùng là thủ đoạn gì đâu. Phải biết, bốn phía ẩn tàng thái cổ vương, sợ sẽ không ít hơn năm tôn đi, còn có rất nhiều thái cổ tộc tiên cảnh đại năng, nhân tộc các đại thánh chủ, khó có thể tưởng tượng, cục diện như vậy, thần vương thể vì sao còn dám xuất hiện. Mạc Vong Trần thực có can đảm xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác ngoài không ít người dự kiến, đây là đầm rồng hang hổ, cơ hồ có đến mà không có về, chỉ sợ tại thiên thần phong bốn phía dãy núi, sớm đã có đại năng nhân vật, tại âm thầm bố trí xuống phong ấn kết giới. Liền xem như có Lâm Chi Chân Quyết loại này đương thế vô thượng bộ pháp, Mạc Vong Trần sợ cũng là không chỗ che thân đi. Chương 644, Đỉnh Phong một trận chiến. Kẻ này thân phụ cấm kỵ huyết mạch, đương thế nhân trùng chu diệt, ngươi vấn đạo tiên tông, nhưng như cũ kiên trì che chở với hắn, làm trái chúng sinh mong muốn, chẳng lẽ cũng muốn cùng với thiên hạ này là địch sao? Không trung chi lên, thái cổ vương sắc mặt tâm trầm, hắn mắt quang liếc nhìn bốn phía hư không, vô pháp cảm ứng được bái nguyệt thánh chủ sở tại, có thể thấy được, bái nguyệt thánh chủ tu vi, cũng không kém chính mình. Ta thân là thánh chủ, che chở tông môn đệ tử, có vấn đề gì, cái gì cấm kỵ huyết mạch, bất quá là ngươi thái cổ vương tộc bản thân chi ngôn, che đậy thế nhân hai mắt, như ngày sau, hắn coi là thật nhập ma, ta tự sẽ tự tay đem hắn chém chết. Bái Nguyệt Thánh Chủ thanh âm lần nữa quanh quẩn hư không, ẩn chứa vô thượng tiên uy, làm cho phía dưới không ít nhân hơi biến sắc mặt. Trong cơ thể ngươi đã có cửu gia huyết mạch, nên rất rõ ràng cái kia đoạn năm tháng xảy ra chuyện gì, cổ xưa trước thần vương, ngay cả ta thái cổ tộc trừ vương cũng không dám tới chính diện tranh phong, kẻ này nếu thật trưởng thành, đến nhập ma kỳ hạn, ngươi vững tin mình còn có chấn áp hắn nắm chắc sao? Thái cổ vương lần nữa đáp lại, mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì ai cũng không biết, hôm nay vấn đạo tiên tông đến tuột cùng vận dụng cái gì nội tình. Trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ chém hắn, vì thế nhân trừ cái tai họa này. Liên ở đây lúc, Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, mắt quang lạnh lùng rơi trên người Mạc Vong Trần, như là hai thanh lưỡi dao, có thể xuyên thủng lòng người. Lời nói rơi xuống, hắn mắt quang thu hồi, lăng không bước ra một bước, thân thể hóa thành thần hồng, lướt vào vô tận bầu trời, cuối cùng đi tới cái kia giống bị nhân một kiếm tiêu diệt đi ra thiên thần phong chi đỉnh thượng. Trận chiến này, ta đem trả ngươi đầu lâu, rút khô trong cơ thể ngươi thần vương chi huyết, dĩ đúc ta tiên cảnh con đường. Hắn chắp tay mà lập, đứng cái kia núi đến biên giới, mắt sáng như đuốc, sáng ngời rơi tại Mạc Vong Trần thân thượng. Toàn trường bầu không khí, trong nháy mắt đạt đến một loại nào đó khẩn trương đỉnh phong trình độ, tất cả nhân ngừng thở, muốn thấy cái kia sắp đến sinh tử đại chiến. Trận chiến này, có thể xưng Bắc Tiên Vực, đương đại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chi chiến. Một cái là thành danh nhiều năm, phong mang tất lộ chiến thần về sau, một cái, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, mà sáng nay đã vang danh thiên hạ thần vương thể, lưỡng nhân, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Sau ngày hôm nay, chiến thần cung sẽ lại vô thần tử, các ngươi nếu dám sách lập một cái, ta liền chạm sát một nhân. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, mạo xưng làm vô tận sát cơ, hắn không chỉ là muốn sát Diệp Vô Đạo, còn muốn sát chiến thần cung ngày sau sách lập tất cả thần tử. Trong lời nói, tràn đầy tự tin, Mạc Vong Trần giống như tại biểu đạt, trận chiến ngày hôm nay, hắn nhất định chém Diệp Vô Đạo, đây là sự thật không thể chối cãi. Ông! Lời nói rơi xuống, dưới chân hắn hiện ra một loại đặc thù đường vân, Lâm Chi Chân Quyết thi triển ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Thiên Thần Phong đến lên, đứng ở Diệp Vô Đạo đối diện. Trận chiến này, cả thế gian đều chú ý, vô luận ai thắng ai thua, đều đem thiên hạ đại loạn. Trong đám người, Lưu Ly Thần Nữ Giang Vũ Hàm mở miệng, nàng đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều là rơi tại Mạc Vong Trần thân thượng. Mạc huynh tu vi đến dĩ đột phá, đã bước vào đế cảnh nhị trọng, chiến lược so với lúc trước còn tại Hoa Tiên Cung lúc, không biết mạnh bao nhiêu. Với lại, Hạ Cửu Kiếm híp con mắt, tiếp tục lời nói, lúc trước chứng đế lúc, cái kia hiển hóa thời cổ thiên tiên, giống như đem truyền thừa giao cho hắn, chỉ sợ Mạc huynh còn ẩn tàng rất nhiều chúng ta không biết thủ đoạn. Sẽ là hoàn chỉnh Minh Ngọc Thái Thanh Công A. Giang Vũ Hàm thấp giọng tự nói, ngày đó hiển hóa thời cổ thiên tiên, đương nhiên đó là nàng Lưu Ly Tiên Cung đời thứ 6 Thánh Chủ, Minh Ngọc Thái Thanh Công, chính là truyền thừa của nàng. Toàn trường mọi người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì, Thiên Thần Phong chi đỉnh, lưỡng nhân đối lập mà đứng. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, trước khi chết, có thể làm cho quần hùng thiên hạ đều tới. Mắt thấy ngươi sau cùng một sợi phong thái. Diệp Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng, một trận chiến này, rốt cục đến, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, là tại Ngân Thành bên trong. Khi đó, tuy rằng không làm gì được đối phương, nhưng tương tự, Mạc Vong Trần cũng là đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Bây giờ, mới hơn một năm thời gian không đến, Mạc Vong Trần trưởng thành, vượt quá dự liệu của mình. Đối phương, đích thật, đã có đầy đủ tư cách, thành vi đối thủ của mình. Lời giống vậy, ta cũng trở về ứng cho ngươi, có thể tại khắp thiên hạ mặt người trước tử, vậy không thẹn ngươi này chiến thần hậu nhân đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại, mặt thượng từ đầu đến cuối, đều không có chút cảm giác, hai đời vi nhân, một đường theo vân quốc đi tới, dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua. Mặc dù thiên hạ đều là địch lại có làm sao, thế nhân bất nhân, hôm nay, hắn liền cũng muốn bất nghĩa một lần. Một khi sát trận kích hoạt, trận này bên trong, đem máu chảy thành sông, thi cốt lượt địa. Đánh đi, một trận chiến này, chúng ta đến đủ lâu. Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, hắn lạnh lùng mở miệng. Lời nói tan mất, quanh thân, vô cùng khí thế triệt để bộc phát. Đại thế cuồn cuộn, tựa hồ hoàn toàn đều bị lướt đoạt lấy. Từng sợi kim quang trên người hắn tỏa sáng, như là tái thế chiến thần, kim mang hóa thành đáng sợ cự nhận, hoành không chém tới, tựa hồ đem hư không đều chém diệt vong. Giang giác. Mạc Vong Trần vậy động, không chút do dự đánh ra một trưởng thánh dương ấn, mang theo hạo nhật chi huy, như muốn đem thế gian này hết thảy đều bốc hơi hầu như không còn. Kim mang hóa thành cự nhận trong nháy mắt diệt vong, Mạc Vong Trần chân đạp hư không, trong chớp mắt chính là đi tới không trung chi lên, hắn quát khẽ một tiếng, hồng ngông ấn cùng với hôn nguyên ấn cùng nhau đánh ra. Ông ngong ngong. Giờ khắc này, hư không rung động, như muốn phát sinh sụp đổ, hai loại đáng sợ ấn pháp, bao trùm khắp bầu trời, hung hăng hướng phía Diệp Vô Đạo đè xuống, khiến cho thiên địa đều là tại lúc này tối trầm xuống. Vấn đạo tiên ấn A. Hư không một chỗ, Lãnh Tử Minh giữa trời ngật lập, hắn trong mắt tinh mang lập lòe. Này ấn rất khó lĩnh ngộ, cho dù là thánh chủ, cũng chỉ là lĩnh ngộ ra trong đó hai loại ấn pháp. Mà, mới vừa vặn giao thủ, Mạc Vong Trần chính là thi triển ra ba loại, thật là làm nhân chấn kinh. Ầm ầm. Vô tận bầu trời, hai loại ấn pháp đè xuống, nhưng còn chưa tới gần Diệp Vô Đạo đầu đến. Chính là ầm vang phát sinh nổ tung, hóa thành quần cuộn sóng nhiệt quét sạch tứ phương. Diệp Vô Đạo mở miệng, cùng ta giao thủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn có giữ lại à? Ngươi thần cung, ngươi đế kiếm, ngươi ba loại pháp tắc dị tượng. Hắn chắp tay mà lập, rất có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Vấn đạo tiên ấn mặc dù cường đại, nhưng Mạc Vong Trần tu vi, dù sao so với chính mình thấp rất nhiều, không có dung nhập pháp tắc dị tượng lực lượng, căn bản là không làm gì được đến động diệp vô đạo mảy may. Đang thử ta một kích này như thế nào? Bầu trời chi lên, Mạc Vong Trần ở trên cao nhìn xuống, cứ việc diệp vô đạo tùy tiện liền hóa giải công kích của mình, nhưng hắn mặt thượng từ đầu đến cuối, đều là một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ, không nhúc nhích chút nào. Lời nói tan mất, Mạc Vong Trần lần nữa một tay đè xuống. Ong ong ong. Cùng với này cùng lúc, không gian điên cuồng lắc lư, từng mảnh gợn sóng chấn động ra đến. Mạc Vong Trần bàn tay sở theo chỗ, nơi đó hư không như muốn diệt vong sụp đổ, không thể thừa nhận được một trường này sắc bạo phát đi ra uy lực. Linh động ấn. Này ấn, chính là 7 loại ấn pháp bên trong, uy lực gần với lăng thiên ấn tồn tại. Thêm nữa, Mạc Vong Trần giờ phút này, gia nhập tiên kinh lực lượng, trình độ đáng sợ, làm cho toàn trường tất cả nhân đều là biến sắc. Chương 645, kịch chiến diệp vô đạo. Đây là cái gì công pháp, lại đáng sợ như thế? Tất cả mặt người mang kiêng kỵ, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời, hung hăng đè xuống linh động ấn, đều là cảm nhận được trong đó, ẩn chứa loại kia hủy thiên diệt địa chi uy. Giờ phút này, Mạc Vong Trần thôi động Minh Ngọc Thái Thanh Công, dung nhập linh động ấn bên trong, làm cho nó uy lực tăng gấp bội. Phía dưới, Diệp Vô Đạo biến sắc, đồng dạng nhìn ra một kích này đáng sợ. Phá cho ta. Hắn ngửa đầu phát ra hét lớn, một cỗ khí thế đáng sợ trên người hắn buộc phát tới được đỉnh phong, khí lãng cuồn cuộn, đến dưới chân, hướng phía tứ phương quét sạch ra. Hung hăng một trưởng vỗ xuất về sau, chỉ gặp một cái tỏa sáng vô thượng kim mang cự thủ hiện lên đi ra, giống như theo hỗn độn năm tháng bên trong lướt đi, làm cho không gian chấn động. Đó là một cái chiến thần chi thủ, giờ phút này bị Diệp Vô Đạo thi triển đi ra, như là cổ xưa trước chiến thần, tại vô tận năm tháng khôi phục, hung hăng nhấn ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, kinh thiên động địa va chạm triệt để bộc phát, linh động ấn cùng với chiến thần về sau chạm vào nhau. Toàn bộ thiên khung đều là tại lúc này tối trầm xuống, không gian lắc lư, phát ra từng tia rên rỉ, như muốn không chịu nổi tầng thứ này va chạm, muốn phát sinh sụp đổ. Chiến thần quyết. Chỉ gặp, khi bầu trời bên trong khí lãng vừa mới khôi phục một chút bình tĩnh lúc, Diệp Vô Đạo thân thể phóng lên tận trời. Hắn ngửa đầu hét to, vô tận kim mang trên người hắn tỏa sáng, sáng chói chói mắt, như tái thế chiến thần. Quanh thân kim mang, không ngừng hóa thành đáng sợ thế công, liên tiếp hướng phía Mạc Vong Trần áp bách qua, muốn đem chi tại chỗ chấn sát ở đây. Mạc Vong Trần mặt thượng không sợ, bàn tay lớn liên tục đánh ra, đem Diệp Vô Đạo công kích đều chống đỡ cả lại. Trên bầu trời, không ngừng có kinh thiên va chạm nổ vang quanh quẩn, làm cho người kinh hãi, phía dưới vô số nhân sợ hai thán phủ. Vô luận là thần vương thể, vẫn là Diệp Vô Đạo, hai người bọn họ nhân, đều vì đương thế tuyệt đỉnh thiên tài, mặc kệ phóng nhãn cái nào một thời đại, đều chính là có hy vọng đạp thượng đại đạo đỉnh phong tồn tại. Xưa nay năm tháng, chưa bao giờ thiếu cái kia chút tài năng ngút trời yêu nghiệt nhân vật, nhưng có thể đi thượng đỉnh phong, lại có thể có mấy nhân. Thiên tài chết yểu cũng không hiếm thấy, thời đại cho phép, đặc biệt là như thế đại thế, thiên tài thực tại nhiều lắm, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vẫn lạc, hóa thành bụi bặm. Đáng tiếc, sau trận chiến này, hai người bọn họ nhân, cuối cùng rồi sẽ phải có một nhân tử. Mọi người đều đang nghị luận, có nhân không khỏi cảm thấy một chút tiếc hận. Tới hiện tại, ngươi còn muốn giữ lại thực lực sao? Phía trên bầu trời, va chạm không biết tiến hành bao nhiêu lần, tới hiện tại, đúng là Dĩ Diệp Vô Đạo, dần dần chiếm cứ phía trên, hắn đôi mắt cực độ lãnh đạm, rơi tại Mạc Vong Trần thân lên, ngươi không khỏi vậy quá coi thường ta, trận chiến này, ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng. Ngươi không phải cũng đồng dạng tại giữ lại thực lực, muốn thăm dò ta giới hạn thấp nhất sao? Mạc Vong Trần đáp lại. Lời nói rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, đã như vậy, liền toàn lực một trận chiến. Ong long long. Sau người không gian, điên cuồng lắc bắt đầu chuyển động, vô thượng đế uy tràn ngập hư không. Cùng với này cùng lúc, sau lưng Mạc Vong Trần, Thái Cực Đồ Ấn, Sơn Hà Tinh Không Đồ hai loại pháp tắc dị tượng, cùng lúc hiện hiện. Thử! Đế kiếm tới tay, Mạc Vong Trần dẫn động kiếm ý, hai loại pháp tắc dị tượng lực lượng ra thân, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, một kiếm chạm rơi xuống. Một kiếm này nhìn như tùy ý, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy hào quang, nhưng mà, khi hắn đế kiếm chém hết chi lúc, toàn bộ thiên khung chi thượng đại thế, đều như là bị lược đoạt qua. Trong chốc lát, khắp thiên kiếm mang hiện hiện, lại bao trùm toàn bộ hư không, như là một trận lưu tinh vũ, cuồn cuộn chém xuống. Xì xì thử. Kiếm mang hô rít gào, những nơi đi qua, tựa hồ ngay cả hư không đều phát sinh diệt vong như vậy, dù là bốn phía cái kia chút đạt đến đế cảnh đỉnh phong cường giả. Giờ phút này cũng không khỏi tại Mạc Vong Trần một kiếm này bên trong, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng. Diệp Vô Đạo ngửa đầu thét dài, sau lưng lại cũng là nổi lên hai loại pháp tắc dị tượng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời đại thế, bị hắn ngạnh sinh sinh cướp đoạt qua gần nửa. Ầm ầm. Hắn ba trưởng liên tục đập, mỗi một trưởng đều ẩn chứa đáng sợ uy lực. Giống như có thể đem bầu trời đánh tan, đón cái kia rơi xuống khắp thiên kiếm mang, hung hăng đập. Cả hai lần nữa chạm vào nhau, không thể không nói chính là, Diệp Vô Đạo thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, đồng dạng là hai loại pháp tắc dị tượng, nhưng Mạc Vong Trần còn dẫn động kiếm ý, chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng giờ phút này, tại Diệp Vô Đạo công kích phía dưới, khắp thiên kiếm mang đúng là hoàn toàn diệt vong, tiêu tán không còn. Chiến thần huyết mạch, linh lực vĩnh viễn không khô cạn, trận chiến này tiếp tục đến càng lâu, đối Diệp Vô Đạo liền càng phát ra có ưu thế. Phía dưới, rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn tất biết chiến thần huyết mạch một ít chuyện. Diệp Vô Đạo tại trở thành chiến thần cung thần tử cái kia lúc, trong cơ thể liền kế thừa chiến thần huyết mạch, có thể làm cho hắn có được liên tục không ngừng linh lực tiêu xài. Phía trên bầu trời, thấy Diệp Vô Đạo lại tùy tiện ngăn cản công kích của mình, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày. Trầm minh hai hơi về sau, hắn tùy theo hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đế kiếm, lần nữa lăng không chém xuống. Vô tận kiếm mang lần nữa bộc phát, trải rộng toàn bộ bầu trời, đúng là như là tạo thành một mảnh thủy triều, không ngừng hướng phía Diệp Vô Đạo đánh hạ. Kiếm quang hoành không, làm cho thiên địa ám trầm, Mạc Vong Trần phát ra mỗi một đạo kiếm mang đều cực kỳ đáng sợ, để nhân không thể khinh thường. Nhưng mà, đối mặt hắn như vậy lăng lệ tiến công, Diệp Vô Đạo nhưng cũng luôn luôn có thể cường thế xuất thủ, tùy tiện đem kiếm mang phá hủy hầu như không còn. Thời gian càng dài, ngươi liền tiêu hao càng nhiều, ta chiến thần huyết mạch, linh lực quần quận không dứt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Diệp Vô Đạo cười lạnh, thanh âm quanh quẩn toàn bộ bầu trời. Chiến thần huyết mạch vô địch sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, ta liền để ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch, triệt để khô kiệt. Lời nói rơi xuống, sau người, hư không phát sinh diệt vong, hình như có một cái đáng sợ lỗ đen hiện lên đi ra, tĩnh mịch nhìn không thấy đáy, làm người ta trong lòng không hiểu sinh ra một loại kinh hãi cảm giác. Trên bầu trời, đại thế cuồn cuộn, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần phương này hội tụ. Chỉ gặp, ở sau lưng hắn cái kia diệt vong đi xuống đen kịt bên trong, một tôn to lớn thần kiều, chậm rãi hiện lên đi ra. Đây là hắn loại thứ ba pháp tắc dị tượng, luân hồi cầu. Ông ngong ngong. Luân hồi cầu đến diệt vong trong hư không lướt đi, giống như theo trong hỗn độn bị kêu gọi ra. Giờ khắc này, không gian phát sinh rên rỉ, chấn động không ngừng. Một cố lệnh nhân không hiểu kinh hãi đáng sợ khí tức, tràn ngập toàn trường. Cho ta chấn áp. Mạc Vong Trần ngửa đầu hét to, chỉ gặp, luân hồi cầu tỏa sáng vô thượng thánh mang, cuồn cuộn đè xuống, giống như mang theo một loại không thể chống cự hồng bờ vĩ lực, muốn đem toàn bộ thế gian đè sập. Toàn trường tất cả nhân đều là sắc mặt kịch biến, đây chính là Mạc Vong Trần loại thứ ba pháp tắc dị tượng sao. Ở đây mặt cầu trước, ta cảm giác được trong cơ thể mình linh lực, phảng phất bốc cháy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ phát sinh khô kiệt. Chương 646, Luân hồi cầu vĩ lực. Cuối cùng là cái gì pháp tắc? Không chỉ là linh lực trong cơ thể, ta cảm giác được tuổi thọ của mình, tựa hồ cũng tại khô kiệt. Trong mọi người tâm chấn động, trên mặt hãi nhiên, nhìn xem cái kia tại vô tận hư không chi lên, tỏa ra vô thượng thánh mang luân hồi cầu. Đây cũng là Mạc huynh loại thứ ba pháp tắc dị tượng sao. Trong đám người, Hạ Cửu Kiếm mắt quang sáng ngời, trong mắt tinh mang chớp tắt không ngừng, vấn đạo tiên tông bị ngạn cầu, có thể này cầu, lại mang theo một loại cùng với bị ngạn cầu không giống nhau khí tức, đến tột cùng là cái gì? A. Toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, vô tận phía trên. Diệp Vô Đạo đã sớm bị cái kia hồng bờ vĩ lực bao phủ trong đó, tiếng kêu thảm thiết quần quận quanh quẩn, vang vọng tứ phương. Diệp Vô Đạo muốn không được sao? Toàn trường tất cả nhân đều là kinh hô một tiếng, trên mặt không thể tin biểu lộ. Chiến thần huyết mạch lại như thế nào? Hiện tại, ngươi còn dám nói linh lực của mình vĩnh viễn không khô cả sao? Chỉ nghe Mạc Vòng Trần thanh âm cuồn cuộn truyền đến, hắn hét lớn một tiếng về sau, vô tận phía trên à, luân hồi cầu bốn phía sở tỏa sáng thánh mang, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thánh mang bao trùm toàn bộ bầu trời, giống như tạo thành một vùng biển mênh mông, không ngừng rơi xuống, muốn đem Diệp Vô Đạo triệt để trấn áp ở chỗ này. Giờ phút này, tại cái kia thánh mang bên trong, Diệp Vô Đạo cắn chặt hàm răng, hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình linh lực tới sinh cơ, đều tại di tốc độ cực nhanh trôi qua. Tới hiện tại, hắn tóc đen dần dần bạch, khuôn mặt già yếu, nổi lên rất nhiều nếp nhăn. Trong cơ thể chiến thần huyết mạch, không còn vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Như thế, ta tất nhiên muốn bởi vì linh lực khô kiệt, thọ nguyên trôi qua mà triệt để vẫn diệt ở đây. Hắn sắc mặt thương bạch, hô hấp cực kỳ ngưng trọng, tự nói một tiếng về sau. Sau đó chính là không chút do dự cắn đầu lưỡi một cái. Thử. Một sợi dòng máu màu vàng nóng đến trong miệng thốt ra, giọt kia dòng máu vàng tỏa sáng vô thượng thần ánh sáng, phảng phất thời cổ thần linh tinh huyết, ẩn ẩn mang theo một loại không hiểu uy áp lan tràn ra. Cùng với này cùng lúc, cái kia chút bao phủ tại Diệp Vô Đạo quanh thân thánh mang, chính là hoàn toàn bị bức lui xuất trên người hắn. Một cô càng thêm khí thế đáng sợ bộc phát. Diệp Vô Đạo kích hoạt lên chiến thần tinh huyết. Phía dưới có nhân kinh hô, giống như ý thức được cái gì. Kích hoạt chiến thần tinh huyết, này thì tương đương với là vận dụng một loại nào đó cấm thuật, tuy rằng có thể đoạn đứng tăng lên thực lực của mình, dòm đoạt một tia cổ xưa trước chiến thần lực lượng dung nhập bản thân, nhưng sau đó, Diệp Vô Đạo tất nhiên cũng sẽ lọt vào phản vệ. Cũng là bị Mạc Vong Trần bức cho gấp à, này loại thứ ba pháp tắc dị tượng, quá mức kinh khủng, mang theo vô thượng vĩ lực, giống như có thể đè sập hư không, lại có thể thiêu đốt người khác linh lực cùng với thọ nguyên. Mọi người đều đang nghị luận, đối với Mạc Vong Trần loại thứ ba pháp tắc dị tượng, rốt cục có hiểu biết. Ông ngong ngong, thiên khung chi lên, luân hồi cầu lắc lư, sở phát ra thánh mang. Giờ phút này hoàn toàn bị Diệp Vô Đạo thân thượng sở bạo phát đi ra lực lượng nào đó, toàn bộ bức cho lui trở về. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần không khỏi có chút nhíu mày. Lại chỉ gặp, Diệp Vô Đạo phóng lên tận trời, quanh thân đại thế cuồn cuộn, như là tái thế chiến thần. Trong chớp mắt, hắn thân hình hóa thành trăm trượng khổng lồ, hình như có vô thượng vĩ lực, như vô tận năm tháng bên trong đi tới viễn cổ thần linh. Hắn tiểu đứng ở chỗ đó, phảng phất ngay cả mảnh này thiên, đều muốn không chịu nổi hắn tồn tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Có thể làm cho ta tế tự một giọt chiến thần tinh huyết, kích hoạt này chiến thần thân thể, người đáng giá kiêu ngạo, hiện tại, liền quang vinh chết đi. Lời nói rơi thôi, Diệp Vô Đạo một quyền hung hăng thế nào tuyển, đáng sợ cự quyền, như là một tòa núi lớn chấn áp xuống, phi thường đáng sợ. Nắm đấm những nơi đi qua, ngay cả hư không đều là phát sinh diệt vong. Lan. Mạc Vong Trần ngửa đầu hét lớn, thân hình chấn động mạnh mẽ, trong trước mắt, lại cũng là hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân. Thần vương thể tại lúc này, bị hắn thi triển đến cực hạn, liền để cho ta nhìn xem, ngươi này cái gọi là chiến thần thân thể, cùng ta thần vương thể cùng so sánh, lại có thể thế nào? Ầm ầm. nắm đấm phát sinh tiếp xúc, trong chốc lát, kinh thiên động địa nổ vang quần cuộn quanh quẩn, trong đụng chạm, không gian điên cuồng lắc lư, hư không sụp đổ, lộ ra đáng sợ đạo đạo vết nước. Nơi xa, một ngọn dãy núi hoanh sụp xuống, quanh quẩn âm thanh cuồn cuộn, vang không dứt tai. Đối bính bên trong, lưỡng người thân thể, đều là bị đánh bay ra ngàn trượng cách rời, địa vị ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Thần vương thể quả nhiên đáng sợ, ngay cả kích hoạt lên chiến thần thân thể Diệp Vô Đạo, đều vô pháp chiếm thượng phong. Đừng quên, đây chính là cấm kỵ huyết mạch, nhục thân có thể đọ sức sát chân long, chiến thần thân thể, vậy bất quá là vừa vặn có thể cùng với chân long so sánh thôi. Phía dưới tất cả mọi người đang nghị luận, tới hiện tại, chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn tình trạng. Ầm ầm. Trên bầu trời, va chạm không ngừng truyền đến, loại kia tại đối bính bên trong sở phát ra dư ba, lệnh nhân tê cả da đầu. Phía dưới, thế hệ trẻ tuổi nhân vật, tại cái kia cô đối bính bên trong sở phát ra dư ba áp bách phía dưới, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Linh lực vĩnh viễn không khô cạn. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần quanh thân thánh bận bịu vần quanh, đại thế cuồn cuộn, hắn mắt quang nhìn gần Diệp Vô Đạo, tại ta thần vương thể diện trước, ngươi cũng dám nói ra lời này. Trong cơ thể mình linh hải, cứng như bàn thạch, trong đó linh lực như là kim sắc thủy triều, đang điên cuồng đập. Cho dù là tại âm thầm duy trì trận chi chân quyết vận chuyển, vậy lại không chút nào đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tại Mạc Vong Trần đối diện, Diệp Vô Đạo sắc mặt có chút thương bạch, tới hiện tại, nội tâm của hắn càng thêm chấn động, thần vương thể, coi là thật đáng sợ như thế sao. Cho dù kích hoạt lên chiến thần thân thể, dẫn động một sợi cổ xưa trước chiến thần lực lượng ra thân, nhưng giờ phút này, vẫn như cũ không làm gì được Mạc Vong Trần, thậm chí chiến đấu đến nay, mỗi một lần đối bính, hắn đều cảm giác được, thân thể của mình tựa hồ đang phát ra rên rỉ. Chiến thần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cái kia dù sao không phải thuộc về mình. Bây giờ, Diệp Vô Đạo thân thể, chỉ sợ cũng muốn chống đỡ không nổi loại lực lượng kia ra chỉ. Như cưỡng ép kiên trì, nói không chừng thân thể của mình, hội không chịu nổi cái kia cỗ chiến thần vĩ lực, phát sinh vỡ tan. Giang giác. Lại một lần đối bính về sau, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang quanh quần hư không, như là xương cốt phát sinh vỡ tan. A, chỉ nghe Diệp Vô Đạo hét thảm một tiếng, thân thể bị xa xa đánh bay xuất, ngụm lớn cục huyết. Hắn nắm đấm chi lên, xương tay nổ tung, sớm đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Làm sao có thể có thể? Thần vương thể coi là thật đáng sợ như thế à, thế mà thật đem chiến thần thân thể áp chế. Tất cả mặt người lên, giờ phút này đều là nổi lên một loại tràn đầy không thể tin biểu lộ đến. Chết đi. Mạc Vong Trần thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người, hắn thừa thắng xông lên, muốn đem Diệp Vô Đạo, triệt để chém chết nơi này. Dừng tay. Coi như ở đây lúc, xa xa đường chân trời, chiến thần cung thánh chủ xuất thủ, hắn thân thể hóa thành thần hồng, cấp tốc lướt đến, muốn đuổi tại Mạc Vong Trần ra tay với Diệp Vô Đạo trước đó, đem chém chết. Chương 647, Trảm Diệp Vô Đạo. Chít chít. Chiến thần cung thánh chủ tốc độ cực nhanh, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo kinh người lưu quang. Cuồn cuộn sát cơ trên người hắn lan tràn, hoàn toàn ép về phía Mạc Vong Trần sở tại. Hừ. Nhưng mà, tiểu tại hắn cùng với Mạc Vong Trần ở giữa cách rời, mới đến gần một nửa chí lúc. Trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh quanh quẩn vang lên, mang theo vô thượng tiên uy. Làm cho toàn trường tất cả nhân đều là sắc mặt kịch biến. Bái Nguyệt Thánh Chủ xuất thủ, nàng giống như theo trong hỗn độn đi ra, đôi mắt lãnh đạm, bệ nghệ thiên hạ, quần áo phiêu động cùng lúc, hai ngón tay khép lại, tại trong hư không một hoa. Đáng sợ chỉ mang hóa thành trăm trượng cự nhận, giống như phá vỡ hư không, hung hăng hướng phía chiến thần cung Thánh Chủ rơi xuống. Cảm nhận được cái kia cố đáng sợ sát ý tới gần. Chiến thần cung thánh chủ sắc mặt kịch biến, hắn không chút do dự, đem thân thể rút khỏi, tránh khỏi Bái Nguyệt thánh chủ một kích này. Bái Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Chiến thần cung thánh chủ mặt thượng mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, vừa rồi đối phương một kích kia, hồi tưởng lại, vẫn như cũ để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải mình phản ứng cùng lúc, chỉ sợ giờ phút này, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Giết ngươi! Bái Nguyệt Thánh Chủ khuôn mặt lãnh đạm, mắt quang nhìn gần đối phương, lời nói rơi xuống, nàng xuất thủ lần nữa. Ầm ầm! Một cái màu tím bàn tay lớn hiện hiện, che đậy toàn bộ bầu trời, mang theo đáng sợ uy thế, hung hăng hướng phía Chiến Thần Cung Thánh Chủ đè xuống. Đây là chân tiên đại năng công kích, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, đều là tìm không ra mấy nhân có thể tùy tiện ngăn cản xuống tới, chớ nói chi là Chiến Thần Cung Thánh Chủ bực này hư tiên cấp độ nhân vật. Ầm ầm. Tiêu tại hắn sắc mặt kịch biến, cảm nhận được khí tức tử vong cùng mình tới gần lúc, đồng nhiên, cái kia đè xuống màu tím bàn tay lớn chính là phát sinh nổ tung. Đáng sợ khí tức quét sạch tứ phương, làm cho toàn bộ bầu trời, khí lưu cuồng loạn không thôi. Ở đây mọi người đều là biến sắc, không cần nghĩ cũng có thể biết, là cái kia chút ẩn tàng tại âm thầm đại năng nhân vật xuất thủ. Quả nhiên, làm khí lãng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh về sau, hư không phía trên, năm đạo vĩ ngạn thân ảnh cùng lúc hiện lên đi ra. Theo này năm người xuất hiện, toàn trường trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ cực độ đè nén khí thế, toàn bộ bầu trời, đều là tại lúc này tối trầm xuống. Năm vị Thái Cổ Vương. Đám người kinh hô, đúng là năm vị Thái Cổ Vương thân lâm, mỗi một vị, đều là đạt đến chân tiên chi cảnh. Vấn đạo tiên tông kiên trì che chở tại thần vương thể, làm trái chúng sinh mong muốn, hôm nay, liền để cho chúng ta, đưa ngươi chi tông môn, tại thế gian xóa tên. Trong đó một tôn Thái Cổ Vương, trong mắt lạnh như băng trông lại, rơi tại Bái Nguyệt Thánh Chủ thân lên, trong mắt sát cơ phun trào. Đốt! Đây là đến phía Đông Tiên Vực khóa vực mà đến Thái Cổ Vương, tu vi thâm bất khả chắc. Hắn lời nói rơi xuống, chính là xuất thủ trước, vô thượng thần quang bạo phát, hung hăng ép hướng Bái Nguyệt Thánh Chủ sở tại. Nàng này trong cơ thể có cửu gia huyết mạch, khó đối phó. Ba chúng ta nhân liên thủ đưa nàng trấn áp, hai người các ngươi nhân vây sắt thần vương thể, vô luận như thế nào, hôm nay đều không thể để cho hắn rời. Hai vị khác Thái Cổ Vương đi ra, gia nhập công kích Bái Nguyệt Thánh Chủ một phương, mặt khác lưỡng nhân nghe vậy, chính là gật đầu, sau đó không chút do dự thả người mà xuất, hướng Mạc Vong Trần bước. Trong chốc lát, trên bầu trời đại chiến bộc phát, vô thượng vĩ lực tràn ngập toàn trường. Lệnh nhân biến sắc. Hiu hiu hiu. Cùng với này cùng lúc, thiên thần phong rẽ núi bốn phía, rất nhiều thân ảnh lướt đến, bọn hắn trước đây một mực nút trong bóng tối. Không chỉ là có Thái Cổ Vương tộc tiên cảnh đại năng, còn có nhân tộc thánh chủ cường giả, giờ phút này toàn bộ xuất hiện. Là tiên cảnh cấp bậc cường giả, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ, xóa sạch sắt thần vương thể sao. Đám người kinh hô, tuy nói, một màn này không khó dự kiến đạt được, nhưng chân chính phát sinh lúc, vẫn là để nhân nhịn không được kinh ngạc. Một cái nho nhỏ đế cảnh hậu bối, lại có thể dẫn tới quần hùng thiên hạ cùng nhau xuất động, chấn thủ chấn sát, phóng nhãn đương thế, sợ cũng chỉ có thần vương thể một nhân có thể làm được. Hơn 10 vị tiên cảnh đại năng đều hiện, tạo thành một vòng vây, hướng phía Mạc Vong Trần dù sao, đem hắn vây chật như nêm cối. Mạc Vong Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến thần cung thánh chủ gầm thét, cũng là gia nhập vi sát chi chung. Ta tử không biết, nhưng hôm nay, Diệp vô đạo tuyệt đối sẽ tử. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, thanh âm tràn ngập hư không, lời nói rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, mắt quang lạnh lùng đe dọa nhìn phía trước, cái kia sớm đã trọng thương, bất lực chạy trốn Diệp vô đạo. Ầm ầm. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần không chút do dự kích hoạt lên trận chi chân quyết. Một tiếng sét nổ vang quanh quần hư không, làm cho tất cả mặt người sắc kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người muốn độ cướp? Không đúng, đây cũng không phải là tu vi đột phá chi kiếp, đến cùng là cái gì? Đám người kinh hô, rối loạn vô cùng, ở đây vô nhân minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang giác. Toàn trường chúng nhân kiêng kỵ dưới ánh mắt, thiên địa ảm đạm, thiên thần phong bốn phía dây núi, mặt đất lên, đạo đạo kim mang hiện hiện, đúng là xuyên tiếp đến cùng một chỗ, giống như tạo thành một loại nào đó trận pháp. Trên bầu trời, một đạo vạn trượng kia lôi dẫn đột nhiên hiện hiện, căn bản cũng không có nhân nhìn thấy nó là thế nào tới. Ầm ầm. Kia lôi dẫn cuồn cuộn quanh quẩn, tại xuất hiện sát cái kia, chính là như là khóa chặt một cái hướng khác, kinh thiên uy lực bộc phát, trong chớp mắt, chính là hàng lâm tại Diệp Vô Đạo thân thượng. Phanh. Huyết vụ nổ tung, Diệp Vô Đạo bị tại chỗ chém thành cho bụi, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa rồi, là Diệp Vô Đạo tại chiến hậu đột phá, mới dẫn hạ đạo này lôi cướp? Toàn trường chúng nhân kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cho dù là đến hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ không rõ bạch xảy ra chuyện gì. Diệp Vô Đạo chết? Là bị thiên kiếp bổ chết sao? Không. Vậy tuyệt đối không phải tu vi đột phá chi cướp. Mọi người đều đang nghị luận, đồng nhiên có nhân nghĩ tới điều gì, mắt quăng nhìn về phía Mạc Vong Trần, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Tiểu xuất sinh, ta đưa ngươi tháo thành tám khối. Bầu trời chi lên, chiến thần cung thánh chủ giận dữ, trong thanh âm sung mãn sát cơ. Nay địa đã sớm bị chúng ta tại âm thầm bố trí xuống phong ấn kết giới, Mạc Vong Trần, hôm nay ngươi đem không chỗ che thân. Cùng với này cùng lúc, cái kia chút tham cùng với vây sát Mạc Vong Trần đại năng nhân vật, vậy toàn bộ tới gần. Ta đã dám đến, các ngươi cho là ta hội không có chuẩn bị sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Lập tức, hắn tế ra một giọt thần suối cửa vào, linh lực trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Vừa rồi cái kia một đạo lôi kiếp, đương nhiên đó là hắn kích hoạt lên đại trận về sau, thôi động nào đó trận nhãn dẫn dưới. Không thể không nói chính là, đại trận triệt để kích hoạt, thôi động trận nhãn, đối Mạc Vong Trần tiêu hao rất nhiều. Nguyên bản còn thừa lại gần 5 điểm chi nhất linh lực, tại cái kia sau một kích, toàn bộ hao hết. Ầm ầm. Thần suối cửa vào, linh lực triệt để khôi phục đỉnh phong, mặt đất phía dưới, cái kia chút xuyên tiếp đến cùng một chỗ đường vân, tỏa sáng vô thượng quang mang, trên bầu trời, kinh lôi nổ vang, khắp thiên lôi hải, cũng là tại lúc này, bí mật ma ma hiện lên đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, những này lôi đỉnh là cái gì? Đám người ngạc nhiên, trong mắt hoàn toàn mang theo vẻ hoảng sợ. Chương 648, ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Ầm ầm. Khắp thiên lôi mang hiện hiện, trong chốc lát quần cuộn đè xuống. Vẹn vẹn trong chớp mắt, cái kia lôi hải liền đem Mạc Vong Trần nghiêng người một phương bao phủ. Vây giết tới tiên cảnh đại năng tránh né không kịp, trong chớp mắt, chính là bị dìm ngập vào trong đó. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lôi hải bên trong, đáng sợ kia lôi dẫn xen lẫn. Cái kia chút bị dìm ngập trong đó nhân, đều là bị đánh đến đầy bụi đất. Mặc dù Mạc Vong Trần dẫn dưới lôi kiếp đầy đủ cường đại, nhưng những này nhân, dù sao đều là đương thế vô thượng tiên cảnh tồn tại. Những này lôi đình mặc dù đối bọn hắn sẽ tạo thành tổn thương, nhưng muốn đem vẫn diệt trong đó, vẫn rất có khó khăn. Nhanh chóng đem hắn chảm sát. Một vị thái cổ vương ánh mắt âm trầm, lần nữa gầm thét một tiếng. Nghe vậy, cái kia chút không bị lôi hải bao phủ tiến cường giả, nhao nhao khởi hành, lần nữa vây giết tới đây. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, dẫn dắt trận pháp, lần nữa kích hoạt lên nào đó trận nhãn. Ông ngong ngong! Hư không diệt vong, vô tận thiên khung chi lên, khắp thiên hỏa biển hiện lên đi ra, hỏa quang nhuộm đỏ đại, như muốn đem cái thế giới này bốc hơi. Biển lửa tại xuất hiện sát cái kia, chính là ầm vang ép xuống dưới, lần nữa đem cái kia chút vây giết tới tiên cảnh đại năng, trong đó đại bộ phận nhân, bao phủ vào trong đó. Là Mạc Vong Trần. Hắn ở chỗ này bày ra trận pháp, sáng tạo ra cục diện. Mặt đất phía dưới, chúng nhân kinh hô, tới hiện tại, bọn hắn hiển nhiên từ lâu ý thức được cái gì. Đây chính là thần vương thể cậy vào à. Khó trách hắn dám xuất lại tới đây, cái kia lôi hải cùng với biển lửa thật là đáng sợ, những tiên cảnh kia đại năng bị giam ở trong đó, trong lúc nhất thời đúng là khó di lao ra. Tất cả nhân biến sắc, mắt mang nồng đậm vẻ kiêng dè, có nhân sớm đã thối lui ra khỏi rất xa cách rời, sợ bị biển lửa kia cùng với lôi hải tác động đến tiến. Bầu trời chi lên, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, không thể không nói chính là, kích hoạt trận pháp này, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Đặc biệt là đang thúc giục động biển lửa xuất hiện về sau, trong cơ thể hắn nguyên bản vừa mới khôi phục đến đỉnh phong linh lực, liền lại là lần nữa khô kiệt hơn phân nửa. Lại là một giọt thần suối cửa vào về sau, linh lực đến để khôi phục đỉnh phong. Để cho ta tại đưa các ngươi một món lễ lớn. Mạc Vong Trần đôi mắt hơi nghiêng, nhìn về phía cái kia chút không có bị lôi hải cùng với biển lửa bao phủ tiến tiên cảnh đại năng. Hắn lời vừa nói ra, chúng mặt người sắc kịch biến, căn bản vốn không dám tại tiếp tục tới gần qua, thậm chí có trong lòng người sớm đã đánh lên chống lui quân. Bọn hắn thế nhưng là đều thấy được, giờ phút này tại cái kia lôi hải cùng với trong biển lửa, có chút người thân thể bị đốt cháy khét, bị sét đánh đến đầy bụi đất. Tuy nói không có cái gì sinh mệnh nguy cơ, nhưng như vậy quân hình, không khỏi có sai lầm bọn hắn thân là tiền cảnh một đời đại năng phong thái. Hô hô hô! Chân trời một phương khác, đại thế cuồn cuộn, đồng nhiên cuốn lên một trận đáng sợ lưỡi dao phong bạo, như khắp thiên kiếm mang hàng lâm, trong nháy mắt bức đè ép xuống, đem những tiên cảnh kia nhân vật, hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Cong cong cong làm. Trong lúc nhất thời, từng cơn như là kim loại va chạm thanh âm quanh quẩn, cái kia chút bị lưỡi dao phong bạo cuốn vào trong đó cứng giả, nhao nhao thi triển thủ đoạn. Đem hoành không chém tới lưỡi dao phá hủy. Cùng với lôi hải, biển lửa cùng so sánh, rõ ràng những này lưỡi dao phong bạo càng thêm khó có thể ứng phó. Nếu là sơ ý một chút, trong chớp mắt liền sẽ bị đại tá thành tăng khối, vậy không phải là không có loại này khả năng. Ân. Đương nhiên, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy, có một bóng người giờ phút này chính hướng phía vượt qua mà đến. Đương nhiên đó là cái kia hai tôn thái cổ vương trong đó một nhân, vừa rồi hắn trốn qua một kiếp, không có bị lưỡi dao phong bạo quét sạch tiến. Tử! Sát cơ tràn ngập hư không, cái kia thái cổ vương còn chưa tới gần Mạc Vong Trần trước người, chính là trực tiếp xuất thủ. Hư không bàn tay lớn bao trùm toàn bộ bầu trời, như là thiên uy không thể ngăn cản, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến. Trong lòng căn bản không có mảy may muốn ngăn cản được ý nghĩ. Hắn thi triển lâm chi chân quyết, trong chớp mắt chính là biến mất tại nguyên địa. Người trốn được sao? Thái cổ vương thanh âm ở sau lưng truyền đến, cứ việc, Mạc Vong Trần lâm chi chân quyết tốc độ cực nhanh, nhưng đã tu vi của hắn, tối đa cũng có thể cùng với chân tiên đại năng tốc độ so sánh nhau thôi. Lưỡng nhân tại trong hư không ngay cả độ, tốc độ nhanh chóng. Để nhân chỉ có thể nhìn thấy một trận lưu quang thiểm trôi qua. Cho ta tử. Thái cổ vương lần nữa truy kích mà lên, bàn tay lớn nhô ra, đáng sợ trưởng lực giống như có thể đem hư không đè sập, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới. Lan. Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, không chút do dự tế ra quan tài đồng, đón đối phương đè tới bàn tay, hung hăng va chạm xuất. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm bộc phát. Không thể không nói chính là, chân tiên đại năng hoàn toàn chính xác quá mức đáng sợ, này quan tài có thể so với tiên khí, nhưng tại đối bính bên trong, nhưng như cũng bị thái cổ vương đánh bay ra số bên ngoài trăm trượng. Chờ ta chém ngươi về sau, lại đem này quan tài cướp đoạt tới. Thái cổ vương cánh tay có chút run lên, trong lòng của hắn kinh ngạc, Mạc Vong Trần cố này quan tài đồng, hoàn toàn chính xác có thể so với tiên khí. Nếu không phải là có được chân tiên tu vi, chỉ sợ tại vừa rồi đối bính bên trong, toàn bộ cánh tay, sớm đã không còn tồn tại. Chờ ngươi giết được ta rồi nói sau, ta không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi chơi. Mạc Vong Trần cười lạnh, tùy theo cũng không quay đầu lại, chân đạp lâm chi chân quyết, lần nữa cấp tốc bắt đi. Nay địa đã sớm bị bố trí xuống phong ấn kết giới, ngươi cho là mình còn có thể trốn được sao? Thái cổ vương truy kích mà xuất, tuy có lâm chi chân quyết, nhưng kết giới bị phong bế, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là trốn không thoát dãy núi này. Ngớ ngẩn. Mạc Vong Trần quay đầu, lưu lại một câu nói như vậy, làm cho thái cổ vương nghiến răng nghiến lợi, tùy theo hắn không tiếp tục để ý đối phương, thân thể cấp tốc hướng phía một cái hướng khác lướt. Ầm ầm. Tâm hắn niệm thôi động, cách đó không xa hư không. Nào đó trận nhãn bị kích hoạt lên, làm cho sau lưng truy kích mà đến Thái Cổ Vương hơi biến sắc mặt, đúng là đứng tại nguyên, sợ Mạc Vong Trần lại lần nữa dẫn xuất biển lửa, lôi hải tới đối phó. Hư không chấn động, trận kia mắt sở tại, không gian sụp đổ xuống, một cái vực sâu miệng lớn chậm rãi hiện lên đi ra. Đây là một loại truyền tống thông đạo, Mạc Vong Trần, muốn nhờ cái lối đi này, truyền tống rời đi này địa. Không tốt. Nơi xa, vừa mới dừng lại truy kích Thái Cổ Vương, tựa hồ cũng là nhìn ra cái gì, hắn biến sắc, lần nữa thân thể lướt đi, muốn ngăn cản Mạc Vong Trần rời đi. Thần Vương thể muốn đi. Phía dưới, vô số nhân kinh hô, đồng dạng nhìn ra đó là một cái truyền tống thông đạo. Lưu lại cho ta. Thái Cổ Vương trầm giọng hét lớn, thanh âm quần quần quanh quẩn, một cái hư không bàn tay lớn hiện hiện, muốn đem cái kia hiển hóa ra ngoài thông đạo, triệt để phá hủy. Giang giác. Nhưng mà, bàn tay lớn còn chưa tới gần, Mạc Vong Trần liền sớm đã tiến nhập trong đó. Thông đạo khép lại lên, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất nơi này này địa. Trước khi đi, Mạc Vong Trần còn để lại một câu, mang theo cười lớn, cuộn cuộn quanh quần bầu trời. Cái gì đầm rồng hang hổ, ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Lời vừa nói ra, dưới trận, chúng nhân trợn mắt hốt mồm, mặt thượng hoàn toàn là một loại không thể tin biểu lộ. Chương 649, Pháp Tắc Đan. Cái gì đầm rồng hang hổ, ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Mạc Vong Trần thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Phía dưới, chúng nhân trợn mắt hốt mồm, yên lặng một mảnh, thần vương thể, coi là thật rời đi. Là truyền tống thông đạo, hắn mở ra truyền tống thông đạo rời đi. Như thế tử cục, quần hùng thiên hạ đều xuất hiện, nhưng như cũng bị Mạc Vong Trần thoát đi, thật chẳng lẽ không có nhân có thể làm gì được hắn sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn trường xôn xao một mảnh. Mọi người đều đang nghị luận. Sau ngày hôm nay, Mên Ngông Thiên Cương, còn không phải đảm nhiệm ngươi xông xáo. Hạ Cửu Kiếm các loại nhân đứng chung một chỗ, trong mắt tinh mang lập lòe. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, thậm chí là trong con mắt của mọi người, hôm nay cục diện như vậy, Mạc Vong Trần vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ai có thể cho tới, Nam Tôn Thái Cổ Vương đều tới, quần hùng thiên hạ đều có trình diện. Muốn vây sát Mạc Vong Trần, nhưng như cũng là bị hắn bình yên rời đi. Với lại, giữa bầu trời kia, lôi hải, biển lửa, lưới dao phong bạo, cái kia chút bị giam ở trong đó đại năng nhân vật, giờ phút này vẫn như cũ đang khổ cực trèo trống. Bực này tử cục, đều bị hắn bình yên đào thoát, thiên hạ chi đại, ai còn có thể ngăn được hắn? Giang Vũ Hàm lời nói. Vũ Lăng Phong mặt thượng hình như có loại mở mày mở mặt cảm giác, đợi ta chứng đế, ngày sau, chúng ta cuối cùng còn sẽ có gặp nhau một ngày. Hai ngày sau, đây là cái nào? Giờ phút này, thiên thần phong ngoài vạn dặm, Mạc Vong Trần rốt cục đến truyền tống trong thông đạo đi ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đang đứng ở nào đó hoang khẩn giữa núi non, đã mất đi phương hướng. Trầm minh một lát sau. Mạc Vong Trần phóng xuất ra thần nghiệm, tức là cảm giác lực, hắn thần nghiệm, đặt đến thánh giai tam phẩm, tức là cường đại, có thể so với đế cảnh đỉnh phong đại năng. Thần nghiệm bao trùm phạm vi ngàn dặm, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Một lát sau, làm Mạc Vong Trần lần nữa mở mắt ra lúc, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía chân trời một cái hướng khác. Bên kia có một tòa thành, trước đi xem một chút. Chân hắn đạp lâm chi chân quyết, trong chớp mắt chính là biến mất tại nguyên địa. Mạc ước nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, Mạc Vong Trần phía trước, chính là xuất hiện một tòa cổ thành. Hắn thân thể rơi xuống, muốn dĩ đi bộ phương thức vào thành. Tham Thiên Thành. Đi vào trước cửa thành, Mạc Vong Trần có chút ngẩng đầu, nhìn thấy thành lâu chi lên, viết ba chữ to. Hắn cúi đầu, giống như tại về đang suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới này trận pháp truyền thống, càng đem ta truyền thống đến xa như vậy. Thiên thần phong tọa lạc ở Bắc Tiên vực tận cùng phía đông địa khu, mà này Tham Thiên Thành, theo Mạc Vong Trần trước đây hiểu rõ, là tại Bắc Tiên vực tối tây bộ địa khu. Vậy chính là nói, hắn theo đông bộ, trực tiếp truyền thống đến tây bộ, gần như tương đương với vượt ngang hơn phân nửa Bắc Tiên vực. Đừng nhìn Bắc Tiên vực Thiên Cương Ngũ vực bên trong yếu nhất một cái, nó đồng dạng cực kỳ mênh mông, cho dù là tiên cảnh đại năng, đều vô pháp làm đến vượt ngang toàn bộ Bắc Tiên vực. Không nghĩ tới thần vương thể quả nhiên có chuẩn bị, Thiên Thần Phong một trận chiến, Diệp Vô Đạo thảm tử, quần hùng thiên hạ đều xuất hiện, như trước vẫn là để hắn cho thoát đi. Nay không khỏi vậy quá kinh người chút, không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nghe nói cái kia chút vây sát hắn tiên cảnh cường giả, rất nhiều người đều rơi vào cực kỳ chật vật kết quả. Vào thành về sau, Mạc Vong Trần nghe được không ít nhân vẫn như cũ còn đang nghị luận trước lượng thiên sự tình. Hắn cũng không quá nhiều để ý tới, theo bên cạnh tìm hiểu, biết được trong thành này có vừa ra đan dược bán chi, linh đăng cát. Thiên hạ đều là địch, không ta chô dung thần, ta cần nhất tiểu là tăng thực lực lên. Hắn tất biết một loại pháp tắc đan phương pháp luyện chế, có thể làm cho đế cảnh cường giả tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần không ngừng. Một đường hướng phía linh đan các đi, Mạc Vong Trần phát hiện, này tham thiên thành quy mô ngược lại còn không nhỏ, với lại bởi vì thái cổ vương tộc hiện thế nguyên nhân, thời khắc này Bắc Tiên vực, theo địa có thể thấy được cường giả không phải số ít, còn có cái kia chút thánh địa đệ tử, thái cổ vương tộc tuổi trẻ thiên tài, nhao nhao đi ra ngoài lịch luyện. Đây là một cái đại thế, ẩn chứa vô tận cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua thịnh huống như thế. Đặc biệt là cái này tuổi trẻ bối phận thiên tài. Giúp ta nhìn xem, các ngươi nơi này là có phải có phần của ta phương thuốc thượng dược liệu. Vào tới linh đan các về sau, Mạc Vong Trần đem một phần phương thuốc giao cho cái kia tiếp đãi gã sai vật trong tay. Gã sai vật cung kính tiếp nhận, mắt quang giản khẽ lược xem một chút, mặt thượng chính là có chút kinh ngạc lên. Có vấn đề gì không? Thấy hắn bộ dáng như vậy, Mạc Vong Trần dò hỏi. Gã sai vật đem phương thuốc giao trả lại Mạc Vong Trần, thận trọng đạo, những dược liệu này, đều là tương đối cao cấp dược liệu, ta linh đan các hoàn toàn chính xác có, nhưng nếu khách quan cần, chỉ sợ ta vẫn phải trưng cầu một cái quản sự ý kiến. Vậy ngươi đến hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó đang nghỉ ngơi khu một cái không vị ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không nhiều lúc, làm gã sai vật lần nữa sau khi trở về. Sau lưng còn đi theo một lão giả, râu tóc đều là bạch. Không biết vị tiểu hữu này mua sắm những dược liệu này, là dùng tới làm cái gì? Lão giả đi đến Mạc Vong Trần phụ cận, trên dưới dò xét một lát, sau đó cười hỏi. Dược liệu tự nhiên là dùng để luyện dược. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói. Ách! Nghe được lời này, lão giả mặt thượng khẽ giật mình, không dối gạt tiểu hữu. Những dược liệu này ta linh đan các hoàn toàn chính xác có, số lượng không nhiều, chính ta vậy vô pháp tự tiện làm chủ bán cùng với ngươi, còn xin sau đó, ta hỏi thăm một cái linh mục đại sư. Linh mục đại sư tọa chấn này địa linh đan các, là linh đan các thủ tịch luyện đan sư, đan đạo tạo nghệ phi phàm, không nói là này tham thiên thành, cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên vực, vậy cực kỳ được người kính ngưỡng. Vậy ngươi đi đi, ta chờ. Nhanh lên liền tốt. Mạc Vong Trần lời nói. Quản sự nhẹ gật đầu, gặp Mạc Vong Trần khí chất không tầm thường, với lại thật có mua sắm những dược liệu này ý tứ, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao những dược liệu này đều tương đối cao cấp, giá cả đắt đỏ, cũng không phải cái gì người đều có thể mua được. Quản sự, mấy vị này khách quan muốn mua dược liệu. Tiểu đang quản sự tình chuẩn bị quay người rời lúc, đồng nhiên sau lưng hắn. Lại có một tên gã sai vật đi tới. Gã sai vật đem một phần phương thuốc giao cho quản sự trong tay, Mạc Vong Trần theo bản năng quét lướt một chút, liền lúc có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, phương thuốc kia thượng dược liệu, lại có hai loại là cùng mình cần đồng dạng. Hắn có chút ngước mắt, nhìn về phía gã sai vật sau lưng, phát hiện muốn mua hai loại dược liệu, là một tên tuổi trẻ nhân đi theo phía sau ba vị lão giả. Khuôn mặt ẩn tàng tại áo bào phía dưới, không cách nào thấy rõ bộ dáng. Tại trẻ tuổi nhân cùng với ba vị lão giả thân lên, hắn cảm nhận được một loại lệ khí, làm cho Mạc Vong Trần có chút nhíu mày, thái cổ vương tộc nhân A. Bốn lá tham, một linh chi. Quản sự nhìn qua gã sai vật đưa tới phương thuốc về sau, mặt thượng cũng là hơi sững sờ, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần. sau đó lại là chuyển hướng thanh niên kia cùng với ba tên lão giả, lời nói, thực không dám giấu giếm, này lưỡng vị dược tài, là ta linh đan các như thế khan hiếm nhất, vừa vặn chỉ có một phần, vị tiểu hữu này mới đã dự định. Chương 650, Linh Mục Đại Sư. Bị dự định. Nghe được quản sự, cái kia cầm đầu thanh niên nam tử có chút nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Vong Trần, mắt quang nhắm lại, vị bằng hữu này cũng cần 4 lá tham cùng một linh chi. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, cũng không ngôn ngữ. Thanh niên lần nữa lời nói, không biết vị bằng hữu này muốn 4 lá tham cùng với một linh chi làm cái gì, có thể hay không đem dược liệu nhường cho ta. Không có ý tứ, này hai phần dược liệu đối ta có tác dụng lớn, tha thứ vô pháp nhường cho. Mạc Vong Trần lắc đầu. Ừ, dược liệu còn chưa vào tới tay ngươi, chính là giao dịch còn chưa đạt thành. Đã như vậy, dược liệu vậy không có thể xem như ngươi, chúng ta vậy có cạnh tranh quyền lợi. Thanh niên còn chưa mở miệng, phía sau hắn ba tên lão giả bên trong một nhân, chính là đứng dậy, ngự khí có chút ngạo mạn. A, nghe được hắn lời này, Mạc Vong Trần trong lòng cười lạnh, ngươi muốn như thế nào cạnh tranh? Tự nhiên là người trả giá cao được. Lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng phải có tới trước tới sau không phải, nếu là ta tới trước, các ngươi nên dựa vào sau. Mạc Vong Trần lời nói, cái gì tới trước tới sau, đó là kẻ yếu quý củ, nếu ngươi trả giá không được tiền, liền sớm làm rời đi. Thanh niên mở miệng, nguyên bản mặt thượng vẹn vẹn có một tia khách khí, cũng là tại lúc này thu liễm, hắn mắt quang nhàn nhạt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Như thế nói đến, các ngươi đây là cho rằng, ta là kẻ yếu doài. Mạc Vong Trần mặt thượng cười lạnh, hắn cũng không ngại nhiều sát mấy thái cổ vương tộc nhân. Thanh niên trước mắt nam tử, nhiều nhất đế cảnh tam trọng tu vi, sau lưng ba tên lão giả, vậy bất quá đế cảnh năm sáu trọng thôi. Đối với mình căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hai vị còn xin bất giận. Thấy tràng diện bầu không khí liền lúc thay đổi, cái kia quản sự vội vàng đi ra khuyên giải, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Xem ra, này đôi mới có thể đều không phải là cái gì loại lương thiện, Bắc Tiên Vực, dung chuyển phân loạn không ngừng, hắn một cái nho nhỏ quản sự, có thể không dám tùy tiện đắc tội bất luận cái gì nhân. Như vậy đi, ta trước đêm này lúc cáo chi Linh Mục Đại Sư, để hắn đến đem cho các ngươi song phương quyết đoán như thế nào. Nghe được quản sự lời ấy, thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, Mạc Vong Trần tiếp tục ngồi tại nguyên, vậy không nói gì. Quản sự quay người rời đi, đi được có chút vội vàng, việc này cũng chỉ có thể là giao cho Linh Mục Đại Sư đến xử lý, dĩ Linh Mục Đại Sư thân phận cùng với tại Bắc Tiên Vực địa vị, có lẽ có thể dĩ không sợ này phía dưới song phương chi người thân phận. Ai, lại thất bại. Giờ phút này, tại Linh Đan các tầng 2 lầu các, nào đó trong gian phòng. Một tên lão giả tóc trắng xếp bằng ở một tôn phía trước lò đan, hắn sợi tóc không câu nệ không buộc, tùy ý khoác vẩy ở đầu vai. Lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là Linh Mục Đại Sư, hắn phía trước đan lô nơi cửa, có từng tia màu đen khói đặc toát ra, rõ ràng là vừa mới luyện đan lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến thất bại. Tung tung tung. Gian phòng ngoài cửa, đống nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cái gì nhân? Linh Mục Đại Sư nhíu mày, giờ phút này tâm tình không được tốt, chính phiền lấy đâu, là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, còn tới phiền. Linh Mục Đại Sư, là ta. Quản sự ở ngoài cửa thận trọng khẽ gọi đạo, hắn cũng nghe ra Linh Mục Đại Sư trong giọng nói hình như có không vui. Nội tâm không khỏi giật mình. Chợt nhớ tới Linh Mục Đại Sư tựa hồ muốn luyện chế đan dược gì, còn đặc biệt địa dặn dò qua, đừng tới quấy rầy. Tiến bảo. Linh Mục Đại Sư hô. Quản sự đẩy cửa vào, trong nháy mắt ngửi được một cỗ dược thảo đốt cháy khét hương vị xông vào mũi, hắn phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Đây là Linh Mục Đại Sư luyện đan thất bại à, chỉ sợ là tâm tình bết bát nhất thời điểm đâu, đến đây quấy rầy. Khó tránh khỏi sẽ bị quát lớn một trận. Chuyện gì, không phải đặc biệt địa đã phân phó, tại ta luyện đan lúc, đừng tới quấy rầy a. Linh Mục Đại Sư cau mày, mắt quang nhìn thẳng đối phương, mặt thượng không giận tự uy, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một loại, thuộc về luyện đan sư tự ngạo. Linh Mục Đại Sư, là như vậy. Quản sự kiên trì, cũng chỉ có thể đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Tốt ngươi Trần Khang, tự mình xử lý không được sự tình tiểu ném đến cho ta, ta xem ngươi này quản sự thân phận là không muốn làm. Nghe xong quản sự, Linh Mục Đại Sư liền lúc chính là đổ ập xuống một trầu thoá mạ. Quản sự hai chân run rẩy, kém chút tiểu quỳ xuống, hoan uổng A Linh Mục Đại Sư, dưới lầu song phương khách nhân, nhìn như đều có chút địa vị, ta nơi nào đắc tội nổi a? Lai lịch gì? Linh Mục Đại Sư liếc mắt quản sự một chút, nỗi lòng bình phục vấn đạo, ngươi nói là bọn hắn song phương đều muốn bốn lá tham cùng một linh chi. Đúng vậy à, bốn lá tham cùng với một linh chi, ta linh đan các cũng liền duy chỉ có một phần, ta tự nhiên khó thực hiện chủ bán cho bất kỳ bên nào, đến lúc đắc tội một phương khác, ta một cái nho nhỏ quản sự. Thấy Linh Mục Đại Sư tựa hồ không còn như vậy phẫn nộ, quản sự âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Tiếp tục lời nói, trong đó một phương, tựa hồ là Thái Cổ Vương tộc nhân. Thái Cổ Vương tộc. Nghe được lời này, Linh Mục Đại Sư liền lúc nhíu mày, khó trách muốn tìm đến mình xử lý. Thái Cổ Vương tộc hoàn toàn chính xác không tốt ứng phó. Ta gặp bọn họ một chút. Nói xong, Linh Mục Đại Sư chính là theo nguyên địa đứng người lên. Tuy nói Thái Cổ Vương tộc cường thế, nhưng hắn tự nhiên vậy có chỗ dựa. Thân là một tên thánh giai luyện đan sư, còn có hóa đan tông thân phận trưởng lão, chỉ là một cái Thái Cổ Vương tộc, lại có thể làm gì mình. Các hạ tựa hồ rất lạ mặt ta, không biết là phương nào thánh địa đệ tử. Giờ phút này, tại linh đan các lầu một, thanh niên sau lưng, một lao giả đứng ra, nhìn Mạc Vong Trần, dò hỏi. Hắn thấy, Mạc Vong Trần cũng không phải là Thái Cổ Vương tộc chi nhân. Lại dám công nhiên cùng mình các loại nhân phát sinh xung đột, vậy chỉ có thể nói là thánh địa đệ tử, tin hay không, trong thế lực người, như thế nào lại lớn mật như thế, nhìn thấy Thái Cổ Vương tộc người, tránh còn tới không kịp. Lạ mặt, Mạc Vong Trần sững sờ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn hội nói như thế. Thiên hạ đều là địch, không biết có bao nhiêu nhân muốn sát đâu, sợ là tiếp qua không lâu, các loại thế lực này người. Đem chân dung của chính mình công bố xuất, khắp thiên hạ người đều muốn nhận biết mình. Mấy vị giá lâm ta linh đan các, thật sự là rồng đến nhà tôm. Liên ở đây lúc, cách đó không xa, đang quản sự tình dẫn đầu dưới, Linh Mục Đại Sư rốt cục đến, hắn mở miệng cùng lúc, mắt quang cũng là tại nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần cùng với Thái Cổ Vương tộc mấy nhân. Chư vị, vị này chính là Linh Mục Đại Sư. Quản sự đối Mạc Vong Trần cùng với thanh niên mấy nhân ngôn đạo, sau đó chính là thức thời rút đi rời đi. Tố vấn Linh Mục Đại Sư tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh niên mở miệng, rất là khách khi đối Linh Mục Đại Sư lời nói. Đối phương dù sao cũng là thánh giai luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, cũng là có cử trọng nhược khinh địa vị. Cái kia bốn lá tham cùng với một linh chi. Ta phệ thiên hổ tộc muốn mua, còn xin đại sư nói cái giá đi. Khách khí qua đi, thanh niên trực tiếp lời nói. Ngươi là tại không nhìn ta sao? Mạc Vong Trần theo nguyên địa đứng lên, nhàn nhạt liếc mắt đối phương một chút, hắn cười lạnh, thấy được Linh Mục Đại Sư trước ngực quần áo lên, tu có một loại đặc thù tiêu chuẩn, đó là thuộc về hóa đan tông.